ảo ảnh linh miêu nhảy đến nàng trên vai, ở nàng trên quần áo mài móng vuốt, nói, ta tổng muốn cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi không hiểu ra sao đấu đá lung tung. Kinh Nạo Tuyết ngay sau đó đã lấy ra phi kiếm, hướng tới Thiên Nguyên bí cảnh Tây vực bay qua đi. Nàng hiện giờ tu vi là trúc cơ hậu kỳ, ở toàn bộ Thiên Nguyên bí cảnh nội đều xem như tu vi nổi bật. Nàng tốc độ cũng nhanh không ít, không bao lâu liền tới rồi Tây vực bên cạnh, nơi đây đã loạn thành một đoàn, máu tươi cùng các loại chiến đấu dấu vết, từ Tây vực ở ngoài vẫn luôn kéo dài đến bên trong. Nàng nhấp môi, nói, chúng ta không thể từ cửa chính đi vào, như vậy khẳng định sẽ cùng mặt khác tu sĩ đụng phải, đến lúc đó liền phiền toái. Các ngươi Thiên Nguyên bí cảnh linh thú, hẳn là có phương pháp có thể trộm lẻn vào đi thôi. Ảo ảnh linh miêu nói, ngươi cùng ta tới. Nó linh hoạt nổi tại giữa không trung, hướng tới bên trái phương hướng chạy qua đi. Kinh Ngạo Tuyết theo sát sau đó, trên đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy thi thể, bất quá càng đi bên này đi, bởi vì càng thêm hẻo lánh, thả địa thế cũng càng ngày càng phức tạp, cho nên ngược lại an tình an toàn không ít. Chờ ảo ảnh linh miêu đi tới một chỗ bờ sông, nói, đây là một chỗ trên mặt đất hà. Bất quá ở con sông cuối, là một cái huyệt động cùng thác nước, ngươi chỉ cần từ thác nước nội đi vào, là có thể đến Tây vực chỗ sâu trong, lại đi một khoảng cách, chính là băng tuyết linh liên nơi địa phương. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, liền đơn giản như vậy. Ảo ảnh linh miêu nói, khẳng định không phải a, nếu là không có ta dẫn dắt, ngươi căn bản vào không được trận pháp a, này trận pháp là cửu vĩ linh hồ chuyên môn vì băng tuyết linh liên đúc, trừ phi có linh thú huyết mạch làm chỉ dẫn, bằng không là vào không được chân chính nhập khẩu, nếu là đổi làm ngươi. Chính là biết con đường này, theo con sông phiêu bạc mấy trăm năm, đều tìm không thấy nhập khẩu chân chính nơi. Kinh Ngạo Tuyết kéo kéo môi, nói, hảo, ta đã biết, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Dứt lời, nàng liền thả người nhảy vào trong sông, ảo ảnh linh miêu theo sát sau đó bắt lấy nàng quần áo, ở dưới nước du tẩu một lát sau, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được mấy chỗ làm người không quá thoải mái địa phương, mới rốt cuộc đi tới một cái thấp bé huyệt động chỗ, nàng nhớ tới nơi này là thác nước. Liền ở trên người ngưng kết một tầng linh khí phòng hộ cháo. Chờ từ thác nước rơi vào nước ao phía dưới sau, nàng bơi tới bên bờ, nhìn trước mắt tối tăm hoàn cảnh, dùng linh khí trưng làm trên người hơi nước, nói, kế tiếp đi như thế nào. Ảo ảnh linh miêu ở phía trước dẫn đường, Kinh Ngạo Tuyết đi theo nó mặt sau, đi rồi rất dài một khoảng cách sau, mới rốt cuộc đi tới một chỗ sáng ngời sơn cốc bên trong. Nàng nhìn xa một chỗ cao ngất trong mây ngọn núi, nói, nơi đó sẽ không chính là băng tuyết linh liên nơi địa phương đi. Ảo ảnh linh miêu gật gật đầu, nói, nó vì bảo hộ cửu trọng màu liên, ở chung quanh bày ra tầng tầng cấm chế, mặc dù là chúng ta cũng chưa biện pháp dễ dàng đi vào, ngươi cẩn thận một chút, nơi này mới là nguy hiểm địa phương. Kinh Ngạo Tuyết nói, trực tiếp bay qua đi không được sao. Ảo ảnh linh miêu cười một cái, nói, ngươi nhưng dĩ vãng bầu trời ném cái đồ vật thử xem. Kinh Ngạo Tuyết nhặt lên trên mặt đất cục đá ném tới bầu trời, ngay sau đó, kia cục đá đã bị hỏa hồng sắc trận pháp cái chắn tiêu hủy. Nàng lại hướng phía trước trên không ném cái phương hướng hơi chút thấp một chút cục đá, chung quanh cây cối cao to như là đột nhiên biến đến dị, mở ra buồn máu mồm to, cũng hoặc là trực tiếp dùng dây mây, đem kia cục đá hoàn toàn cắn nuốt hoặc dập nát. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng khô cằn nói, hảo, ta hiểu được, chúng ta đi lên đi thôi. Ảo ảnh linh miêu che miệng cười trộm, nói, ít nhất này chứng minh giống nhau tu sĩ, tạm thời đến không được nơi này, ngươi hảo hảo mà đi theo ta mặt sau, sẽ không có việc gì. Chương 120 nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, theo sát ở ảo ảnh linh miêu phía sau. Càng đi phía trước đi, chung quanh ẩn nút nguy cơ liền càng nhiều. Một đường đi tới, Kinh Ngạo Tuyết đều hoài nghi này băng tuyết linh liên có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng, cho nên mới sẽ đem chung quanh bố trí như là thùng sắt giống nhau, chật như nêm tối. Các loại trận pháp cùng bấy dập ùn ùn không dứt, Kinh Ngạo Tuyết đều cảm thấy bực bội. Nàng không kiên nhẫn tránh đi một đoạn ma quỷ đằng, hỏi, rốt cuộc còn phải đi bao lâu? Nàng thô sơ giản lược phòng trừng, ít nhất đi rồi có một canh giờ, rõ ràng thời gian khẩn cấp, cố tình nơi này bấy dập hỗn độn thả đông đảo, làm nàng trong lòng nôn nóng, phiền không thắng phiền. Ảo ảnh linh miêu phóng qua một cái hoa ăn thịt người bấy dập, nói, liền mau tới rồi, cho nên ta cùng hồ ly đều không muốn tới bên này, nếu không phải có cực kỳ quan trọng sự tình, chúng ta mới sẽ không tiến vào đối phương địa bàn. Nó thở dài một hơi, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều là thượng cổ bí cảnh mà nhỏ, băng tuyết linh liên là thiên nguyên bí cảnh trong vòng. Cái thứ nhất mở ra linh trí linh thú. Nó chính mình là cái thứ hai. Khi đó băng tuyết linh liên tuy rằng cao lãnh ít lời, nhưng là không giống như bây giờ, cả người đều là chát người thứ. Chính là 10 vạn năm trước, thượng cổ bí cảnh sụp xuống, thiên nguyên bí cảnh làm trong đó một bộ phận, bị phân đi ra ngoài, ở không gian trận gió bên trong kéo dài hơi tàn. Thả bởi vì cửu trọng màu liên ở 10 vạn năm trước bị ngắt lấy bản thể, cũng chỉ để lại cái hạt giống, có lẽ là bởi vì như vậy. băng tuyết linh liên mới có thể dần dần biến thành hiện tại bộ dáng này. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, tổng cảm thấy ở một mức độ nào đó, Kinh Ngạo Tuyết cùng băng tuyết linh liên rất giống. Kinh Ngạo Tuyết ngày thường thoạt nhìn vô hại, nhưng nếu là đề cập nàng thê nữ, đối phương liền sẽ như là nổi cơn điên thú, lộ ra toàn bộ nanh vuốt. Nói không chừng, còn sẽ thành ma. Tưởng tượng đến nơi này, ảo ảnh linh miêu liền đánh cái dùng mình. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là nó là ma 13, đối phó Kinh Ngạo Tuyết biện pháp tốt nhất, còn không phải là cái này sao? Nó hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo mà canh giữ ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, thậm chí phải bảo vệ hảo Kinh Liếu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn, miễn cho đối phương cùng băng tuyết linh liên giống nhau, càng lún càng sâu. Ở trầm mặc đi rồi một đoạn đường sau, Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được ảo ảnh linh miêu tâm tình, chợt trở nên không hảo lên, liền không có lại mở miệng. Chờ rốt cuộc lướt qua này phiến diện tích rộng lớn sơn cốc lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn lên trước mắt cao ngất trong mây ngọn núi, phía trước ở tây vực ở ngoài, nhưng không thấy được như vậy cao một đỉnh núi. Thực rõ ràng, đây là bị thủ thuật che mắt sở che lấp chứ, cũng hoặc là băng tuyết linh liên sáng lập một cái khác không gian. Nàng nhấp nhấp môi, nói, lại nói tiếp, kia băng tuyết linh liên rốt cuộc trông như thế nào. Ảo ảnh linh miêu nói, nó đại bộ phận thời gian là một đóa băng tuyết cô đọng màu ngân bạch tuyết liên, ngẫu nhiên vì chiếu cố cửu trọng màu liên, sẽ biến ảo thành nhân bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nói, linh thú còn có thể biến ảo thành nhân sao? Ảo ảnh linh miêu nói, đó là tự nhiên, mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thú, tu vi đạt tới nguyên anh kỳ lúc sau, đều sẽ huyễn hóa ra hình người. Băng tuyết linh liên tu vi là thiên nguyên bí cảnh bên trong tối cao một cái, xem như nguyên anh sơ kỳ, ta tu vi cẩn thận tính lên hẳn là nhân tộc tu sĩ kim đan trung kỳ, hồ ly tên kia cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng thật ra hùng yêu, tuy rằng tiến vào thiên nguyên bí cảnh thời gian không dài, nhưng yêu thú so linh thú càng dễ dàng tiến đến giai, thả tên kia được đến băng tuyết linh liên tinh hoa, cho nên tu vi tăng trưởng thực mau, hiện giờ là kim đan hậu kỳ. Bất quá, luận khởi sức chiến đấu, vẫn là hùng yêu lợi hại nhất, rốt cuộc yêu thú hung tàn bản tính ở kia phóng, băng tuyết linh liên lại là cao lãnh thực vật loại linh thú, nhất không thích cùng người tranh đấu, cho nên đều là khống chế mặt khác yêu thú tiến hành chiến thuật biển người. Kinh Ngạo Tuyết nói, nếu hùng yêu tôn kính băng tuyết linh liên, hai người chi gian có hay không trực tiếp xung đột, chúng nó cũng không có khả năng đánh đến lên. Ảo ảnh linh miêu gật đầu, nhảy nhảy lên một thân cây thượng, nói, đuổi kịp ta bước chân, đừng đạp sai rồi, bằng không sẽ dâm đến hồ ly thiết trí truyền tống trận, bị truyền tống đến thiên nguyên bí cảnh nội các nơi địa phương. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo ảo ảnh linh miêu chỉ dẫn đi trước. Nàng cảm giác chính mình giống như là đi Tây Thiên lấy kinh đường tăng, khả năng còn không bằng nhân ra. Rốt cuộc đối phương tới rồi Tây Thiên còn có thể được đến kinh Phật, mà nàng đi lên băng tuyết linh liên địa bàn, nói không chừng sẽ bị này hoặc có bị bắt vọng tưởng chứng linh thú đối chọi gay gắt. Nàng đây là đổ cái gì a? Chờ tiếp hồi Liễu Nhi, mềm ấm, còn có mạnh cảnh mình sau, nàng nên chuẩn bị rời đi thiên nguyên bí cảnh công việc. Lên núi đường xá cũng gian nan, mặc dù là ngẩng đầu hướng về phía trước xem, cũng liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Kinh Ngạo Tuyết trúc cơ hậu kỳ tu vi, giờ phút này đều bắt đầu thở dốc lên. Nàng lau một phen hãn, nói, này băng tuyết linh liên ở chung quanh bố trí nhiều như vậy bấy giờ, còn sẽ yêu cầu cùng toàn bộ thiên nguyên bí cảnh cầu cứu sao. Bình thường tu sĩ căn bản là thượng không tới hảo sao. Ảo ảnh linh miêu nói, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá băng tuyết linh liên là cái cẩn thận tính tình, nếu không phải thật sự bị bất đắc dĩ, nó là sẽ không phát ra cầu cứu tín hiệu. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, thở dài nói, hảo đi, kia chúng ta liền bỏ lên trên đi xem. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, trên ngọn núi phương lại đột nhiên truyền đến một trận nổ mạnh tiếng vang, Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, trên núi cự thạch cũng ở là tả đi xuống rơi xuống. Nàng căn bản không có dư thừa thời gian, ở ảo ảnh linh miêu nhảy đến trên người nàng sau, liền lắc mình về tới thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng còn nhớ rõ ảo ảnh linh miêu phía trước nói, nếu là đạp sai rồi một bước, liền sẽ bị lập tức truyền tống đến thiên nguyên bí cảnh mặt khác khu vực nội. Nàng phía trước trăm cây ngàn đắng, thật vất vả mới rốt cuộc tới rồi ngọn núi giữa sườn núi. Nếu là lại làm lại từ đầu, nàng quả thực muốn hỏng mất. Thẩm Lục Mạn đang ở trên ghế nằm phùng bụng, một bên ăn linh quả, một bên xem trận pháp tương quan thư tịch, thấy nàng tiến vào, vội muốn đứng dậy đi lên tới. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, so nàng càng nhanh tốc độ đi đến nàng trước mặt, nói, nằm xuống đi, đừng đi lên. Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi thiên nguyên bí cảnh lại lần nữa mở ra thời điểm mới đến đâu. Kinh Ngạo Tuyết bắt lấy tay nàng. Đối phương đầu ngón tay còn nhiễm thạch trung thụ trái cây chất lỏng, nàng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền dâng lên một cổ xúc động, há mồm ngậm lấy đối phương ngón tay, đầu lưỡi đem đối phương dính vào lòng bàn tay thượng chất lỏng liếm sạch sẽ. Ảo ảnh linh miêu quả thực không mắt thấy, quen cửa quen mẻo nhảy nhót đến thạch trung trên cây, miễn cho cay đôi mắt. Thẩm Lục Mạn nhìn đến ảo ảnh linh miêu bóng dáng, hơi có chút ngượng ngùng, nàng nói, đường liếm, ngứa. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới hé miệng, nói, hảo, không liếm, ta cho ngươi xoa xoa. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt cười, nói, bên ngoài lại đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi thân hình thực vội vàng bộ dáng, đảo như là ở tránh né cái gì nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, đêm này dọc theo đường đi phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, nói, băng tuyết linh liên như thế nào? Ta không nghĩ quản cũng quản không được, ta chính là tưởng đem Liễu Nhi cùng mềm ấm đều tiếp trở về, áo, còn có Mạnh Cảnh Minh, kia hài tử là cái nửa yêu, tính tình không tồi. Thẩm Lục Mạn mở to hai mắt, nói, nửa yêu. Ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói rồi. Kinh Ngạo Tuyết vào đầu, nói, đây cũng là Hùng Yêu nói cho ta, nó nói Mạnh Cảnh Minh là nửa yêu bên trong, yêu thú máu cường với nhân loại máu loại hình, theo lý thuyết hẳn là vẫn luôn bảo trì yêu thú tướng mạo, chẳng qua Mạnh Cảnh Minh hắn cha Mạnh Hoa Hạo. Chính là thanh cảng tiên thành thành chủ, nhân gia đều có biện pháp cải thiện nhi tử thể chất. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, mặt khác một bàn tay không tự giác dừng ở trên bụng. Nàng phía trước bụng còn không thế nào rõ ràng, nhưng đã nhiều ngày ăn linh quả sau, bụng giống như là thổi khí cầu giống nhau nhanh chóng trưởng thành, hiện tại bụng phập phồng đã thực rõ ràng. Nàng vẫn luôn ở lo lắng sinh hạ tới nửa yêu, sẽ là càng không song mặt khác hai loại tình huống. Nếu là nói vậy, mặc dù nàng lại như thế nào không muốn, kia hải tử cũng không thể ở tu tiên giới bên trong lớn lên, cũng chỉ có thể dưỡng ở thanh mục đỉnh không gian nội. Hiện giờ, nghe nói Mạnh Cảnh Minh tình huống, nàng trước mắt sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết minh bạch nàng ý tứ, nói, ta cũng là như vậy tưởng, nếu là chúng ta có thể đem Mạnh Cảnh Minh bình an không có việc gì mang đi ra ngoài, lấy thành chủ tính tình, tất nhiên sẽ báo đáp chúng ta, đến lúc đó. Thẩm Lục Mạn nhấp miệng nở nụ cười, nói, ngươi suy xét thực chú đáo. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng ngu bàn tay, nói, không chu toàn đến, đứa nhỏ này. Thôi, về sau không cần tái sinh hài tử, hảo sao? Thẩm Lục Mạn cúi đầu lên tiếng, kia ngoan ngoãn bộ dáng thật là ấm đến nhân tâm trong ổ. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được hôn hôn nàng gương mặt, nói, ta phỏng chừng bên ngoài động tĩnh cũng không sai biệt lắm nháo xong rồi, ta làm ảo ảnh linh miêu đi ra ngoài nhìn xem, nếu là tạm thời ổn định, ta đây liền đi bên ngoài. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, vạn sự cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết đem ảo ảnh linh miêu kêu lại đây, phân phó nó đi ra ngoài nhìn xem, dù sao đối phương là sẽ phi linh thú, liền tính gặp được nguy hiểm, nàng cũng có thể trước tiên đem đối phương kéo đến thanh mục đỉnh không gian nội. Phần 206. Ảo ảnh linh miêu liếm móng vuốt trắng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó đã bị chuyển tống đi ra ngoài. Qua nháy mắt công phu, Kinh Ngạo Tuyết liền đem nó chiêu tiến vào. Ảo ảnh linh miêu nói, bên ngoài động tĩnh nhỏ không ít, bất quá ta tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Kinh Ngạo Tuyết nói, đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết, tức phụ nhi, ta đi rồi, này linh quả ngươi tùy tiện ăn, quản đủ. Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, ân, ngươi đi đi. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được ảo ảnh linh miêu nhảy đến nàng trên vai, nàng hướng Thẩm Lục Mạn nghịch ngậm chớp chớp mắt, liền lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian, đi tới bên ngoài ngọn núi giữa sườn núi địa phương. Phía trên như cũ ở rơi xuống núi đá, bất quá đều là chút đá vụn đầu, ảo ảnh linh miêu ở phía trước dẫn đường, Kinh Ngạo Tuyết theo sát sau đó. Trên đường Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được chung quanh cây cối, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy bại xuống dưới. Nàng bất an nói, này thụ, như thế nào khô héo nhanh như vậy? Nàng quay đầu lại nhìn mắt sơn cốc cảnh tượng hơi chút hảo chút, chính là tới gần ngọn núi địa phương, dây đằng cùng hoa cỏ đều ở dần dần khô héo. Ảo ảnh linh miêu nói, không xong. Này thuyết minh cửu trọng màu liên thật sự đã xảy ra chuyện. Chúng ta nhanh lên đi lên. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút. Nhớ tới cửu trọng màu liên là thiên nguyên bí cảnh mạch máu cùng chống đỡ, nếu là cửu trọng màu liên xảy ra chuyện, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Cố tình thiên nguyên bí cảnh còn muốn 2 ngày thời gian, mới có thể lại lần nữa mở ra, nếu là ở 2 ngày trong vòng, này cửu trọng màu liên liền có đại sự xảy ra nói, kia chẳng phải là không hề sinh lộ đáng nói. Như vậy nghĩ, nàng mồ hôi lạnh đều rơi xuống, phải biết rằng thiên nguyên bí cảnh ở vào không gian trận gió bên trong. Một khi thiên nguyên bí cảnh nội bộ chống đỡ hư hao, ngày đó nguyên bí cảnh phòng ngự trận pháp liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, đến lúc đó không gian trận gió tàn sát bừa bãi, có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ bí cảnh xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù có thanh mục đỉnh làm cuối cùng dựa vào, nhưng các nàng cũng không thể ở thanh mục đỉnh nội nghỉ ngơi cả đời đi. Nói ngắn gọn, chính là tử lộ một cái. Duy nhất biện pháp, chính là nghĩ cách ngăn cản loại này cục diện phát sinh. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nôn nóng, cũng không rảnh lo rất nhiều. Đánh lên tinh thần tới chiều thượng bay nhanh chạy tới. Kết quả đi mau đến ngọn núi đỉnh là lúc, thuận tiện nhắc tới, nơi này phi thường rất lạnh, gió lạnh đến xương, ảo ảnh linh miêu trước với nàng nhảy lên đoạn ngai, kinh ngạo tuyết lánh run lập cập, hít sâu một hơi đang muốn nhảy lên đi, một bóng người liền từ phía trên đột nhiên rơi xuống xuống dưới. Chương 121 đệ lời nói. Kinh ngạo tuyết hoảng sợ, hướng bên cạnh né tránh cùng rỗi tay tiếp được này hai cái ý niệm, chỉ ở trong đầu dạo qua một vòng, nàng liền theo bản năng vươn đôi tay. Nhưng mà người kia ảnh phản ứng càng mau, ở rơi xuống đi xuống nháy mắt, liền ở giữa không trung lấy nhân loại vô pháp làm được vặn vẹo tư thế, thay đổi thân thể, leo lên ở lạnh băng ngọn núi trên nham thạch. Nàng màu ngân bạch chấm đất tóc dài ở không trung hỗn độn bay múa, kinh ngạo tuyết chỉ cảm thấy đối phương trên người tuyết trắng lóa mắt chói mắt. Nàng bởi vì bất thình lình biến cố sửng sốt một lát thần, ở ảo ảnh linh miêu từ trên vách núi ló đầu ra nhìn qua thời điểm, nàng nhấp nhấp môi, mũi chân dùng sức một điểm, xoay người bò lên trên huyền ngai. Ảo ảnh linh miêu ánh mắt dừng ở hạ phong bạch y lìa nhân trên người, kinh ngạo tuyết tùy ý liếc mắt một cái, đối người này không có gì hứng thú, liền quay đầu nhìn về phía không lớn không nhỏ huyền nhai ngôi cao. Nơi này là một chỗ hẹp hòi điểm dừng chân, hướng lên trên xem còn có thể nhìn đến một đoạn ngọn núi, mặt trên bao phủ băng sương cùng sương mù, thấy không rõ phía trên cảnh sắc. Mà cái này ngôi cao thượng, trên cơ bản bị màu trắng tuyết động bao trùm, chung quanh lạnh băng đến xương, nàng dùng linh khí bảo vệ thân thể, cảnh giác lưu ý nơi này hết thảy. Vừa rồi kia bạch y rìa nhân, thực rõ ràng là bị người đánh tiếp, thả như vậy đoạn thời gian nội, chỉ có thể thuyết minh đem bạch y rìa nhân đánh rớt vách núi người, liền ở gần đây, chẳng qua tạm thời ẩn tàng rồi lên mà thôi. Nàng cẩn thận xem xét một vòng, không thấy được bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Mà kia bạch y rìa nhân cũng từ đoạn nhai hạ bò đi lên, kinh ngạo tuyết nhìn nàng một cái, mới phân biệt ra đối phương là cái nữ nhân, một cái diện mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Đối phương một đôi mắt là tuyết trắng tinh lượng, tựa hồ bên trong lập lòe điểm điểm tinh quang giống nhau. Kinh ngạo tuyết trần chờ đối nhảy đến nàng trên vai ảo ảnh linh miêu nhỏ giọng nói, người này nên sẽ không chính là băng tuyết linh liên đi. Ảo ảnh linh miêu nghiêm túc gật gật đầu, cùng đối diện bạch y liễu nữ nhân chào hỏi, nói, chín liên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kia nữ nhân ánh mắt từ ảo ảnh linh miêu chuyển qua kinh ngạo tuyết trên người, nói, trên người của ngươi có thạch trung thụ hương vị, ngươi có được thanh mục đỉnh. Kinh ngạo tuyết nhíu mày, trước mắt người này cùng nàng trong ấn tượng băng tuyết linh liên hoàn toàn bất đồng, nàng tổng cảm thấy đối phương trên người có chút không thích hợp địa phương, nàng dừng một chút sau, gật đầu nói, đúng vậy. Kia nữ nhân nghe vậy hơi hơi gợi lên khỏe môi, ngữ khí hơi có chút tố chất thần kinh nói, vậy thật tốt quá, chỉ cần giết ngươi, làm thanh mục đỉnh khôi phục vô chủ trạng thái, liền có thể làm này thay thế cửu trọng màu liên, trở thành thiên nguyên bí cảnh tân chống đỡ, đến lúc đó cửu trọng màu liên sẽ không có việc gì, thiên nguyên bí cảnh cũng sẽ không có việc gì. Chúng ta có thể vĩnh vĩnh viễn viễn sinh hoạt ở bên nhau. Nàng dứt lời, thấp giọng cười khẽ lên. Kinh ngạo tuyết vội lui về phía sau vài bước, ảo ảnh linh miêu bất an nói, xong rồi, trên người nàng có ma khí, xem ra là bị ma 13 cấp quấy nhiễu. Kế tiếp ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, ta đi lên nhìn xem cửu trọng màu liên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi chống đỡ. Dứt lời, nó liền bay nhanh chiều sơn phong càng cao chỗ chạy tới. Kinh ngạo tuyết, nàng còn nhớ rõ băng tuyết linh liên tu vi là toàn bộ thiên nguyên bí cảnh nội tối cao một cái, thô sơ giản lược phỏng trường ước chừng là nhân tộc tu sĩ nguyên anh kỳ. Mà nàng hiện tại bất quá là trúc cơ hậu kỳ, muốn ở một cái tố chất thần kinh nguyên anh đại năng trong tay kéo dài thời gian, ảo ảnh linh miêu thật đúng là coi trọng nàng. Kinh ngạo tuyết nhấp khẩn môi, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể làm như vậy, thả không riêng muốn đối mặt trước mắt băng tuyết linh liên biến ảo nữ nhân, còn phải đề phòng phía trước đem băng tuyết linh liên đánh hạ sơn che giấu cao thủ. Tình huống của nàng thực không ổn. Băng tuyết linh liên chưa cho nàng nhiều ít tự hỏi thời gian, ngay sau đó liền đột nhiên chiều nàng vọt lại đây, có lẽ là đối phương tu vi cao thâm lại là thực vật hệ linh thú duyên cớ, cho nên ở so đấu thượng chỉ biết viết đơn giản chiêu thức. Kinh ngạo tuyết một bên ở trong lòng may mắn điểm này, một bên tránh đi đối phương không hề kết cấu, nhưng là lại thập phần công kích mãnh liệt. Kinh ngạo tuyết tu luyện nhiều năm trước tới nay, nhất am hiểu chính là luyện đan một đạo, ở so đấu thượng trải qua thanh cảng tiên thành so đấu trường mài rũa, cho nên miễn cưỡng còn không có trở ngại. Một hai phải tính lên, kia nàng đệ nhị am hiểu, chính là ở so đấu khi tránh đi đối phương công kích, tìm kiếm có lợi phản kích cơ hội. Trước mắt băng tuyết linh liên tuy rằng có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là lại như là cầm thần khí lại sẽ không dùng tiểu hài tử. Hơn nữa ánh mắt điên cuồng, giữa mày mơ hồ mạo nhẹ nhẹ hắc khí, thế cho nên động tác như là uống say rượu giống nhau. Kinh ngạo tuyết quen thuộc đối phương kịch bản lúc sau, liền phân ra tâm tư, lưu ý khởi chung quanh động tĩnh tới. Ngọn núi này thượng cực kỳ an tĩnh. Nhìn dáng vẻ tiến vào thiên nguyên bí cảnh tu sĩ, còn không có tìm tới nơi này tới, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mà cái kia ẩn núp người, kinh ngạo tuyết không biết như thế nào, liền nhớ tới nàng lần đầu tiên đi vào Tây Vực khi, nhìn đến ở thi thể thượng lưu lại một đòn chí mạng người. Đối phương là có khả năng nhất tiến vào băng tuyết linh liên cuối cùng phòng ngự mà trong vòng người, thả người như vậy tuyệt đối bản lĩnh phi phàm. Kinh Ngạo Tuyết phiền não đầu đều phải lớn, cố tình này băng tuyết linh liên đuổi sát không bỏ, nàng nhíu mày nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy hào ảnh linh miêu còn không trở lại, dứt khoát thiết cái bấy giờ, đem này định ở nàng phía trước mua tới trận bàn bên trong. Băng tuyết linh liên muốn chạy trốn thoát ra tới, trận bàn ở đối phương linh áp dưới không ngừng chấn động, thực rõ ràng chống đỡ không được lâu lắm. Kinh Ngạo Tuyết lại ở bên ngoài bố trí hai cái trận pháp, theo sau liền ném xuống nàng, hướng càng cao trên ngọn núi chạy tới. Nàng phía trước quan sát hồi lâu, đều không có nhìn đến mặt khác bất luận kẻ nào, này chỉ có thể thuyết minh, nếu thật sự có như vậy một người, kia người này tất nhiên hướng càng cao chỗ chạy tới. Ảo ảnh linh miêu vẫn luôn không trở về, nói không chừng cũng cùng người này đụng phải. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến Liễu Nhi nói không chừng cũng ở mặt trên, liền lo lắng khẩn trương không được, khá dài một đoạn đường. Nàng lăng là dùng vài phút liền đi xong rồi, hơn nữa vận may không có bị truyền tống đến thiên nguyên bí cảnh mặt khác khu vực. Nàng trong lòng sinh nghi, nhưng giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy, đại chân chính đi vào ngọn núi tối cao chỗ thời điểm, nàng xoay người nhảy lên đi, liền thấy được một loan mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí nước cao. Nàng sửng sốt, kỳ quái chính là cư nhiên không có nhìn đến Liễu Nhi, thậm chí là ảo ảnh linh miêu. Nàng nhíu mày, cẩn thận đi lên trước, thầm nghĩ, này có thể hay không lại là một hồi ảo giác. Nàng đứng ở nước ao bên cạnh, nhiệt khí phiếm nhàn nhạt ngọt ý, ngửi một ngụm sau, nàng tinh thần liền tức khắc thanh minh vài phần. Mà ở nước ao trung ương, có một đóa màu sắc rực rỡ hoa sen, ở màu trắng hơi nước bên trong như ẩn như hiện. Nàng ngây người hạ, chần chờ nói, cửu trọng. Màu liên. Như thế cùng nàng trong đầu tưởng tượng không sai biệt lắm, ai ngờ kia nước ao trung ương màu sắc rực rỡ hoa sen, lại đột nhiên chiều nàng nơi phương hướng trôi nổi lại đây. Kinh Ngạo Tuyết kiệt lực nhịn xuống lui về phía sau xúc động. Mắt lạnh nhìn cửu trọng màu liên di động đến nàng trước mặt tới, màu liên hơi hơi lập lòe bảy màu quan mang, huyên hóa ra một cái bàn tay cao hình người hư ảnh, nói, thanh mục, đỉnh, ở ngươi, trên người. Kinh Ngạo Tuyết hỏi ngược lại, ngươi là cửu trọng màu liên. Đối phương tạm dừng hạ, nói, là, cũng không phải, ta là 10 vạn năm trước, cửu trọng màu liên, lưu lại ấn ký, liền lưu tại, năm đó ta di lưu hạt giống còn cần dài dòng 5 tháng, mới có thể chân chính thành thủ, nhưng mà năm đó người nọ. Đã đoán trước đến, 10 vạn năm sau tai họa, cho nên làm ta cùng ngươi, mang nói mấy câu. Kinh Ngạo Tuyết nghe xong lời này, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng sâu, nàng hỏi, ngươi nói năm đó người nọ, là ai? Cửu trọng màu liên nói, ngươi một ngày nào đó, sẽ biết. Nó nói chuyện đứt quãng, như là thập phần cố hết sức bộ dáng, Kinh Ngạo Tuyết không vui nhấp khẩn môi, cũng không tính toán đem nàng lời nói quá để ở trong lòng. Giống loại này thần thần thao thao nói, nàng đã nghe xong không dưới 3 lần. Cửu trọng màu liên tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, bất đắc dĩ nói, nàng nói, ma 13 sở cầu không nhỏ, ngươi ngàn vạn cẩn thận, có thể cứu tắc cứu, cứu không được như vậy tùy nó đi thôi, Liễu Nhi tương lai, không ở thế giới này, mặc dù có một ngày đi nơi khác, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nàng tổng hội trở về, còn có. Kinh Ngạo Tuyết đợi trong chốc lát, cũng chưa nghe thấy nó nói dư lại nói, nàng truy vấn nói, còn có cái gì? Cửu trọng màu liên nói, còn có, ngàn vạn phải cẩn thận. Còn chưa nói xong. Cửu trọng màu liên biến ảo hư ảnh lại đột nhiên biến mất, Kinh Ngạo Tuyết khác biệt không bị những lời này cấp chết. Nàng bực bội nói, rốt cuộc phải cẩn thận cái gì a? Nàng khí không nghĩ phản ứng này cửu trọng màu liên, xoay người tính toán đi tìm Liễu Nhi, lại không ngờ phía sau 1 mét chỗ, lại đột nhiên toát ra cá nhân tới, trong tay bảo kiếm thậm chí đã giơ lên nhắm ngay nàng. Kinh Ngạo Tuyết, nàng cuống quýt lui về phía sau, thiếu chút nữa rơi vào nước ao giữa, trong lòng vô lực nói, nên không phải là tiểu tâm phía sau đi. Nàng ngự kiếm phi hành, tạm thời tránh đi đối phương công kích, nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới nhận ra đối phương thân phận. Nguyên lai đối phương cũng không phải người xa lạ, ngược lại cực kỳ quen mắt, đúng là lúc trước sắp tới đem tiến vào thiên nguyên bí cảnh là lúc, mặt khác một tòa tiên thành, cũng chính là Thương Hàn tiên thành thành chủ con thứ 2 Khấu Thừa Ân. Đối phương hình thể cường tráng, tu vi ít nhất ở trúc cơ hậu kỳ, cả người cơ bắp cố lấy, cơ hồ có thể căng bạo trên người đơn bạc quần áo. Hắn giữa mày cùng phía trước băng tuyết linh liên giống nhau, đều mang theo nhẹ nhẹ ma khí. Hơn nữa trên mặt biểu tình hỗn loạn điên cuồng, có thể suy đoán ra đối phương đã bị ma 13 sở khống chế. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới phía trước ở Bắc vực gặp được cùng nàng từng có tiết ma tu, nói, ma 13, là người đang làm trò quỷ. Khấu Thừa Ân đột nhiên dừng lại thân thể, thân cao tiếp cận 8 thước trắng hán, đột nhiên nhiễm vũ mị quyến rũ, nói, Kinh Ngạo Tuyết, hồi lâu không thấy a. Kinh Ngạo Tuyết nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khấu Thừa Ân cầm trong tay kiếm đi lên trước, nói, ta nói. Phải cho ngươi một phần lễ gặp mặt, ta tưởng ngươi sẽ thích. Dứt lời, nàng liền một trưởng hướng tới nước ao trung cửu trọng màu liên công kích mà đi, cựu trọng màu liền trên người cái chắn lóe lóe, rốt cuộc vẫn là đánh không lại kia một đạo công kích, lâm vào nước ao bên trong. Kinh Ngạo Tuyết vội tưởng tiến lên, ngay sau đó, Khấu Thừa Ân lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, ở Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên biểu tình bên trong, nhất kiếm đâm vào thân thể bên trong. Chương 122 giải cứu. Chỉ là này nhất kiếm, lại phi đâm vào Kinh Ngạo Tuyết thân thể. Phần 207. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Kinh Ngạo Tuyết rõ ràng mà thấy được đối phương mặt bộ biểu tình biến hóa. Hắn trên trán gân xanh bạo khởi, giữa mày màu đen ma khí hơi hơi tan đi lúc sau, trên mặt hiện ra chính lăng, đau nhức, hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu tình. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu, đối phương trong tay kiếm, từ đối phương ngực chỗ đâm đi vào, máu tươi nhanh chóng lan tràn mở ra, nhiễm hồng trên người hắn ăn mặc tinh xảo đạo bào. Nàng nhịn không được lui về phía sau vài bước, bị bất thình lình tiến triển làm hôn mê. Theo lý thuyết, chẳng lẽ không phải giết chết nàng sao? Đối phương tu vi cùng nàng không phân cao thấp, nhưng mà có ma 13 trợ giúp thêm thành, tu vi ở nàng phía trên, cho nên muốn giết nàng bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đối phương lại không có làm như vậy, ngược lại. Nàng đối cái này tiến triển có chút xem không rõ. Khấu Thừa Ân cũng rốt cuộc khôi phục thần trí, một tay đem nàng đẩy ra mấy mét xa, run rẩy xuống tay nhìn chính mình ngực, theo sau cả giận nói, ngươi là ai, cư nhiên dám đối với ta xuống tay. Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt ở hắn ngực chỗ đảo qua mà qua, nói, ngươi nếu trường đôi mắt nói, liền biết không phải ta động tay, nhạ, tay của ta sạch sẽ, là chính ngươi bị khống chế sau, chính mình thọc chính mình nhất kiếm. Nói, ngực nơi đó chẳng lẽ không phải trái tim vị trí sao? Vì cái gì hắn còn bất tử? Khấu Thừa Ân tức muốn hụt máu, bị đau đớn khí đầu góc ngất đi, căn bản không nghĩ suy xét bất luận cái gì nguyên nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra ngực kiếm, nói, này nhất kiếm nhưng thật ra ở giữa ta ngực, chẳng qua Thương Hàn Tiên Thành có đặc thù công pháp, ngươi làm như vậy cũng giết không được ta. Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn xách một tiếng, nàng nhìn mắt gợn sóng tan đi nước ao, nghĩ thầm, này cửu trọng màu liên tám phần là bị ma 13 cấp lăn lộn đã chết. Nàng đối trước mắt nhân đạo, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao không phải ta động tay, trên người của ngươi chảy không ít huyết, tốt nhất dùng đan dược, nói không chừng có thể giảm bớt trên người thương thế. Khấu Thừa Ân lại như thế nào cũng sẽ không nghe nàng lời nói, hắn nhíu mày đánh giá Kinh Ngạo Tuyết một trận như sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Thanh Cảng Tiên Thành người, ngươi cùng Mạnh Hóa Hạo là một đám. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, hảo a, ta liền biết Mạnh Hóa Hạo kia tiểu nhân bất an hảo tâm, hắn chính là không quen nhìn ta Thương Hàn Tiên Thành, muốn đem Thương Hàn Tiên Thành người một lưới bắt hết, chỉ tiếc. Hắn đánh sai bản tính. Xa ở thiên nguyên bí cảnh ở ngoài Mạnh Hóa Hạo, người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Khấu Thừa Ân hoảng loạn lui về phía sau vài bước, sợ Kinh Ngạo Tuyết tiến lên đây bổ đao. Kinh Ngạo Tuyết mới lười đến phản ứng hắn, nàng dừng một chút sau, nhìn chung quanh, thầm nghĩ, nàng nguyên bản chẳng qua là tới tìm kiếm Liêu Nhi cùng ảo ảnh Linh Miêu, kết quả các nàng cư nhiên đều không ở nơi này, ngược lại cùng cửu trọng màu liên đối thượng lời nói, cố tình đối phương nói giống thật mà là giả, cái gì Liêu Nhi biến mất, làm nàng không cần xuất ruột, sao có thể không đổi. Nàng nhấp nhấp môi, hô, Liêu Nhi, mềm ấm, các ngươi ở sao? Ngọn núi phía trên chỉ có Khấu Thừa Ân cố hết sức tiếng thở dốc, cùng hô hô tiếng gió, Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt đối phương, thấy hắn đang từ túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược căn bảo. Nàng thầm nghĩ, không biết Thương Hàn Tiên Thành công pháp là cái gì, bất quá có thể giữ được tánh mạng cũng coi như không tồi. Nàng quay đầu nhìn về phía nước ao bên trong, tuy rằng không báo cái gì hy vọng, như cũng ngự kiếm phi hành, bay đến nước ao ở giữa, ngồi xổm xuống thân đi thử vớt bên trong cửu trọng màu liên. Nàng biết làm như vậy không có tác dụng gì, nhiều lắm cũng bất quá là làm nàng chính mình tâm an thôi. Nay một chuyến thiên nguyên bí cảnh Tây vượt hành trình, thật đúng là làm người như lọt vào trong sương mù, nói đến cùng vẫn là ma 13 mưu kế bố cục, nàng tổng cảm thấy đối phương còn thiết kế cái gì bấy dập đang chờ nàng. Chính nhíu mày suy tư phía trước gặp được không thích hợp địa phương, băng tuyết linh liên liền bạo lực đột phá trận pháp, từ phía trước đoạn nhai nhảy mà thượng, đối phương đáy mắt còn nhiễm vài phần huyết sắc, bất quá giữa mày hắc khí lại tiêu tán không ít. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được ở nước ao trung, đang ở quấy Kinh Ngạo Tuyết. Nàng không nhớ rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ nhớ rõ có người đối cửu trọng màu liên bất lợi. Thấy thế, lập tức đem Kinh Ngạo Tuyết coi làm kẻ cắp, nàng giận cực, một trưởng hướng tới Kinh Ngạo Tuyết chụp lại đây. Kinh Ngạo Tuyết phản ứng nhanh chóng, nhận thấy được trong gió hơi thở không thích hợp thời điểm, ngay cả vội trốn tránh khai đi. Nàng dừng ở nước ao biên trên đất trống, nhìn đến băng tuyết linh liên vội vàng chạy đến nước ao biên, nàng bộ sinh liên. Mặc dù ở nước ao bên trong hành tẩu, cũng chỉ kéo nhợt nhạt gợn sóng. Đãi nàng đi đến nước ao trung tâm thời điểm, lại không có tìm được cửu trọng màu liên rơi xuống, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vô cùng, nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết, nói, là ngươi làm. Kinh Ngạo Tuyết, cảm giác trên mặt nàng liền có khắc ba chữ, bối nổi hiệp. Nàng bất đắc dĩ buông tay, nói, ngươi bình tĩnh một chút, hẳn là có thể cảm giác được ta trên người. Miêu hơi thở, ta là lại đây tìm nó còn lại là tới nơi này giúp ngươi, ta không cần thiết ở biết được hết thể lúc sau, còn cùng ngươi đối nghịch, muốn đoạt lấy màu liên đi. Băng tuyết linh liên nghe vậy ngẩn ra, nàng túi đầu không nói gì nhìn nước ao. Kinh ngạo tuyết đi lên trước, dùng thần thức đối nàng đơn giản nói phía dưới mới phát sinh sự tình. Băng tuyết linh liên ngốc lăng một hồi lâu, mới nói, trừ cái này ra, nó không có cùng ngươi nói khác sao. Kinh ngạo tuyết lắc đầu, nói, không có. Có lẽ là nó biết chính mình thời gian không nhiều lắm, nhìn thấy người lại là ta, cho nên đều chọn mấu chốt nói, hơn nữa mặc dù là như vậy, nó cuối cùng một câu cũng chưa nói xong chỉnh. Băng tuyết linh liên nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái phức tạp biểu tình, tựa cười tựa khóc. Kinh ngạo tuyết trong lòng lột bột một chút, quay đầu nhìn về phía nơi khác, kết quả liền thấy được chính bóp chính mình cổ Khấu Thừa Ân. Nàng sửng sốt một chút, thầm nghĩ, này Khấu Thừa Ân lại chơi cái gì đa dạng. Vẫn là nói lại bị ma 13 cấp khống chế. Nàng nhíu mày cảnh giác, Khấu Thừa Ân chiều nàng phương hướng vươn một bàn tay, trong mắt lập lòe nước mắt cùng cầu cứu tín hiệu. Kinh ngạo tuyết trần chờ đi lên trước, ngựa khí không tốt nói, ngươi lại tưởng chơi trò gì. Khấu Thừa Ân chỉ vào trên mặt đất dự bình, nói, độc, độc. Kinh ngạo tuyết ánh mắt chuyển qua bình sứ thượng, nói, thứ này cũng không phải là ta cho ngươi. Khấu Thừa Ân đều phải bị tức chết rồi, hắn khí huyết dâng lên, hơn nữa ngực vết thương chí mạng, bị hắn lợi dụng thương hàn tiên thành công pháp, chuyển rời đến trên người mặt khác bộ vị, giờ phút này cái kia bộ vị đang ở điên cuồng tiêu huyết. Cố tình hắn ngũ tạng lục phủ đều đau muốn mệnh, hắn tưởng tượng đến này bình sứ là cái kia tiện nhân cho hắn chuẩn bị, hắn liền tức giận đến gan đau. Trước mắt, không có người cứu được hắn, hắn chỉ hận chính mình vận khí không tốt, thật vất vả ngao đã chết đại ca, mắt thấy có thể kế thừa thương hàn tiên thành thành chủ chi vị khi, lại bị kia tiện nhân hãm hại. Hắn nhìn trước mắt kinh ngạo tuyết, nói, cứu ta, bằng không ngươi cũng trốn không thoát. Trên người hắn có đặc thù linh khí, có thể đem ở thiên nguyên bí cảnh nội phát sinh sự tình, thông qua linh khí, truyền tống cấp ở bí cảnh ở ngoài Khấu Thiệu Huy biết được. Lấy hắn cha tính tình, phàm là liên lụy tiến chuyện này người, một cái cũng trốn không thoát. Kinh ngạo tuyết là hắn ở trong lúc nguy cấp gặp được cuối cùng một người, Khấu Thiệu Huy tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Kinh ngạo tuyết trong mắt xoay chuyển, nàng trong lòng biết ma 13 đột nhiên đâm bị thương Khấu Thừa Ân, tuyệt đối có khác sở đồ, tuy rằng nàng xem trước mắt này nam nhân không vừa mắt, bất quá so sánh dưới, vẫn là làm ma 13 kế hoạch suy tàn tương đối hảo. Nàng như vậy nghĩ, hít sâu một hơi, đi lên trước nhặt lên bình sứ, ngửi ngửi bên trong đang ăn dược, nói, nơi này hương vị là Linh Phong Lan. Đối phương vừa rồi ăn vào đan dược là còn nguyên đan, theo lý thuyết là không cần tăng thêm Linh Phong Lan này một mặt linh thảo, nhưng mà nàng lại ngửi được này cổ hương vị. Linh Phong Lan bản thân không có độc, nhưng là cùng mặt khác một loại linh thảo hỗn hợp ở bên nhau, liền sẽ sinh thành một loại chí mạng độc dược. Nếu không phải Khấu Thừa Ân tu vi cao thâm, thả phía trước liền bởi vì tâm mạch bị hao tổn, cho nên dùng thương hàn tiên thành đặc thù công pháp, thân thể đã hình thành một đạo phòng ngự cái chắn, vận khí tốt chống đỡ chí mạng độc dược. Giờ phút này hắn cũng đã chết. Kinh ngạo tuyết tấm tắc cảm thán hai tiếng, nghĩ thầm có lẽ đây là hắn mệnh không nên tuyệt đi. Nàng không thể làm ma 13 thực hiện được, đối phương ở nơi tối tăm, nàng ở chỗ sáng, quyết không thể làm nàng cho chính mình xử càng nhiều ngáng chân, nàng cũng nên thừa sớm phản kích mới là. Như vậy nghĩ, nàng bóp Khấu Thừa Ân cổ, ở đối phương phẫn nộ ánh mắt dưới, cười nói, đừng sợ, ngươi trúng độc quá sâu, liền tính ta có bản lĩnh cứu ngươi, cũng yêu cầu ngươi phối hợp mới là. Thả ngươi cũng không nghĩ nhường cho ngươi hạ độc người may mắn chạy thoát đi, vậy ngoan ngoãn nghe lời, đừng núp ních. Khấu Thừa Ân trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa hoa tới, nhưng nghe xong kinh ngạo tuyết nói, mặc dù trong lòng lửa giận lại thịnh, cũng cắn răng nhẫn mại xuống dưới. Hắn tuyệt đối muốn tồn tại, được đến thương hàng tiên thành thành chủ vị trí, còn muốn cho cái kia tiện nhân muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn như vậy nghĩ, quyết tuyệt nhắm mắt lại. Kinh ngạo tuyết nhịn cười ý, rũ mắt ở túi trữ vật, trên thực tế là không gian bên trong. Lấy ra nàng phía trước liền luyện chế giải độc đan, này đan dược bên trong tạp chất cực nhỏ, nàng là hạ quyết tâm sẽ không ở không gian ở ngoài sử dụng. Nhưng Khấu Thừa Ân vốn dĩ chỉ bằng lửa giận treo một hơi, hơn nữa trong thân thể hắn trúng độc, liền tính ăn vào này đan dược, cũng chỉ bất quá là đem độc tính hơi chút hóa giải, biến thành càng nhiều tạp chất, hảo phương tiện lúc sau bài xuất bên ngoài cơ thể. Kể từ đó, nàng liền không thế nào lo lắng sợ hãi. Nàng méo đối phương biết hầu, đem đan dược ngạnh tắc đi vào, lại cấp đối phương dùng phía trước ở Bắc vực nội được đến nước ao, cũng là nàng cùng Thẩm Lục Mạn nước tắm. Nàng trong lòng buồn cười, ai làm Khấu Thừa Ân thằng nhãi này thái độ như thế ác liệt, lan lộn đối phương một chút cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng dùng một hệ dị có thể hóa thành hình lục sắc thon dài châm, trực tiếp cắm vào đối phương cổ bộ vị mấu chốt, cùng với 10 căn ngón tay đầu ngón tay. Phiếm nhàn nhạt máu đen, theo châm chảy ra, dần dần mà biến thành thâm hắc sắc, đó là đan dược ở đối phương trong cơ thể khởi hiệu. Kinh Ngạo Tuyết thu hồi tay, kế tiếp chỉ cần chờ đối phương tự nhiên khôi phục đó là. Nàng đứng dậy, Khấu Thừa Ân đau mồ hôi đầy đầu, căn bản phân không ra tâm tư tới chú ý nàng. Nàng xoay người nhìn Băng Tuyết Linh Liên, đối phương như cũ vẻ mặt chính lăng, Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Liêu Nhi, liền đi lên trước dò hỏi, nơi này là địa bàn của ngươi, ta phía trước tới tìm ta nữ nhi, lại tìm không đến nàng tung tích, ngươi có biết nàng hiện tại ở đâu? Băng Tuyết Linh Liên thong thả đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, nói, nơi này có ta bố trí cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, phàm là tiến vào trong đó người, đều sẽ bị chuyển rời đến mặt khác một chỗ không gian, nguyên bản. Miêu cùng Hồ Ly, đều là ta thân cận người, là sẽ không bị rời đi đi, nhưng là này trận pháp bị người sửa đổi, bọn họ liền đều bị rời đi đi rồi, nếu là ta cảm ứng không làm lỗi nói, các nàng hiện tại hẳn là ở ngọn núi dưới trong sân cốc. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhớ tới phía trước cảm giác được thiên nguyên bí cảnh chấn động, không cấm nói, cửu trọng màu liên. Xảy ra chuyện, hôm nay nguyên bí cảnh cũng không giữ được, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Băng Tuyết Linh Liên rũ xuống đôi mắt, cười khổ nói, ta không nghĩ rời đi, ta muốn cùng nó ở bên nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, nếu ngươi đã làm ra quyết định, ta đây cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Chẳng qua có điểm kỳ quái à, rõ ràng phía trước toàn bộ thiên nguyên bí cảnh dung chuyển như vậy lợi hại, vì sao hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, bí cảnh đều vẫn luôn an ổn như lúc ban đầu. Theo lý thuyết, cửu trọng màu liên bị ma 13 phá hủy, thiên nguyên bí cảnh cũng nên không còn nữa tồn tại mới là, vì sao? Nàng chi độn nghĩ vậy một chút, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi chờ một chút, cửu trọng màu liên nói không chừng không có. Băng Tuyết Linh Liên xua xua tay, nói, nơi này là ta vì cửu trọng màu liên, sở sáng lập ra tới độc lập không gian, cùng thiên nguyên bí cảnh không ở vào cùng thời không, cho nên ngoại giới khả năng đều sụp đổ, bị cuốn vào không gian trận gió trong vòng, nhưng là nơi này lại là an toàn, nhưng là nơi này cũng chống đỡ không được lâu lắm, rốt cuộc ta cũng là linh thú, không gian trận gió bên trong không có linh khí chống đỡ. Ta chỉ biết dần dần khô héo, không gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ, ngươi. Nếu là phải rời khỏi, liền nhanh lên đi thôi. Nàng nói, trực tiếp chìm vào nước ao bên trong. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cùng Băng Tuyết Linh Liên bất quá là sơ giao thôi. Nếu nhân gia đã làm ra lựa chọn, nàng lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng, dứt khoát đừng uổng phí môi lưỡi. Nàng ôm quyền nói thanh cáo tử, ngược lại đi đến Khấu Thừa Ân bên người, đối phương làn da ngăm đen. Lại như cũ có thể nhìn ra hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu. Hắn nửa mở con mắt, uy hiếp nói, nếu là ta đã chết. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, bắt lấy đối phương cánh tay, như là dẫn theo một cái đại hình rác rưởi giống nhau, trực tiếp đem hắn túm lên, ngự kiếm phi hành, rời đi ngọn núi trong vòng. Phần 208. Đợi cho rời đi ngọn núi mấy chục mét xa, nàng lập tức cảm giác được thiên nguyên bí cảnh, đang ở bất an chấn động, so với mới vừa rồi càng sâu. Nàng trong lòng biết không ổn. Bay nhanh dừng ở sơn cốc trong vòng, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được ở trên đất trống, cấp bao quanh loạn chuyển mạnh cảnh minh, ở hắn bên người lười biếng ngủ gà ngủ gật hùng yêu, dựa vào trên cây vẻ mặt lo lắng mềm ấm, còn có đang ở cùng cửu vị linh hồ, ảo ảnh linh miêu thảo luận gì đó Liêu Nhi. Tất cả mọi người ở chỗ này, nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng yêu trước hết nhận thấy được nàng đã đến, nó hơi hơi mở to mắt quét Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, không nhận thấy được Băng Tuyết Linh Liên hơi thở sau. Nó liền túi lầu xuống, bưng kín đôi mắt tựa hồ ở tiếp tục ngủ. Liêu Nhi là cái thứ hai nhận thấy được nàng đã đến, nàng kinh hỉ đi lên trước vài bước, Kinh Ngạo Tuyết vừa lúc dừng ở nàng trước mặt, vô Liêu Nhi bả vai, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, không có việc gì đi. Liêu Nhi lắc đầu, đôi mắt có điểm phím hồng, nói, mẫu thân mới là, ngươi không sao chứ. Kinh Ngạo Tuyết nói, còn hảo. Nàng đem Khấu Thừa Ân tùy ý hướng trên mặt đất một ném, Mạnh Cảnh Minh cùng nàng chào hỏi. Ngồi xổm trên mặt đất tò mò nhìn Khấu Thừa Ân, Khấu Thừa Ân vốn dĩ liền khí bất quá, mặc dù thân thể suy yếu, như cũ cùng Mạnh Cảnh Minh cãi nhau lên. Mềm Ấm cũng đi lên trước tới, dò hỏi nàng vài câu, thấy nàng ánh mắt dừng ở địa phương khác, liền không có nhiều lời, ngược lại đi đến Liễu Nhi bên người, nhỏ giọng nói, thật tốt quá, Kinh bá mẫu không có việc gì. Liễu Nhi biết Mềm Ấm nhìn không tới cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu, nghĩ mẫu thân có lẽ là cùng chúng nó có chuyện muốn nói, liền dùng lấy cớ lôi kéo Mềm Ấm đi địa phương khác. Kinh Ngạo Tuyết đi đến ảo ảnh linh miêu bên người, dùng thần thức nói, ngươi phía trước đã xảy ra chuyện gì? Ảo ảnh linh miêu nói, ta bỏ lên trên đi lúc sau, cư nhiên không cẩn thận xúc động trận pháp, theo lý thuyết không nên à, nhưng ta ngay sau đó đã bị truyền tống đi rồi, chờ tới rồi đáy cốc sau, mới phát hiện Liễu Nhi đoàn người đều bị truyền tống lại đây, chúng nó đều như lọt vào trong sương mù, ta nhưng thật ra cùng Hùng Yêu, lại chạy một chuyến, nhưng là nơi đó tựa hồ bị băng tuyết linh liên hoàn toàn phong tỏa, chúng ta không thể đi lên cuối cùng một tầng, ngược lại bị truyền tống trở về. Liên chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi. Kinh Ngạo Tuyết cảm ứng được không gian ở bất an chấn động, nàng nói, cửu trọng màu liên đã xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Ảo ảnh linh miêu sửng sốt, nói, chính là. Nó nhìn về phía cửu vĩ linh hồ, đối phương cơ cơ cái đuôi, một đóa màu sắc rực rỡ hoa sen đột nhiên từ không gian khe hở bên trong rơi xuống ra tới. Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là cửu trọng màu liên, ở nó xuất hiện nháy mắt, thiên nguyên bí cảnh liền ổn định xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết ngây người, nói, ta phía trước tận mắt nhìn thấy đến nó. Cửu vĩ linh hồ dùng cái đuôi phủng nó đi lên trước, nói, ước chừng là trận pháp không ổn định, nó cũng bị truyền tống lại đây, nhưng nó trên người linh khí quá nồng đậm, ta sợ đưa tới người khác, liền đem nó để vào ta trong không gian mặt, nó hiện tại thực suy yếu, vô pháp duy trì thiên nguyên bí cảnh, ngươi mau đem nàng đặt ở ngươi thanh mục đỉnh không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, kia băng tuyết linh liên còn không biết chuyện này, muốn tìm người đi nói cho nó. Hùng yêu đứng dậy, nói, ta đi. Kinh Ngạo Tuyết nhưng không quên bên kia cái chán, nàng nói, ngươi phía trước không phải thử qua, vào không được đối phương không gian. Hùng yêu dừng một chút, nói, vào không được ta cũng muốn thử một lần, ta trên người có đối phương một bộ phận, có lẽ có thể lừa gạt quá trận pháp, bất quá, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau đi vào. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, nói, ngày đó nguyên bí cảnh còn có thể chống đỡ bao lâu. Hùng yêu nhìn cửu vĩ linh hồ trong tay cửu trọng màu liên, nói, không biết, miêu. Ngươi mang những người khác đi trước an toàn nhất đối phương trốn tránh, ta lúc sau sẽ mang Kinh Ngạo Tuyết cùng các ngươi hội hợp. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, đối phương hỏi cũng không hỏi nàng, liền làm như vậy quyết định, nàng trong lòng rất có vài phần khó chịu, bất quá đây cũng là biện pháp tốt nhất. Tuy rằng nàng cùng băng tuyết linh liên cũng không có giao tình, khá vậy không nghĩ đối phương bạch bạch bỏ mạng. Nàng hít sâu một hơi, nói, hảo, đi thôi. Nàng sờ sờ liễu nhi tóc dài, ý bảo hảo ảnh linh miêu chiếu cố hảo bọn họ. Liền xoay người ngự kiếm lại lần nữa bay đi lên. Hùng yêu ở phía sau chạy vội, đột nhiên liền biến thành bản thể bộ dáng. Nó bản thể cực kỳ cực đại, so với phía trước ở Bắc vực nhìn đến gấu khổng lồ, còn muốn cao lớn cường tráng vài phần, trên người lông tóc rất nhiều, nhưng dù vậy, cũng che lấp không được nó đẩy người cường kiện cơ bắp. Khó nhất đến là, nó leo lên tốc độ, cư nhiên không thể so Kinh Ngạo Tuyết phi hành tốc độ chậm. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cảm thán hai tiếng, không hổ là sức chiến đấu mạnh nhất Hùng yêu. Khó trách tu sĩ mặc dù sẽ phi, cũng trốn không thoát nó lòng bàn tay. Một người một hùng tốc độ cực nhanh, Kinh Ngạo Tuyết lo lắng sẽ bị trận pháp truyền tống đi ra ngoài, lại không ngờ thượng đỉnh núi lúc sau, kia một đạo trận pháp cái chắn tựa hồ hoàn toàn không tồn tại giống nhau, các nàng dễ như trở bàn tay tiến vào trong đó. Băng tuyết linh liên biến ảo nữ nhân biến mất không thấy, to như vậy trong ao, đã kết thật dày một tầng băng, ở ao trung ương nhất địa phương, là một đóa nở rộ băng tuyết hoa sen, liếc mắt một cái nhìn qua. Cùng cửu trọng màu liên thật là có vài phần tương tự. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến này trắng tinh băng tuyết hoa sen, cùng trên tay nàng phủng màu sắc rực rỡ hoa sen là cái loại này quan hệ, liền cảm thấy nhân sinh thật đúng là kỳ diệu, loại này đều có thể, thật đúng là sống lâu thôi a. Nàng nhìn mắt Hùng yêu phía trước liền lo lắng băng tuyết linh liên sẽ chủ động ngủ đông, hiện tại thật sự thấy được, phát hiện quả nhiên như nó sở liệu. Nó thở dài một hơi, nói, ta đi đem nó mang lại đây, ngươi ở thanh mục đỉnh không gian nội. Cho chúng nó hai cái đẳng cái địa phương, chờ chúng nó lúc sau tự hành thức tỉnh đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Hùng yêu, gật đầu lên tiếng. Nàng phía trước thử tính tiến lên đi rồi một bước, đã bị băng tuyết cấp bước trở về, trên người lánh đến xương, này hẳn là băng tuyết linh liên cho nó chính mình đắp nặn cuối cùng một tầng phòng hộ cháo đi. Hùng yêu trong cơ thể có băng tuyết linh liên tinh hoa, hơn nữa nó tu vi không thấp da dày thịt béo, chính là đỉnh đến xương rất lạnh, đem đóng băng hoa sen nổ tận gốc, run run thân thể đem nó đưa tới. Kinh Ngạo Tuyết duỗi tay tiếp nhận, mang theo trên tay mặt khác một đóa cửu trọng màu liên, tiến vào thanh mục đỉnh không gian bên trong. Phía trước ở Bắc vực ngắt lấy thạch trung thụ, ở thanh mục đỉnh không gian nội sinh trưởng cực hảo. Nàng nguyên bản muốn đem hai cây hoa sen đặt ở thạch trung thụ bên kia, nhưng là thạch trung thụ lại loạn choạng thân thể, tựa hồ ở kháng cự bộ dáng. Băng tuyết linh liên cũng chợt trở nên càng thêm lạnh băng lên, rõ ràng đã ngủ đông, cư nhiên còn có thể tỏ vẻ cự tuyệt. Nàng hết trô nói rồi trong chốc lát, chỉ có thể ở mặt khác một bên sáng lập một cái tân không gian, đem không gian vốn có nước ao dẫn vào cái này hố, sau đó gấp không chờ nổi đem cửu trọng màu liên cùng băng tuyết linh liên cùng nhau thả đi vào. Cửu trọng màu liên tập mãi thành thói quen tìm kiếm đến nước ao ở giữa vị trí, theo nước gợn di động lên, băng tuyết linh liên rơi xuống vào nước chung, liền lập tức lan tràn ra thâm hậu băng tuyết. Nó ở trong góc đợi, tựa hồ là sợ bị thương cửu trọng màu liên, cũng không có quá tới gần đối phương bên người. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được Thẩm Lục Mạn đi đến nàng phía sau, tò mò nói, đây là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu xem nàng, đối phương gương mặt hồng nhuận, ánh mắt tinh lượng, nhìn qua phá lệ tinh thần. Nàng trong lòng tức khắc mềm nhũn, cười nói, là Thiên Nguyên Bí cảnh nội cửu trọng màu liên cùng băng tuyết linh liên, chúng nó lúc sau sẽ cùng thạch trung thụ giống nhau, ở thanh mục đỉnh trong vòng an ra. Thẩm Lục Mạn khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, nói, cửu trọng màu liên là Thiên Nguyên Bí cảnh nội cây trụ, nếu là nó ở thanh mục đỉnh trong vòng, thanh mục đỉnh thực mau liền sẽ bị nó sở ảnh hưởng, tiến tới càng mau tiến đến dai. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, như vậy càng tốt, ta tu vi tiến triển quá chậm, có cửu trọng màu liên hỗ trợ thăng cấp thanh mục đỉnh, đối ta cũng có chỗ lợi. Thẩm Lục Mạn ánh mắt dừng ở trên người nàng, nói, ngươi tu vi tiến triển, nhưng một chút đều không chậm, ngươi hiện tại tu vi đã cùng ta không phân cao thấp. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, kia tức phụ nhi có phải hay không nên thân ta một chút, khen thưởng ta như vậy dụng công tu luyện. Nàng nguyên bản chỉ là nói trêu chọc vui đùa lời nói, lại không ngờ Thẩm Lục Mạn cư nhiên thật sự gật gật đầu, ở Kinh Ngạo Tuyết trinh lăng biểu tình dưới, đỏ mặt thấu tiến lên, cắn hạ nàng môi, nói, thê lang vất vả, lần này hôn môi nhưng đủ rồi. Đủ, đủ, tuyệt đối đủ rồi. Kinh Ngạo Tuyết hắc hắc ngây ngô cười, nếu không phải suy xét đến Thiên Nguyên Bí cảnh mất đi cửu trọng màu liên, thực mau liền sẽ sụp đổ nói, nàng còn tưởng ở không gian nội hảo hảo mà cùng Thẩm Lục Mạn dính hạ đâu. Nàng cúi đầu hôn hạ Thẩm Lục Mạn gương mặt, lại sờ sờ đối phương phồng lên cái bụng, xem như cùng nhị nha đầu chào hỏi, theo sau liền rời đi thanh mục đỉnh không gian. Chương 123 rời đi. Thiên Nguyên Bí cảnh trong vòng, đã không có cửu trọng màu liên làm chống đỡ, nhanh chóng sụp đổ, chấn động sụp xuống lên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Hùng Yêu tuy rằng đang ở đỉnh núi, nhưng là ở băng tuyết linh liên cũng bị để vào thanh mục đỉnh không gian nội dưới tình huống, phía trước cái chắn cũng liền không còn nữa tồn tại, cho nên Kinh Ngạo Tuyết vừa ly khai không gian, về tới đỉnh núi thượng, liền lập tức cảm giác được mặt đất mãnh liệt chấn động. Nàng hoảng loạn ổn định thân hình, có thể cảm giác được Thiên Nguyên Bí cảnh chống đỡ không được bao lâu, nàng hít sâu một hơi, nói, chúng ta hiện tại đi tìm Liễu Nhi các nàng, ngươi biết các nàng ở đâu đi. Hùng Yêu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hai người hướng tới ngọn núi dưới bay nhanh chạy tới, cũng thực mau thông qua mặt khác một cái lộ, đi tới Thiên Nguyên Bí cảnh Tây vực trong vòng. Ở chỗ này, Kinh Ngạo Tuyết thiếu chút nữa, liền phải cùng mặt khác tiến vào Thiên Nguyên Bí cảnh tu sĩ đụng phải. Cũng may Hùng Yêu thân thủ nhanh nhẹn, trước tiên phát hiện này đó chạy trốn tu sĩ, cũng dẫn nàng từ mặt khác một cái lộ rời đi Tây vực trong vòng. Chỉ tiếc Tây vực bị băng tuyết linh liên bố trí quá hảo, đường đi ra ngoài cũng không có mấy cái, thế cho nên phòng lại phòng, kết quả vẫn là cùng mấy cái hoảng loạn tu sĩ đụng phải. Càng không khéo chính là đụng phải mấy người này, trong đó liền có hai cái người quen. Một cái là Kinh Ngạo Tuyết ở tiến vào Thiên Nguyên Bí cảnh phía trước, liền nhận ra tới nữ tu, cũng chính là nguyên chủ biểu tỷ Kinh Ngạo Tình. Một cái khác, là qua đi tổng cùng Kinh Ngạo Tình cùng nhau hành động nữ tu, đồng dạng xuất thân từ tu tiên gia tộc, lại so với Kinh gia thực lực cùng địa vị hơi thấp sư gia đích nữ, sư phụ Dung. Nói lên này sư phụ Dung, đã từng cùng nguyên chủ cũng là cho nhau nhìn không thuận mắt quan hệ, sư phụ Dung cùng Kinh Ngạo Tình không sai biệt lắm tuổi tác. Tu vi thượng tuy rằng so ra kém Kinh Ngạo Tình, nhưng là hai người quan hệ lại cực hảo. Kinh Ngạo Tình bởi vì nguyên chủ duyên cớ, ở Kinh gia đã chịu vắng vẻ, sư phụ Dung làm hảo khuê mật, tính tình lại cực kỳ táo bạo, nàng không thể lấy Kinh gia gia chủ gia ra thế nào, liền đem hết thể đều đẩy đến nguyên chủ trên người. Hơn nữa nguyên bản cũng là cái cao ngạo thấp e cờ tính tình, nhận thấy được đối phương đối nàng khinh thường bài xích lúc sau, tự nhiên cũng trong lòng khó chịu, thường xuyên qua lại, liền tích góp rất nhiều thù hận. Khoe miệng thượng tranh chấp không thể thiếu, ngay cả so đấu cũng là không thể tránh được. Thả bởi vì nguyên chủ tu vi không tồi, nhưng là thực chiến thượng lại ở vào như thế, rốt cuộc hai người chi gian có 10 năm chênh lệch, cho nên luôn là thua nhiều thắng thiếu. Thế cho nên so sánh với không có gì cảm tình Kinh Ngạo Tình, nguyên chủ ngược lại đối sư phụ Dung ấn tượng càng khắc sâu, chẳng qua này cảm quan là hoàn toàn mặt trái. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nheo lại đôi mắt, loát thuận tình huống lúc sau, liền tính toán sấn đối phương bị kinh hách thời điểm, mau rời khỏi nơi này. Nhưng sư phụ Dung lại kinh hô một tiếng, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Kinh Ngạo Tình trên người bị thương, nguyên bản chuyên chú với chính mình trên người thương thế, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, lại chỉ tới kịp nhìn đến đối phương bóng dáng. Nàng chân chờ hạ, nói, phụ Dung, ngươi có thể hay không là nhìn lầm rồi. Nói không chừng chỉ là lớn lên giống mà thôi, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết nàng đã chết ở bên ngoài. Sư phụ Dung nhíu nhíu mày, nói, không thể nào. Người nọ thật là Kinh Ngạo Tuyết không sai à, chẳng qua đối phương tu vi cư nhiên còn ở ta phía trên, này. Này nói không thông a, không phải nói nàng trong cơ thể đan điền bị hủy rất sao. Phía trước lại nghe đồn nàng đã chết ở bên ngoài, lại sao có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, chẳng những một lần nữa tu luyện, còn tu luyện tới rồi chúc cơ hậu kỳ đâu. Dứt lời, Nàng thoải mái cười, lắc đầu khẳng định nói, ân, nhất định là ta nhìn lầm rồi, Kinh Ngạo Tuyết đã sớm đã chết, ta cũng là nhất thời hồ đồ, đối phương cũng không cùng chúng ta so đo, nói hôm nay nguyên bí cảnh càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Kinh Ngạo Tình gật gật đầu, nói, hảo, ngươi chuẩn bị tốt trên người lệnh bài, chúng ta đi an toàn địa phương đợi. Cùng các nàng đồng hành còn có mấy cái tu sĩ, lại không phải tu tiên gia tộc trong vòng người, cho nên đối Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn không hiểu biết, lại nghe đến ra là đối phương ra sự, liền không có để ở trong lòng. Bọn họ lo lắng nói, hôm nay nguyên bí cảnh chấn động như thế lợi hại, đây chính là phía trước chưa bao giờ từng có hiện tượng, ta tổng cảm thấy không tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, vừa lúc ta phía trước tiến vào thiên nguyên bí cảnh thời điểm, dừng ở một mảnh trống trải trên cỏ, nơi đó mặc dù là chấn động, nói vậy cũng sẽ không có quá lớn phiền toái, chúng ta liền tạm thời đi chỗ đó tránh né một chút đi. Phần 209. Ở đây mỗi người trên mặt đều nhiễm khuôn mặt u sầu, nếu không phải thiên nguyên bí cảnh trong vòng, đột nhiên kích động kỳ dị hương khí, thả tất cả mọi người nhận thấy được trí bảo hiện thế, cũng sẽ không một tổ ong đi vào tây vực bên này. Theo lý thuyết, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều không tính an toàn, đặc biệt lấy tây vực cùng bắc vực nhất không an toàn. Bọn họ nghe theo tiền bối phân phó, là không tính toán lẫn vào tây vực trong vòng, liền tính lại đây, cũng chỉ tính toán ở quanh thân đảo quanh, được đến chút bảo bối liền đi nơi khác, lại không ngờ. Lúc này đây ra như thế đại biến cố. Lần này tử, nhưng xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bọn họ chẳng những không có được đến bất luận cái gì bảo bối, còn cùng mặt khác tiến vào thiên nguyên bí cảnh tu sĩ đánh vào cùng nhau, vì tranh đoạt trí bảo, mỗi người đều dùng ra toàn bộ sức lực, nguyên bản thật vất vả quyết thắng ra tới một nhóm người, lại không ngờ tây vực trong vòng linh thực cùng yêu thú, đều đột nhiên nổi điên, điên cuồng tập kích bọn họ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, mỗi người chạy trốn đều quá sức, càng đừng nói mặt khác. Bọn họ nhìn nhau, thở dài một hơi, hiện giờ thiên nguyên bí cảnh trong vòng hương xí chợt biến mất, thực rõ ràng kia trí bảo là bị người cướp đi, tính tính thời gian, đúng là bọn họ nội loạn thời điểm. Nay thật đúng là ứng một câu cách ngôn, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Bọn họ vất vả nửa ngày, lại không được đến mảy may, hiện tại ngay cả tồn tại đi ra ngoài đều thành hy vọng xa vời. Ở đây người, trong lòng không nghẹn khuất tức giận mới là lạ đâu. Bọn họ mặt sáng mày cho, Kinh Ngạo Tình nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền không cần chậm trễ nữa thời gian, đi ngươi trong miệng theo như lời địa phương đi. Kia tu sĩ ở Kinh Ngạo Tình ánh mắt dưới gật gật đầu, Kinh Ngạo Tình mấy năm nay, ở không có Kinh Ngạo Tuyết bóng ma bao phủ hạ, dần dần ở tu tiên giới xông ra tên tuổi, coi như là tu tiên giới trúc cơ kỳ tu sĩ chung người xuất sắc. Ở đây chư vị, tu vi đều không có Kinh Ngạo Tình tới cao, hơn nữa đối phương tuy rằng là xuất thân trung đẳng tu tiên gia tộc, lại cùng cao đẳng tu tiên trong gia tộc con vợ cả có hôn ước. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng sẽ cho nàng vài phần mặt mũi. Kết quả là, mọi người sôi nổi phụ họa, đánh lên tinh thần tới, ngự kiếm hướng tới đối phương trong miệng theo như lời an toàn mảnh đất bay đi. Mà lúc này, Kinh Ngạo Tuyết đã đi cùng Hùng Yêu đi tới Liêu Nhi đám người ẩn thân địa phương. Nơi này, đúng là Cửu Vĩ Linh Hồ cùng Ảo Ảnh Linh Miêu khu trực thuộc nội chỗ giao giới, phía trước các nàng còn ở nơi này ngắt lấy không ít quý hiếm linh thảo. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến đứng ở dưới tảng cây Liêu Nhi, vội nhảy xuống phi kiếm đi lên trước. Nói, các ngươi không có việc gì đi. Liễu Nhi nhìn nàng một cái, thấy Kinh Ngạo Tuyết không bị thương, mới trấn an nói, mẫu thân, chúng ta không có việc gì, ngươi hiện tại chạy tới, thật sự là quá tốt. Kinh Ngạo Tuyết vỗ vỗ nàng bả vai, ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Nàng nhìn đến Mạnh Cảnh Minh giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất, chiếu cô chúng độc đan thân thể còn mềm nhũn không thể nhúc nhích Khấu Thừa Ân. Đối phương hiện tại đã tỉnh, chẳng qua sắc mặt cực kỳ khó coi, thổi dâu trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Minh. Một bên còn ồn ào làm Mạnh Cảnh Minh hầu hạ. Cũng mất công Mạnh Cảnh Minh là cái hảo tính tình, một chút cũng không cùng hắn so đo, chỉ lẩm bẩm nói như vậy không tốt, miệng thượng giáo dục đối phương không nên dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Khấu Thừa Ân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại cũng chưa nói cái gì. Kinh Ngạo Tuyết đối Khấu Thừa Ân ấn tượng không tốt, nếu không phải không nghĩ chính mình lâm vào ma 13 bấy dập, nàng mới lười đến quản người này chết sống. Khấu Thừa Ân thấy nàng tới, trên mặt tuy rằng còn mang theo vài phần tức giận, lại bình tâm tĩnh khí nói: Ngươi đã chạy đi đâu? Hôm nay nguyên bí cảnh nói rõ ra vấn đề, ngươi còn có tâm tư đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm kỳ chân dị bảo, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đúng không? Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, khơi mào một bên trường mi, ánh mắt ở Khấu Thừa Ân trên đầu phương, đang ở dẫm tới dẫm đi Ảo Ảnh Linh Miêu trên người. Ảo Ảnh Linh Miêu vẻ mặt vô tội nói, tổng nếu muốn ra cái lấy cớ tới có lệ hắn đi, dù sao hắn đầu óc không hảo xử, hơn nữa các ngươi chi gian quan hệ cũng coi như không thượng thân cận, cũng không cần thiết soát hắn hảo cảm độ. Kinh Ngạo Tuyết trắng nó liếc mắt một cái, Khấu Thừa Ân nói, hiện tại ngươi cũng tới, mau bố trí cái trận pháp, ổn định trụ phụ cận mặt đất, vạn nhất thiên nguyên bí cảnh thật sự sụp đổ. Kia chúng ta một cái đều trốn không thoát. Nói, trên mặt hắn lại lộ ra tức giận biểu tình, hắn xuất thân không thấp, hơn nữa thành chủ phụ thân, đối hắn cùng ca ca đều cực kỳ coi trọng, cho nên đời này xuôi gió xuôi nước, rất ít trải qua quá như vậy chắc trở. Tự hắn thanh tỉnh lúc sau, suy nghĩ hạ sự tình trải qua, phát hiện không ít điểm đáng ngờ, cũng nhận rõ nào đó người là người, hắn còn tưởng chờ rời đi thiên nguyên bí cảnh lúc sau, liền tìm những người này tính sổ. Hắn mới không muốn chết ở chỗ này. Nhưng này cũng không phải hắn ngẫm lại, là có thể giải quyết nan đề, hắn hơi có chút ủ rũ cúi đầu. Mà Hùng Yêu giờ phút này đã đi tới Mạnh Cảnh Minh chân biên, không chút khách khí bá chiếm đối phương ôm ấp, Mạnh Cảnh Minh muốn ôm hắn, liền đằng không khai tay chiếu cố Khấu Thừa Ân. Cũng may Khấu Thừa Ân giờ phút này tâm tình hạ xuống, cũng không chú ý tới điểm này. Mạnh Cảnh Minh liền dứt khoát ôm Hùng Yêu đi một bên, thuận tiện kiểm tra nó có hay không bị thương, lại cho nó uy chút hắn ở nửa đường thượng ngắt lấy linh quả. Kinh Ngạo Tuyết đi đến một bên, thấy Mềm Ấm cùng Liễu Nhi nói chuyện với nhau lên, ảo ảnh linh miêu chiều nàng bay lại đây, nàng hỏi, thiên nguyên bí cảnh, rốt cuộc còn có thể chống đỡ bao lâu? Ảo ảnh linh miêu liếm móng vuốt nói như thế, dựa theo lẽ thường tới tính, thiên nguyên bí cảnh muốn đóng cửa một tháng mới có thể lại lần nữa mở ra, mà lúc này đây khoảng cách thiên nguyên bí cảnh lại lần nữa mở ra, còn có ban ngày thời gian. Thiên nguyên bí cảnh sụp đổ tốc độ cực nhanh, nhưng toàn bộ bí cảnh nội địa vực phạm vi cũng không tính tiểu, cho nên mặc dù là sụp đổ lên cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Ta tính không chuẩn sụp xuống tốc độ càng mau, vẫn là bí cảnh mở ra thời gian sớm hơn. Vẫn là làm hồ ly tới tính đi, nó ngày thường không phải tự xưng là thông minh sao. Loại này việc nhỏ hẳn là không làm khó được nó. Ảo ảnh linh miêu nói, liền xoay người đi tìm cửu vĩ linh hồ rơi xuống. Đối phương phía trước vừa đến bên này, liền biến mất vô tung vô ảnh, nó phía trước cũng không để ý nhiều, hiện tại nghĩ tới, tự nhiên muốn đi tìm đối phương. Kinh Ngạo Tuyết tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, nhữ mày nói, nó làm cái gì đi. Ảo ảnh linh miêu lắc lắc đầu, nó cũng không biết ta. Hai người chờ đợi một lát, liền đi ra ngoài tìm kiếm đối phương thân ảnh, Mềm Ấm lưu ý đến Kinh Ngạo Tuyết kỳ quái động tác, tò mò nói, kinh bá mẫu làm gì vậy? Chẳng lẽ chung quanh có nguy hiểm không thành? Chính là xem kia thần thái, đảo càng như là đang tìm kiếm người nào dường như. Liêu Nhi ánh mắt chợt lóe, cười nói, có lẽ là mẫu thân tưởng lại vơ vét chút thiên tài địa bảo đi. Nhưng thật ra Mềm Ấm tỷ ngươi, mấy ngày này ở bí cảnh trong vòng tu luyện một phen, tu vi cũng tiến bộ một bậc. Mềm Ấm lập tức bị nàng lời nói hấp dẫn, cười nói, ít nhiều thiên nguyên bí cảnh trong vòng linh khí đầy đủ, ta phía trước không phải quấn vào địa phương khác trận pháp trong vòng sao. Nhưng mà ta chỉ biết luyện kiếm, đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, chỉ có thể làm chính mình bình tĩnh lại, bất chi bất giác chi gian liền chìm vào tu luyện bên trong, ít nhiều nơi này linh khí, ta mới có thể nhanh như vậy liền tiến đến giai. Nếu là sau khi rời khỏi đây nói cho Gia Gia nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng con mắt mỉm cười ngọt ngào lên, cũng chỉ có nhớ tới Ôn Thiết Tân thời điểm, nàng mới có như vậy phản ứng. Liêu Nhi con môi cười, lướt qua đối phương thân ảnh nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, đã nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết đi đến dưới tàng cây, cùng ảo ảnh linh miêu nói chuyện, mới thu hồi tầm mắt. Nàng suy tư một lát, đối Mềm Ấm nói, ta đi hỏi một chút mẫu thân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Mềm Ấm tỉ. Ngươi đi xem thiếu thành chủ bên kia có cái gì phát hiện. Mềm Ấm sửng sốt một chút, vội gật gật đầu. Liễu Nhi nương cái này lý do đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, nói, mẫu thân, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến Liễu Nhi, trước mắt sáng ngời, nói, ngươi có thể hay không đem cửu vĩ linh hồ kêu ra tới, chúng ta có chuyện còn muốn hỏi nó. Liễu Nhi nói, ta không biết có thể hay không hành, tạm thời thử một lần đi. Nói, nàng nhắm mắt lại, ở thần thức bên trong kêu gọi chính mình khế ước đối tượng. Nàng hiện giờ ký kết hai cái khế ước, một cái là cùng cửu vĩ linh hồ ký xuống, một cái khác. Tự nhiên là cùng Phượng Hoàng Tiểu Hôi ký kết. Chẳng qua cùng Tiểu Hôi ký kết khế ước, biến thành điểm xấu cho đen sắc. Liêu Nhi biểu tình ngẩn ra, rũ xuống đôi mắt ở trong óc bên trong, thử thăm dò kêu gọi cửu vĩ linh hồ. Cửu vĩ linh hồ lập tức đáp lại nói, làm sao vậy? Có phải hay không Kinh Ngạo Tuyết đã trở lại? Liêu Nhi lên tiếng, nói, ta mẫu thân có việc tìm ngươi, ngươi nhanh lên lại đây đi. Giọng nói rơi xuống đất không bao lâu, cửu vĩ linh hồ liền xé rách không gian, xuất hiện ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt. Kinh Ngạo Tuyết cùng ảo ảnh linh miêu cùng kêu lên nói, ngươi chạy đi đâu? Cửu vĩ linh hồ cơ cơ phía sau cái đuôi, nói, ta nhưng không giống ngươi, ta phía trước nương không gian trận pháp, đi thiên nguyên bí cảnh biên giới chỗ, thí nghiệm sụp xuống tốc độ đi, dựa theo cái này sụp xuống tiến triển đi xuống, phỏng chừng 3 cái canh giờ, nơi này liền sẽ đã chịu lan đến, 5 cái canh giờ, toàn bộ bí cảnh đều đem vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Bị không gian trận gió, xé rách liền bùn đất đều không dư thừa. Tình thế cực kỳ nghiêm túc, Kinh Ngạo Tuyết cùng Ảo Ảnh Linh Miêu liếc nhau, nghiêm túc nói, thời gian đi lên xem, chúng ta còn có tồn tại khả năng, nhưng này cũng nói không chừng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nói. Có biện pháp nào không, có thể từ nội bộ mở ra thiên nguyên bí cảnh đâu? Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên dò hỏi. Ảo Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ liếc nhau, Ảo Ảnh Linh Miêu nói, có thể. Nhưng thật ra có thể, chẳng qua làm như vậy thực khó khăn, liền tỉ như nói đi, các ngươi tu sĩ lúc trước từ ngoại giới mở ra thiên nguyên bí cảnh, là thừa dịp thời gian này đoạn, thiên nguyên bí cảnh phong ấn không ổn định thời điểm, hơn nữa mấy cái tu vi cao thâm nguyên anh đại năng nắm tay, mới có thể miễn cưỡng ổn định trụ không gian trận gió, cũng mở ra thiên nguyên bí cảnh. Nhưng mà, nếu là hiện tại tưởng phản tới, ít nhất cũng yêu cầu mấy cái nguyên anh đại năng hợp tác, tạm thời ổn định không gian trận gió, sau đó mới có thể thông qua mở ra thông đạo rời đi nơi này, huống chi, ngoại giới còn cần nguyên anh đại năng chống đỡ. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, nói, như vậy điều kiện, nhưng thật ra có thể cho ra tới, mấu chốt là căn bản làm không được a. Toàn bộ thiên nguyên bí cảnh tu vi tối cao, chính là trúc cơ hậu kỳ, áo, tính thượng các ngươi này mấy cái linh thú, cũng mới kim đan kỳ mà thôi. Cửu Vĩ Linh Hồ dùng thịt lót cọ cằm, nheo lại một đôi hồ ly mắt, nói, kỳ thật còn có một cái khác biện pháp, không như vậy phiền thoái, chẳng qua yêu cầu băng tuyết linh liên cùng cửu trọng tuyết liên phối hợp, nhưng mà, Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi, nói, băng tuyết linh liên chính mình đóng băng chính mình, mà cửu trọng tuyết liên trạng huống cũng cực kỳ không xong, biện pháp này. Thôi, vẫn là trước chờ xem. Cửu Vĩ Linh Hồ bĩu môi, nói, cũng không cần như vậy bi quan, trên người của ngươi có đại khí vận, không có khả năng ở chỗ này xảy ra chuyện. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, hiếu kỳ nói, ngươi cũng sẽ xem người đoán mệnh. Cửu Vĩ Linh Hồ cái đuôi lắc lắc, trần trơ hạ, nói, chỉ là lược cùng nhị thôi, rốt cuộc ta thích hiểu biết các loại tri thức, các ngươi này đó tu sĩ bên trong, có cái tinh tú tông tu sĩ, mỗi một lần tới bí cảnh nội, đều chuyên môn lại đây tìm ta, ta liền thu chút lợi tức, hiểu biết một vài, cũng không tính tinh thông lạc. Nó còn không nghĩ bại lộ chính mình năng lực, liền cùng Ảo Ảnh Linh Miêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết cũng không để ý nhiều, nàng dựa vào trên cây thở dài một hơi, liếu nhi nói, mẫu thân, không cần lo lắng, tổng hội có biện pháp giải quyết. Kinh Ngạo Tuyết cảm thụ được mặt đất chấn động, bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, xem như thiên nguyên bí cảnh trong vòng an toàn nhất địa phương, hơn nữa có Cửu Vĩ Linh Hồ trận pháp duy trì, cho nên nơi này chấn cảm không có phía trước ở Tây vực trong vòng mãnh liệt. Nhưng là này mặt đất hoảng một chút, nàng trong lòng liền mánh nhảy một chút, thật sự là phiền não không được. Đảo không phải nàng tố chất tâm lý không cao, chẳng qua tưởng tượng đến Liễu Nhi, còn có Tức Phụ Nhi, cùng với Tức Phụ Nhi trong bụng hài tử, nàng liền như thế nào cũng không muốn ở loại địa phương này, loại này thời điểm ra lớn như vậy sai lầm. Nàng hít sâu một hơi, nàng là gia đình người tâm phúc, ngàn vạn không thể hoảng, nàng vô vô Liễu Nhi bả vai, nói, hảo, không đổi, chúng ta ngồi xuống chờ. Liễu Nhi nghe lời ngồi ở bên người nàng, mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh cũng trước sau đi vào Kinh Ngạo Tuyết bên người. Khấu Thừa Ân một người lẻ loi ở cách đó không xa, sợ Kinh Ngạo Tuyết bọn họ đem hắn vứt bỏ, lập tức lớn tiếng ồn ào lên. Cuối cùng vẫn là Mạnh Cảnh Minh qua đi đem hắn bối lại đây, đoàn người tụ ở bên nhau, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, Kinh Ngạo Tuyết cũng có thể đưa bọn họ đều chuyển rời đến chính mình thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Bất quá, ở rời đi phía trước, khẳng định yêu cầu Cửu Vĩ Linh Hồ cùng Ảo Ảnh Linh Miêu hỗ trợ. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, toàn bộ bí cảnh đã sụp xuống hơn phân nửa. Thiên nguyên bí cảnh nguyên bản liền lấy hình chiếu phương thức, ở tu tiên giới hải vực trên không hiện ra. Ban đầu thiên nguyên bí cảnh sụp đổ thời điểm, bên ngoài tu sĩ chỉ cảm thấy kỳ quái, lại không có để ở trong lòng, bởi vì ở chỗ này đại năng tu sĩ, một bộ phận là đã từng thuận lợi từ thiên nguyên bí cảnh bên trong đi ra. Phần 210. Bọn họ rất rõ ràng ở thiên nguyên bí cảnh trong vòng, cái gì đều có khả năng phát sinh, hơn nữa thiên nguyên bí cảnh mặc dù chấn động, ở bên ngoài tu sĩ trong mắt cũng không như vậy rõ ràng, liền không có khiến cho rất nhiều tu sĩ coi trọng. Thẳng đến thiên nguyên bí cảnh sụp xuống một nửa thời điểm, đại năng tu sĩ liền rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ nhanh chóng tụ ở bên nhau, ánh mắt thâm trầm nhìn thiên nguyên bí cảnh hình chiếu, cầm đầu nguyên anh tu sĩ tu vi tối cao, khuôn mặt lạnh lùng nói, tình huống thực không thích hợp, tinh tú tông nguyên anh đại năng cũng coi như ra bên trong ra biến cố, cứ như vậy, chúng ta không thể lại đợi, hiện tại liền hợp lực mở ra bí cảnh thông đạo, làm bên trong tiểu bối đều xuất hiện đi. Việc này rất trọng đại, thả khoảng cách cuối cùng thời gian cũng không kém bao nhiêu, mọi người liền sôi nổi gật đầu. Nguyên anh đại năng tụ ở bên nhau, hợp lực đem linh khí rót vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng, cưỡng chế muốn phá vỡ một cái thông đạo. Kinh Ngạo Tuyết ở bí cảnh trong vòng, cảm giác được thiên nguyên bí cảnh chấn động càng thêm lợi hại, nàng biểu tình ngưng trọng, nói, như vậy xem ra, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Nàng ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, Ảo Ảnh Linh Miêu nhảy đến nàng trên vai, nói, ta có thể cho bọn họ tạm thời hôn mê bất quá vẫn là trước chờ một chút, làm cửu vĩ linh hồ đi bên ngoài thăm thăm tình huống lại nói. Kinh Nạo Tuyết nhấp nhấp môi, bọn họ nơi khu vực, bị trước sau bố trí mấy cái trận pháp, tương so với địa phương khác, muốn càng an toàn rất nhiều. Ảo Ảnh Linh Miêu lời nói cũng có đạo lý, nàng liền gật gật đầu, cửu vĩ linh hồ liền thông qua chính mình trận pháp không gian, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Khấu Thừa Ân khi đấm mặt đất, hắn phía trước dùng Kinh Ngạo Tuyết đang dược, trong cơ thể thương thế khôi phục thực mau, tuy rằng còn chưa tới bình thường tiêu chuẩn, nhưng là ít nhất thân thể có thể cứng đờ hoạt động. Hắn nổi giận đùng đùng nói, lao tử tuyệt không sẽ chết ở cái này địa phương quỷ quái, kia tiện nhân cư nhiên dám hãm hại ta, khẳng định có này dựa vào, hiện giờ đại ca bị kia hùng cũng hại chết, nếu là ta lại chết ở chỗ này, kia Thương Hàn Tiên Thành thành chủ vị trí, liền chỉ có thể dừng ở kia đàn bà nhi hề hề tam đệ trên người. Đáng giận. Mạnh Cảnh Minh nghe hắn mắng chửi người, biểu tình sửng sốt một chút, theo sau nhíu mày nói, ngươi không thể nói như vậy ngươi đệ đệ. Khấu Thừa Ân nghe vậy cười ha ha, nói, kia tam đệ xem như cái thứ gì, bất quá là cái yêu nữ câu dẫn ta phụ thân sinh hạ tới tiện loại, lớn lên cùng ngươi giống nhau da thịt non mịn, còn hàng năm sinh bệnh là cái ma ốm, vừa ý chàng lại là gian tà, còn tuổi nhỏ liền tàn nhẫn độc ác, nếu không phải ta cùng đại ca tận mắt nhìn thấy đến hắn 4-5 tuổi thời điểm, liền tái nhợt một trương gương mặt tươi cười lộng chết chính mình nha hoàn. Ta cũng sẽ không như vậy chán ghét hắn, gia hỏa này cũng thật tính thượng là thật tiểu nhân ngụy quân tử. Ngươi như vậy cải thiện, ở trên tay hắn căng bất quá một canh giờ. Ngươi a, nhưng đừng bị bề ngoài cấp lửa. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, lại nói tiếp, lúc này đây thiên nguyên bí cảnh hành trình, thu lợi lớn nhất chính là ta này tam đệ, hắn là ta phụ thân cuối cùng một cái con nối roi, mặc dù thân thể không tốt, ở Thương Hàn Tiên Thành trong vòng lại quán sẽ diễn trò. Ngày thường lại cùng mấy cái trưởng lão kề vai sát cánh, còn cùng kia tiện nhân. Áo, ngoa tào. Kia tiện nhân cùng hắn chi gian mắt đi mày lại, nay trong đó nếu là không có hắn bút tích cùng tinh kế, đánh chết ta đều không tin. Hảo A. Hắn tức muốn hụt máu, nói không lựa lời nói, chờ ta rời đi này phá địa phương, xem ta không lộng chết kia cẩu nhật tạp chủng. Mạnh Cảnh Minh ánh mắt đã nhăn có thể thắt, Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình nói, nơi này còn có hài tử, nói chuyện chừa chút khẩu đức. Nàng đối Thương Hàn Tiên Thành bắt quái không có hứng thú, bất quá lại đối Khấu Thừa Ân trong miệng tam đệ có vài phần hứng thú, thả ghi tạc trong lòng. Khấu Thừa Ân nghẹn lại lời nói, ánh mắt ở Mềm Ấm cùng Liễu Nhi trên người đảo qua, Mềm Ấm đã bối qua thân đi đứng, mà Liễu Nhi một đôi đen nhánh đôi mắt, nhàn nhạt dừng ở trên người hắn, hắn không cấm dùng mình một cái, ánh mắt ở Liễu Nhi cùng Kinh Ngạo Tuyết trên người dạo qua một vòng. Này mẹ con hai nhưng thật ra lớn lên giống nhau, chẳng qua tính cách cùng ánh mắt lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn không sợ hãi tu vi càng cao thâm Kinh Ngạo Tuyết, nhưng thật ra bị Liễu Nhi liếc liếc mắt một cái sau, liền cảm thấy đáy lòng có chút phát mao. Theo sau lại tức bực chính mình bị một cái tiểu hài tử hù dọa, tâm tình không tốt cắt một tiếng, nhìn về phía Mạnh Cảnh Minh. Đối phương hơn 20 tuổi tuổi tác, mặt ngoài xem cùng tam đệ giống nhau, đều đi văn nhược lộ tuyến, nhưng Mạnh Cảnh Minh ánh mắt trong suốt, giống như là bình thường 3-5 tuổi hài tử, sẽ không cho người ta mang đến một đinh điểm ý hiếp cùng cảm giác áp bách. Hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, Mạnh Cảnh Minh nhưng thật ra cái đáng giá giao hảo, chẳng qua đối phương cái này tính tình, Mạnh thành chủ lại chỉ có hắn một cái nhi tử, tương lai này thành chủ chi vị tất nhiên dừng ở hắn trên người, đến lúc đó. Thôi, tưởng nhiều như vậy làm cái gì, hắn càng có khả năng chết ở này phá địa phương, Khấu Thừa Ân biểu tình hôi bại, mất mát thất bại tột đỉnh. Kinh Ngạo Tuyết duy trì trận pháp, kiên nhẫn chờ đợi cửu vĩ linh hồ trở về, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được toàn bộ bí cảnh sụp đổ càng lúc càng nhanh, tình hình nguy cơ cấp bách. Nhưng vào lúc này, bí cảnh mặt đất chấn động vài cái lúc sau, đột nhiên tạm dừng vài giây. Đây là phía trước chưa bao giờ từng có tình huống, Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, Ảo Ảnh Linh Miêu cũng dựng lên cái đuôi, nó nghiêng thai cảm thụ một lát, nói, nếu là ta nhớ không lầm nói, đây là bí cảnh bị ngoại giới chi lực mở ra dấu hiệu, thuyết minh bên ngoài tu sĩ, đã nhận ra thiên nguyên bí cảnh trong vòng tình huống không ổn, giờ phút này đang ở hợp lực mở ra thông đạo. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ nói, thật sự. Lúc này cửu vĩ linh hồ cũng xoay người trở về, nói, không sai biệt lắm là như thế này, ta có thể cảm ứng được bí cảnh bị một cổ lực lượng tạm thời duy trì được, các ngươi hiện tại liền chuẩn bị tốt lệnh bài, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhiều nhất một canh giờ, đi thông tu tiên giới thông đạo liền sẽ lại lần nữa mở ra, đến lúc đó các ngươi liền sẽ truyền tống đến bí cảnh ở ngoài. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đem chính mình biết được tình hình, không giấu vết nói cho mọi người. Liễu Nhi nghe vậy sau hơi hơi nhíu lại ánh mắt thả lỏng mở ra, Khấu Thừa Ân cười ha ha, Mạnh Cảnh Minh tắt xoa trong lòng ngực hùng yêu, vui vẻ nói, thật tốt quá, chờ sau khi ra ngoài liền có thể nhìn đến cha, ta nhất định phải cùng cha nói, làm hắn đáp ứng ta đem ngươi dưỡng ở trong nhà. Hùng Yêu gục xuống mí mắt, nghe vậy không tỏ ý kiến. Này tin tức, cấp nản lòng mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, Kinh Ngạo Tuyết nói, các ngươi mau đem lệnh bài lấy ra, đến lúc đó nắm lấy cơ hội, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Mọi người lên tiếng, sôi nổi lấy ra trên người lệnh bài. Liễu Nhi cùng Mềm Ấm, trên cơ bản vẫn luôn đi theo Kinh Ngạo Tuyết, cho nên ở nguy hiểm thiên nguyên bí cảnh trong vòng, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Mà Mạnh Cảnh Minh tắc bị Hùng Yêu hộ hảo hảo, không có xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có Khấu Thừa Ân, trên người hắn lệnh bài đặt ở nhẫn chữ vật nội, phía trước ở Bắc Vực cùng Hùng Yêu đánh nhau thời điểm, không cẩn thận thất lạc, dù sao chính hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại lần nữa tỉnh táo lại, liền thân ở một cái xa lạ địa phương, trừ cái này ra, còn có trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ Kinh Ngạo Tuyết. Này, có thể hay không là Kinh Ngạo Tuyết cầm đi hắn lệnh bài? Hắn ánh mắt nghi ngờ dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, Kinh Ngạo Tuyết còn không biết hắn ý tưởng, là Mạnh Cảnh Minh thấy hắn biểu tình không đúng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Khấu Thừa Ân trong đầu âm u ý tưởng đã dạo qua một vòng, đột nhiên bị Mạnh Cảnh Minh dò hỏi, trên người hắn ra một thân mồ hôi lạnh, chần chờ nói, ta lệnh bài. Không thấy. Sau khi nói xong, trên mặt hắn liền lộ ra chua xót ý cười, Mạnh Cảnh Minh bất an nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Không có lệnh bài nói, là không có biện pháp rời đi bí cảnh trong vòng. Đây là hắn cha phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, nói là lệnh bài tuyệt đối không thể ném, đương nhiên, còn có mặt khác dặn dò, nơi này liền không từng cái kể ra. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nói, ngươi còn nhớ rõ. Tính, những người khác lệnh bài có thể sử dụng sao? Nếu là có thể sử dụng nói, ta hiện tại liền thừa dịp bí cảnh mở ra phía trước, đi cho ngươi tìm một khối lại đây. Khấu Thừa Ân nghe vậy sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết sẽ chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, hắn hốc mắt nóng lên, nói, những người khác, miễn cưỡng cũng có thể, đặc biệt là thiên nguyên bí cảnh sụp đổ dưới tình huống, đối lệnh bài chính xác độ yêu cầu không như vậy cao, bất quá tốt nhất là tìm được cùng ta có huyết thống quan hệ, cũng chính là ca ca ta lệnh bài, hắn lệnh bài ta lấy thượng có thể lấy giả đánh cháo. Hắn hiện tại đều không hy vọng xa vời có thể tìm được chính mình kia một khối lệnh bài. Kinh Ngạo Tuyết nói, kia hảo, ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại trở về tìm. Lời tuy nói như vậy, nàng lại rời đi mọi người tầm mắt phạm vi lúc sau, khiến cho Hùng Yêu chạy này một chuyến, vẫn là Hùng Yêu chủ động theo tới nói muốn hỗ trợ. Rốt cuộc nó là Bắc Vực chủ nhân, đối nơi đó địa hình càng vì quen thuộc. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên ứng hạ, vì thế Hùng Yêu trở về tìm lệnh bài, Kinh Ngạo Tuyết tắc canh giữ ở này phụ cận, để tránh gặp được mặt khác phát cuồng yêu thú. Cũng là ít nhiều trận pháp bảo hộ, rời đi trận pháp phạm vi ở ngoài sau, nàng liền gặp không ít bởi vì bí cảnh sụp đổ, mà phát cuồng yêu thú, đối phương đến không có cố tình đuổi theo nàng bắt giết, mà là khắp nơi chạy trốn. Chỉ cần Kinh Ngạo Tuyết không đỡ chúng nó lộ, liền sẽ không bị điên cuồng yêu thú sở quấy rầy. Kinh Ngạo Tuyết dùng thần thức dò xét chung quanh hoàn cảnh, đã nhận thấy được không ai lúc sau, dứt khoát tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Kết quả vừa tiến vào không gian, liền nhìn đến nhà mình tức phụ nhi, đang theo một cái bạch y liễu nữ tử lời nói chính hoan. Nàng lập tức trong lòng đau xót, đi lên trước nhìn đến đối phương mặt, đúng là phía trước đóng băng chính mình băng tuyết Linh Liên. Kinh Ngạo Tuyết kỳ, nói, ngươi không phải đem chính mình đóng băng sao? Nghe nói muốn căn cứ mới có thể thức tỉnh lại đây. Thẩm Lục Mạn lôi kéo tay nàng ngồi xuống, nói, nó là băng tuyết Linh Liên, đột nhiên xuất hiện ở không gian nội, cũng làm ta giật cả mình, cũng may lúc sau nói khai, ta mới ý thức được nó thân phận, lại nói tiếp cùng ta cũng không sai biệt lắm tình huống, chẳng qua nó là linh thú, ta là yêu thú, bất quá ta cùng nó đều là thực vật khoa. Băng tuyết Linh Liên một sửa phía trước lạnh băng, ánh mắt ôn nhuận gật gật đầu, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, đà tạ. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng ánh mắt dừng ở một bên nước ao trung cửu trọng màu liên thượng, liền biết nó cái gọi là đa tạ chỉ chính là cái gì. Kinh Ngạo Tuyết nói, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, hiện giờ kết quả cũng coi như không tồi, ta cũng vì ngươi cùng. Cửu trọng màu liên cao hứng. Chẳng qua, không biết nó khi nào sẽ thức tỉnh. Có cái băng tuyết Linh Liên cái này ví dụ ở phía trước, Kinh Ngạo Tuyết lạc quan nghĩ đến, có lẽ cửu trọng màu liên cũng thực mau liền sẽ thức tỉnh lại đây. Ai ngờ băng tuyết Linh Liên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nói, nó trúng ma khí, nguyên bản chính là trí thuần đến thánh chi vật, bị trên đời này nhất ô chọc ma khí sở cảm nhiễm, chỉ là bài trừ rất ma khí, liền yêu cầu 100 năm công phu, lúc sau còn muốn ăn dưỡng, hơn nữa lại lần nữa sinh trưởng. Ta phòng trừng, ít nhất cũng yêu cầu 300 năm đi. Kinh Ngạo Tuyết, 300 năm, thật đúng là không phải giống nhau dài lâu a. Khoe miệng nàng chịu chịu, nói, ách. Nàng cũng nói không nên lời trấn an nói tới. Cũng may băng tuyết Linh Liên đã thói quen, nó khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, thanh âm nhu hòa nói, ta chỉ là tưởng tái kiến ngươi một mặt, tự mình cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, lúc sau liền tính toán vây quanh cửu trọng màu liên, lấy chính mình linh khí, trợ giúp nó loại trừ ma khí. Nàng nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, nói, thê tử của ngươi mang thai, nếu là có cửu trọng màu liên, sẽ càng có lợi cho tương lai hải tử căn cốt, chẳng qua cửu trọng màu liên cũng là ta tương lai thê tử, cho nên ta không thể làm nàng ăn vào, bất quá ta nơi này còn có rất nhiều chính mình dự trữ, có thể đưa tặng cùng ngươi, coi như chiếm dụng ngươi này thanh mục đỉnh không gian tạ lễ. Dứt lời, nàng vây vây ống tay áo, một tảng lớn linh liên tự giác trên mặt đất nở rộ nở rộ. Còn có mấy chi tạo hình tinh xảo chữ vật châm, bị nàng đặt ở trên mặt bàn, nàng khẽ gật đầu, thấy Kinh Ngạo Tuyết không có khác phân phó, liền đi hướng nước ao, cũng ở bước vào nước ao bước đầu tiên khi, liền chuyển biến thành băng tuyết linh liên bản thể bộ dáng, dù đã nổi lơ lửng đi vào cửu trọng màu liên bên người, một cổ nồng đậm mùi hoa đánh úp lại, xa xa nhìn lại, giống như là băng tuyết linh liên cùng cửu trọng màu liên hoàn toàn sinh trưởng ở cùng nhau. Kinh Ngạo Tuyết thưởng thức cây châm, nói, tức phụ nhi, thứ này ngươi thu đi, nếu đối phương cùng ngươi là tương đồng thuộc tính, tu vi lại là nguyên anh kỳ, này trong đó khẳng định có bảo bối ngươi có thể sử dụng được với. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, đối phương bắt lấy tay nàng vuốt ve, nàng hỏi, ngươi như thế nào lại tiến vào không gian, áo, đúng rồi, còn không biết bên ngoài tình huống thế nào. Ta tính thời gian, theo lý thuyết các ngươi còn không có rời đi thiên nguyên bí cảnh A. Kinh Ngạo Tuyết đem bên ngoài tình huống đơn giản nói hạ. Thẩm Lục Mạn bừng tỉnh đại ngộ, nói, nếu là như thế này liền thật tốt quá, ta phía trước còn lo lắng đâu, chúng ta này một chuyến thiên nguyên bí cảnh hành trình, cũng coi như là được đến không ít thứ tốt, chẳng qua nếu là vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, kia tái hảo cơ duyên, cũng không phải sử dụng đến. Phần 211. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác Thẩm Lục Mạn làn ra tinh ánh dịch tấu, sờ lên ôn nhuận như là noãn ngọc giống nhau, nàng yêu thích không buông tay vướt ve vài hạ, liền đối phương lời nói đều đơn giản ứng vài tiếng, nhìn qua có chút có lệ bộ dáng. Thẩm Lục Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, chớ có sờ, ngươi tiến vào tổng không phải là vì làm loại sự tình này đi. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày xem nàng, nói, tự nhiên chính là vì làm loại chuyện này a. Nói, ở Thẩm Lục Mạn mu bàn tay thượng, rơi xuống một cái vang dội hôn môi, Thẩm Lục Mạn nhịn không được gương mặt đỏ lên, thẹn thùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết ái không được, ôm nàng lại hôn mấy khẩu, liền rời đi không gian đi bên ngoài. Không một lát sau, Hùng Yêu liền cầm một cái nhẫn chữ vật đã trở lại, cũng trực tiếp ném cho nàng, nói, đây là khấu thừa ân nhẫn chữ vật, ta muốn dùng chính hắn lệnh bài, sẽ so dùng hắn ca ca lệnh bài càng tốt. Kinh Ngạo Tuyết xem không chuẩn Hùng Yêu thái độ, nàng tổng cảm thấy Hùng Yêu không giống như là như vậy tốt tính tình. Kinh Ngạo Tuyết cầm nhẫn chữ vật, một người một thú nhanh chóng chạy về đi, Kinh Ngạo Tuyết nói, thứ này ngươi là ở đâu tìm được. Hùng Yêu đạo, Bắc vực là địa bàn của ta, ngươi cho rằng tu sĩ động tĩnh, ta sẽ một chút đều nhìn không tới. Thật không dám dâu dếm, bọn họ nhất cử nhất động đều ở ta mí mắt phía dưới trình diễn, ta phía trước liền biết nhẫn chữ vật rơi xuống, lúc này đây chẳng qua là đi tìm nó thôi. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, ngươi đều biết. Hùng Yêu nhìn nàng một cái, nói, nhân tộc tu sĩ thế nào, ta cũng không để ý, ngươi cũng đừng đem ta tưởng quá hảo. Kinh Ngạo Tuyết biết điểm này, nàng chính mình cũng ôm đồng dạng ý tưởng. Bọn họ liếc nhau, trong mắt cảm xúc không sai biệt mấy, Hùng Yêu ngược lại nở nụ cười, nói, lúc sau còn có rất nhiều ở chung thời gian. Kinh Ngạo Tuyết không nói chuyện, về tới Liễu Nhi bên người sau, Kinh Ngạo Tuyết liền đem nhẫn chữ vật trực tiếp giao cho Khấu Thừa Ân. Khấu Thừa Ân kích động mà liên tục nói lời cảm tạ, hắn run rẩy xuống tay đem nhẫn mang ở trên tay, dùng thần thức từ giữa lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Bởi vì chuyện này, bọn họ trì hoãn không ít thời gian. Vừa lúc toàn bộ bí cảnh trong vòng thông đạo, tại ngoại giới Nguyên Anh đại năng dưới sự trợ giúp mở ra, ảo ảnh linh miêu cái thứ nhất phát hiện điểm này, vội nói, mau chuẩn bị tốt lệnh bài, bí cảnh liền phải mở ra. Kinh Ngạo Tuyết lặp lại một lần, đem mềm ấm cùng Liễu Nhi hai cái tiểu cô nương tún tại bên người, Mạnh Cảnh Minh bên người có Hùng Yêu, Khấu Thừa Ân bên người có Mạnh Cảnh Minh, nàng một chút cũng không lo lắng người khác. Nhưng mà thiên nguyên bí cảnh sụp đổ tốc độ cũng nhanh vài lần, trận pháp tại đây dung chuyển dưới cơ hồ khó có thể duy trì. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, đem lệnh bài niết ở trong tay, linh khí rót vào trong đó lúc sau, lập tức cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đánh úp lại, mà dưới chân mặt đất cũng hoàn toàn sụp xuống mở ra. Ở hai loại lực dưới tác dụng, một đạo bạch quang hiện lên, nàng nhắm hai mắt lại, thân thể một trận trời đất quay cùng sau, nàng đã bị truyền tống tới rồi một cái khác địa phương. Rơi xuống đất lúc sau, nàng chớp chớp mắt, vừa mở mắt, liền thấy được quen thuộc tu tiên giới Hải Dương. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng rốt cuộc từ thiên nguyên bí cảnh trong vòng đi ra. Chương 124 nhận thân. Ở Kinh Ngạo Tuyết đoàn người xuất hiện khoảnh khắc, lưỡng đạo thân ảnh liền bay nhanh vọt lại đây. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền thấy được Mạnh Hóa Hạo cùng Ôn Thiết Tân. Mạnh Hoa Hạo bắt lấy Mạnh Cảnh Minh trên dưới xem xét, đã nhận thấy được hắn bình an không việc gì, thậm chí gương mặt còn béo điểm khi, mới dở khóc dở cười thở dài một hơi. Mạnh Cảnh Minh trước mắt sáng ngời, vội ôm trong lòng ngực hùng yêu sách đến Mạnh Hoa Hạo trước mắt, vui mừng nói, cha, ngươi xem, ta từ bên trong mang lễ vật ra tới. Mạnh Hoa Hạo sửng sốt một chút, hắn phía trước cũng lưu ý tới rồi Mạnh Cảnh Minh trong lòng ngực đồ vật, rốt cuộc phình phình gục xuống mắt yêu thú, mặc dù trên người hơi thở lại như thế nào vô hại, nhưng Mạnh Hoa Hạo kiến thức rộng rãi, như cũng nhận thấy được đối phương không đơn giản. Chẳng qua, so sánh với chính mình nhi tử Mạnh Cảnh Minh, hắn cũng không có để ý nhiều này yêu thú. Giờ phút này, hắn cùng này yêu thú đối thượng mắt, đối phương hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngoan ngoãn nhẹ giọng kêu một tiếng, Mạnh Cảnh Minh vui vẻ nói, cha, xem ra nó cũng thích ngươi, ta có thể dưỡng nó sao? Mạnh Hoa Hạo nói không ra lời, nhìn chằm chằm hùng yêu nhìn một hồi lâu, lại nhìn đến Mạnh Cảnh Minh mặt mày hớn hở bộ dáng, trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, bất quá Mạnh Cảnh Minh bình an không có việc gì, hắn liền bất đắc dĩ gật đầu ứng hạ. Mạnh Cảnh Minh hoan hô một tiếng, xoa trong lòng ngực hùng yêu ngáp một cái, không tỏ ý kiến. Mà bên kia, Ôn Thiết Tân nhưng lo lắng hỏng rồi, mặc dù có Kinh Ngạo Tuyết che chở chính mình cháu gái, nhưng hắn như thế nào cũng không yên lòng. Rốt cuộc mềm ấm từ nhỏ liền đi theo hắn bên người lớn lên, trừ bỏ tu luyện khổ sở ở ngoài, không có trải qua quá bất luận cái gì hắc ám cùng suy sụp. Hắn thật sự sợ hãi, chính mình bảo bối cháu gái, sẽ ở Thiên Nguyên bí cảnh bên trong xảy ra chuyện. Đặc biệt là ở mới vừa rồi, toàn bộ bí cảnh đều khác thường chấn động lúc sau, hắn trái tim đều nhảy tới cổ họng, thiếu chút nữa liền phải bạo lực bổ ra hôm nay nguyên bí cảnh, đem chính mình cháu gái mạnh mẽ mang ra tới, nhưng hơi chút bình tĩnh lúc sau, hắn lại nhìn xuống. Trong lòng cấp tim gan cồn cào, loại mùi vị này, hắn đời này đều không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Hắn gắt gao mà bắt lấy mềm ấm tay, nói, ngươi ở bí cảnh nội đã xảy ra cái gì? Mềm ấm ngửa đầu ngoan ngoan thuật lại một lần, mặt khác một đạo lăng nhiên hơi thở, cũng từ phương xa nháy mắt đi vào bên người nàng. Đồng dạng là nguyên anh đại năng, nhưng mà đối phương trên người hơi thở lại càng thêm nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết che chở Liễu Nhi lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn đi vào nàng trước mặt người. Thương Hàn Tiên Thành thành chủ Khấu Thiệu Huy nổi giận đùng đùng, nói, con ta, ai đem ngươi thương thành như vậy? Hắn bức người ánh mắt, ở Kinh Ngạo Tuyết đám người trên người dạo qua một vòng, những người này một chút thương đều không có, ngược lại là hắn tu vi cao thâm nhi tử, hiện tại hành động không tiện ngã trên mặt đất, cũng không có người nâng một phen. Thật là đáng giận. Khấu Thừa Ân làn da ngăm đen, nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi, môi cũng phiếm bất tưởng tái nhợt chi sắc, Khấu Thiệu Huy nhìn đến luôn luôn dũng mãnh nhi tử, biến thành hiện giờ này phúc suy yếu bộ dáng, khi giết người tâm đều có. Khấu Thừa Ân ho khan vài tiếng, gọi trở về chính mình cha lực chú ý, nói, cha, không phải bọn họ, lại nói tiếp vẫn là bọn họ đã cứu ta, tóm lại. Trở về lúc sau ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thương Hàn Tiên Thành trên linh thuyền người. Khấu Thiệu Huy tuy rằng thân hình cường tráng, lại không phải chỉ có cơ bắp không có đầu óc người, lập tức minh bạch cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt khác ở Thiên Nguyên bí cảnh nội tu sĩ, giờ phút này cũng sôi nổi từ bí cảnh bên trong đi ra, bọn họ thân hình chật vật, Nguyên Anh đại năng kiệt lực chống đỡ bí cảnh, lại cũng không chống đỡ lâu lắm, toàn bộ bí cảnh ở mọi người ánh mắt dưới, hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng hình ảnh, là bí cảnh bị sắc bén không gian trận gió xé thành mảnh nhỏ, ở mọi người trước mắt biến mất không thấy. Mọi người ồ lên, sôi nổi nhìn về phía từ Thiên Nguyên bí cảnh bên trong, tồn tại ra tới tu sĩ. Khấu Thiệu Huy làm như phát hiện cái gì, run rẩy xuống tay nói, con út, ca ca ngươi đâu? Ca ca ngươi đi đâu vậy? Khấu Thừa Ân hốc mắt đỏ lên, nói, cha, chúng ta đi thôi, đi lên linh thuyền sau lại nói. Khấu Thiệu Huy đã minh bạch hắn ý tứ, thiếu chút nữa thở không nổi tới, hắn thân hình không xong, cố tình còn muốn bảo trì chấn định. Thân cao tám thước tráng hắn cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, nhìn thoáng qua Mạnh Hoa Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền đi lên trước đem Khấu Thừa Ân ôm lên, Khấu Thừa Ân quay đầu đối Kinh Ngạo Tuyết nói, đa tạ, đại ta giải quyết bên trong thành việc, lại giáp mặt cùng ngươi nói lời cảm tạ, chẳng qua. Có thể hay không thỉnh ngươi lại cho ta một lọ chữa thương đan dược. Khấu Thiệu Huy bất mãn nói, chúng ta tiên thành trong vòng chuyên trúc luyện đan sư, chính là toàn bộ tu tiên giới tốt nhất, phía trước ngươi ở Thiên Nguyên bí cảnh nội không có phương tiện còn chưa tính, hiện tại đều ra tới, có cha ta cho ngươi chống lưng, cũng không cần thiết hỏi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đòi lấy đan dược. Khấu Thừa Ân thấy Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng mặt vô biểu tình, ánh mắt lại lánh đạm lên, không cấm bất đắc dĩ nói, cha, ta tin được vị này bằng hữu, chúng ta tiên thành đan dược, ta hiện tại cũng không dám tùy tiện ăn, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi liền cho ta một lọ đan dược đi. Ngữ khí bên trong, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng, Khấu Thiệu Huy khi nào gặp qua chính mình nhi tử như vậy nói chuyện, lập tức trợn tròn đôi mắt, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết đem đan dược móc ra tới. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nói thầm nói, ta là thiếu ngươi sao? Tâm tình không hảo không cho lại như thế nào? Nàng trên mặt đạm đạm cười, nguyên bản không nghĩ cấp, nhưng Khấu Thừa Ân hướng nàng chớp chớp mắt, giống như nhỏ giọng nói, lúc sau tất có thâm tạ. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới chính mình phía trước kế hoạch, lại liên tưởng đến Khấu Thừa Ân thân phận địa vị, liền nhịn khẩu khí này, đem chính mình túi chữ vật nội chữa thương đan dược đưa cho Khấu Thừa Ân. Đây là nàng luyện chế ra tới ở trên thị trường mua bán đan dược, khẳng định không có phía trước từ thanh mục đỉnh không gian nội đan dược hiệu quả trị liệu lộ rõ. Khấu Thừa Ân lại không biết này đó, vội vàng nói lời cảm tạ sau, đã bị Khấu Thiệu Huy cấp mang về. Mấy cái nguyên anh đại năng thần sắc nghiêm trọng, thảo luận một phen lúc sau, đưa tới mấy cái quen thuộc từ thiên nguyên bí cảnh nội ra tới tu sĩ, dò hỏi một chút ở bên trong tình huống sau, sắc mặt đều trầm trọng lên. Nguyên bản bọn họ là tính toán làm đệ tử tiến vào trong đó rèn luyện, hơn nữa điều tra ra thiên nguyên bí cảnh bí mật, lại không ngờ. Ngược lại xuất hiện như vậy biến cố. Thiên nguyên bí cảnh cư nhiên hoàn toàn sụp đổ, nói cách khác từ nay về sau, không còn có thiên nguyên bí cảnh. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù là mấy ngàn năm trước, nguyên anh đại năng tò mò tiến vào trong đó, tuy rằng bởi vì bọn họ tu vi cao thâm, thiên nguyên bí cảnh nội kết giới không ổn định, nhưng là cũng không có rơi xuống sụp đổ nông nội a. Nay liền bài trừ rất tu vi cao thâm tu sĩ, cố tình đệ thấp chính mình tu vi tiến vào trong đó tình huống. Ngày đó nguyên bí cảnh sụp đổ nguyên nhân, liền rất đáng giá chư vị đại năng coi trọng. Bọn họ tu vi cao thâm, tu vi đạt tới tình trạng này, là mơ hồ cố tình dò thám biết thiên mệnh, bọn họ có thể cảm giác ra việc này không đơn giản, liền dùng thần thức câu thông hồi lâu. Mặt khác tu sĩ không có đại năng tu sĩ phân phó, cũng không thể xoay người rời đi, liền dứt khoát ở trên linh thuyền an dưỡng lên. Kinh Ngạo Tình bị thương cũng không tính trọng, cũng may lúc này đây thu hoạch phong phú, nàng dựa vào trên linh thuyền, ánh mắt tùy ý ở mọi người trên người đảo qua. Kết quả, liền thấy được ở thanh cảng tiên thành trên linh thuyền, đang theo một cái tiểu cô nương cười Kinh Ngạo Tuyết. Nàng lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, thậm chí không phù hợp chính mình tính cách, xoa xoa hai mắt của mình, sự thật chứng minh nàng không nhìn lầm. Người kia, liền tính là hóa thành cho nàng cũng nhận thức, đúng là theo cha nói, đã sớm chết ở bên ngoài đường muội, Kinh Ngạo Tuyết. Đây là có chuyện gì? Thả đối phương ở thanh cảng tiên thành thành chủ phủ trên linh thuyền, thuyết minh phía trước ở bí cảnh nội, sư phụ Dung nhìn đến thân ảnh, thật là Kinh Ngạo Tuyết không sai. Nàng không có nhìn đến đối phương, chỉ nhìn đến một cái vội vàng rời đi bóng dáng, như vậy. Kinh Ngạo Tuyết phía trước có hay không nhìn đến nàng? Kinh Ngạo Tình nhấp nhấp môi, nàng là không thích cái này đường muội, nhưng là nguyên bản nàng cho rằng đã chết người, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Sư phụ Dung ở trong phòng chữa thương sau đi đến linh thuyền bong tàu thượng, thở dài nói, rốt cuộc còn muốn tại đây địa phương đái bao lâu à? Ta tưởng về nhà hảo sinh tu dưỡng, ở chỗ này nhiều người nhiều miệng, cũng không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Phiền đã chết. Nàng oán giận một hồi, ngày thường hảo khuê mật lại không có tiếp lời, nàng không cấm kỳ quay lên, theo đối phương tầm mắt xem qua đi, liền thấy được nghiêng người đứng ở trên linh thuyền Kinh Ngạo Tuyết, đối phương dung mạo tuyệt mỹ, ở mọi người đều mỹ tu tiên giới, cũng coi như thượng là tuyệt sắc. Nếu không phải đối phương là á nhân, nói vậy rất nhiều nam tu đều sẽ chú ý tới nàng. Bất quá mặc dù là á nhân cũng không ngại, không nghĩ tới rất nhiều nữ tu đã nhìn chằm chằm nàng hoàn mỹ không tì vết sườn mặt đỏ bừng mặt. Sư phụ Dung sửng sốt một chút sau, thì thào nói, nguyên lai ta phía trước không nhìn lầm a. Nàng quả nhiên còn sống. Này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám giả chết. Nàng nhẹ nhàng đâm một cái Kinh Ngạo Tình cánh tay, nói, uy, ngươi tiểu đường muội còn sống, hơn nữa tu vi. Tu vi cư nhiên là trúc cơ hậu kỳ, này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Kinh Ngạo Tình hít sâu một hơi, đây là nàng cái thứ hai hoang mang địa phương. Nàng rõ ràng nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết đan điền bị thiêu hủy, gia chủ gia gia lúc trước thỉnh danh y cùng thần mục tông kim đan tu sĩ lại đây, đều trị không hết nàng đan điền, cũng đúng là bởi vì như vậy, gia chủ gia gia mới có thể hoàn toàn thất vọng, hơn nữa có mặt sau rất nhiều sự. Nhưng mà hiện tại, 10 năm tả hữu quan cảnh, Kinh Ngạo Tuyết chẳng những chữa trị đan điền, còn nhảy trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Phần 212. Này tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ. Đối phương trên người nhất định có đại cơ duyên. Kinh Ngạo Tình ánh mắt lập lòe, sư phụ Dung chỉ kinh ngạc cảm thán trong chốc lát, toan vài câu, liền nói, muốn hay không đi lên nhận thân. Kinh Ngạo Tình quay đầu nhìn nàng một cái, trần trơ nói, không hảo đi, chúng ta phía trước tại gia tộc thời điểm, quan hệ cũng không thân cận, mà nàng rõ ràng chữa trị đan điển, tu vi cũng tiến bộ nhanh như vậy, cư nhiên không có về nhà nói cho ra ra, chắc là trong lòng còn oán hận gia tộc đi. Sư phụ Dung cười nhạo một tiếng, nói, bất quá là chút cơ hậu kỳ thôi. ngay cả chính mình họ gì đều đã quên. Ta nhưng nhớ rất rõ ràng, lúc trước Kinh Gia Gia vì cô gái nhỏ này, đem gia tộc đại bộ phận tài nguyên, toàn bộ đều dùng ở trên người nàng. Ngay cả lúc trước nàng thân bị trọng thương thời điểm, Kinh Gia Gia cũng không chút nào buồn xịn, này cũng coi như là tận tình tận nghĩa đi, nha đầu này lại không biết cảm ơn, còn ghi hận gia tộc, thật là bạch nhãn lang. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, này con trên linh thuyền lại đều là các đại tu tiên gia tộc người, tự nhiên lưu ý tới rồi nàng lời nói. Mấy cái quen biết nữ tu nghe vậy, vốn là rảnh rỗi không có việc gì, càng là bị nàng lời nói khơi mào hứng thú, liền tò mò thấu đi lên nói, các ngươi đang nói ai à? Sư phụ Dung liếc đối phương liếc mắt một cái, đem Kinh Ngạo Tuyết sự tình đại khái nói một lần. Lại đưa tới càng nhiều tu sĩ chú ý, bọn họ đến không thèm để ý nhân gia gia sự, mà là đối Kinh Ngạo Tuyết đan điền thiêu hủy tu vi tận phí dưới tình huống, cư nhiên có thể ở 10 năm thời gian, lại lần nữa tu luyện không nói, còn tu luyện tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Đây là kiểu gì đáng sợ tốc độ? Mặc dù là các đại gia tộc tinh anh, ít nói cũng muốn mười mấy 20 năm mới có thể từ luyện khí một tầng tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Đối phương tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, nhất định có điều dựa vào. Huống chi, đan điền thiêu hủy dưới tình huống, còn có thể trọng đi tu tiên lộ, này nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ ở toàn bộ tu tiên giới khiến cho sóng to gió lớn. Ở đây tu sĩ đều là nhân tinh, đã nhận thấy được trong đó mấu chốt, cho nhau liếc nhau, liền đem này tin tức đè ép xuống dưới. Kinh Ngạo Tình cũng ý thức được không đúng, cũng đã muộn, nàng nhấp nhấp môi, nói, Phụ Dung, đừng nói nữa, nếu nàng là ta Kinh gia người, muốn biết trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dứt khoát tiến lên đi dò hỏi đó là. Nàng ánh mắt ở chung quanh tu sĩ trên người quét một vòng, mang theo vài phần uy hiếp. Kinh gia là trung đẳng tu tiên gia tộc, lại cũng không dùng khinh thường. Lúc này đây thiên nguyên bí cảnh hành trình, tứ đại tu tiên gia tộc người, làm như có cái gì hiệp nghị, cư nhiên đều không có phái người lại đây. Cho nên, này con trên linh thuyền gia tộc, có thể xưng được với là 8 lạng nửa cân, thậm chí Kinh gia còn tính trong đó người xuất sắc. Nàng giờ phút này thuyết minh thân phận, cũng là muốn đánh tiêu này đó tu sĩ trong lòng không tốt ý tưởng. Lại không biết, người dục vọng là vô cùng vô tận, bọn họ đã sớm nổi lên ý niệm, nào có dễ dàng như vậy thu hồi đi. Kinh Ngạo Tuyết nếu là biết chính mình trong lúc vô ý bị nhiều như vậy tu sĩ chú ý, nói không chừng muốn chọc giận đi lên tấu sư phụ Dung. Sư phụ Dung chỉ đột nhận thấy được không đúng, trong lòng có chút buồn bực, vì hống hảo Kinh Ngạo Tình, nàng dứt khoát đề nghị nói, Ngạo Tình ngươi nói đúng, vừa lúc hiện tại có thời gian, chúng ta này liền qua đi hỏi nàng đi. Chương 125 vùi sạch. Kinh Ngạo Tuyết lúc này chính diện đối với Ôn Thiết Tân cảm kích ánh mắt, đối phương đôi mắt chung quanh hơi hơi phiếm hồng, trên người cũng hiển lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi, này ở nguyên anh đại năng tu sĩ trên người nhưng không nhiều lắm thấy, bởi vậy có thể thấy được đối phương trong khoảng thời gian này, bởi vì trong lòng nhớ mong duy nhất cháu gái, mặc dù ở an toàn tu tiên giới chung, nhật tử cũng không hảo quá. Ôn Thiết Tân chặt chẽ mà bắt lấy mềm ấm cánh tay, đi lên trước đối Kinh Ngạo Tuyết nói, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cô ta này cháu gái, ta biết thiên nguyên bí cảnh trong vòng nguy hiểm thật mạnh, ngươi có thể đem nàng lông tóc không tổn hao gì mang ra tới, này phân ân tình, ta lúc sau nhất định sẽ hậu báo. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, cười nói, tiền bối nói quá lời, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, mềm ấm tính tình ngoan ngoãn, ở bí cảnh trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết đem bí cảnh bên trong trải qua đơn giản thuật lại một lần, đương nhiên, che giấu rất nhiều không thể nói chi tiết, nhưng này cũng đủ. Phía trước Ôn Thiết Tân đã dò hỏi mềm ấm một lần, nhưng mềm ấm chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hơn nữa hiện giờ thiên nguyên bí cảnh trạng huống không rõ, hắn trong lòng trước sau lo âu bất an, giờ phút này nghe Kinh Ngạo Tuyết nói trải qua, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Hoa Hạo liền đứng ở cách đó không xa nghe được trải qua, hắn hơi hơi nhíu mày như suy tư gì. Kinh Ngạo nắng ấm sư phụ Dung ngự kiếm phi hành lại đây khi, nhìn đến chính là một màn này, nàng không quen biết khoảng cách Kinh Ngạo Tuyết càng gần Ôn Thiết Tân. Nhưng đối phương trên người khí thế, thực rõ ràng không phải tầm thường hạng người. Thả cách đó không xa thanh cảng tiên thành thành chủ Mạnh Hoa Hạo, đối Kinh Ngạo Tuyết thái độ, tựa hồ cũng có chút không thích hợp, nàng trong lòng liền lộn bột một tiếng. Nàng biểu tình phức tạp nhìn Kinh Ngạo Tuyết, đại phi kiếm dừng ở linh thuyền phía trên khi, mọi người đều chiều các nàng nhìn lại đây. Kinh Ngạo Tình khuôn mặt hơi hiện lãnh đạm, lễ nghĩa lại là chu toàn, đầu tiên là đối thành chủ Mạnh Hoa Hạo chắp tay, nói, Mạnh thành chủ, tại hạ Kinh Ngạo Tình, lần này tiến đến bái phỏng. Là ta trong lúc vô ý thấy được. Ta mất tích nhiều năm muội muội. Nàng nói, ánh mắt liền chuyển rời đến Kinh Ngạo Tuyết trên người. Ôn Thiết Tân thấy Kinh Ngạo Tuyết cau mày, nói, ngươi gia tộc bên kia. Kinh Ngạo Tuyết xách một tiếng, nói, xem như đi. Ôn Thiết Tân ngô một tiếng, nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết tâm tình không thế nào mỹ diệu, thả này tự nhiên cùng đột nhiên toát ra tới Kinh Ngạo Tuyết người nhà có quan hệ. Kinh Ngạo Tình tu vi ở Kinh Ngạo Tuyết dưới, hắn đảo không lo lắng đối phương có thể chơi cái gì xếp tới, Kinh Ngạo Tuyết ra sự hắn cũng không hảo nhúng tay, liền nói đừng mang theo mềm ấm đi tu dưỡng, thuận tiện lại cẩn thận dò hỏi một phen. Kinh Ngạo Tình thấy thực lực cường đại Ôn Thiết Tân rời đi, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Hoa Hạo liếc nàng liếc mắt một cái, nhận ra đối phương thân phận sau, liên hệ Kinh Ngạo Nắng Ấm Kinh Ngạo Tuyết hai cái tên, liền đoán được cái đại khái. Hắn nhìn thoáng qua đơn thuần xem náo nhiệt Mạnh Cảnh Minh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn tạm thời đi trước nghỉ ngơi, rốt cuộc đây là Kinh Ngạo Tuyết ra sự, bọn họ này đó người ngoài không tiện hỏi đến. Thả Mạnh Cảnh Minh ở Thiên Nguyên Bí cảnh nội đãi hồi lâu, mấy ngày nay nói vậy cũng ăn không ít đau khổ, liền làm hạ nhân tiến lên đây đem hắn mang đi trên linh thuyền nghỉ ngơi phòng, cũng phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt đồ ăn. Mạnh Cảnh Minh do dự hạ, thấy Kinh Ngạo Tuyết ý bảo hắn rời đi, hắn liền ngoan ngoan ôm Hùng Yêu xoay người đi rồi. Mạnh Hoa Hạo thấy nhi tử đi rồi, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, linh thuyền muốn qua chút thời gian mới có thể hồi thành cảng tiên thành, ta hiện tại đi xử lý Thiên Nguyên Bí cảnh tương quan công việc, trong chốc lát ngươi nếu là đói bụng, quản sự sẽ mang ngươi đi phòng trong nghỉ ngơi. Hắn dứt lời, lại nhàn nhạt nhìn Kinh Ngạo Nắng Ấm sư phụ Dung, nói, không cần câu thúc, lệ muội là ta thanh cảng tiên thành tôn quý khách nhân, nhị vị nếu là lại đây tìm thân nói, ta thanh cảng tiên thành tự nhiên cũng sẽ hảo sinh chiêu đãi. Mà nếu là có mục đích khác, ở thanh cảng tiên thành địa bàn thượng, Mạnh Hoa Hạo cũng không sợ nàng chọn sự. Kinh Ngạo Tình trong lòng một đột, nhấp khẩn môi gật gật đầu. Sư phụ Dung cũng nhận thấy được Mạnh Hoa Hạo đối Kinh Ngạo Tuyết thái độ không bình thường, đối phương mới vừa rồi lời nói càng là tỏ rõ, Kinh Ngạo Tuyết bị hắn sở chiếu cố, đây là cho các nàng ra vai phủ đầu. Cố tình thanh cảng tiên thành thế lực khổng lồ, các nàng cũng không dám cùng chi là địch, tuy rằng tâm tình thực khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn là cường cười lên tiếng, nói, đây là tự nhiên, lại nói tiếp Ngạo Tuyết muội muội có thể được đến Mạnh thành chủ đệ bạn, cũng là nàng thiên đại phúc phận cùng cơ duyên. Mạnh Hoa Hạo cười khẽ hạ, nhớ tới Thiên Nguyên Bí cảnh rất nhiều dị thường, liền không hề lưu lại, ngược lại hướng tới Đông đảo Nguyên Anh đại năng nơi phương hướng bay đi. Thẳng đến đối phương thân ảnh rời xa, Kinh Ngạo Nắng Ấm sư phụ Dung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kinh Ngạo Tình nhìn trước mắt ánh mắt lãnh đạm Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Muội muội, có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi thật sự là quá tốt, từ ngươi rời nhà trốn đi lúc sau, gia gia vẫn luôn thực lo lắng ngươi an nguy trong nhà." Kinh Ngạo Tuyết dựa vào linh thuyền lan can thượng, nói: "Đừng giả mù sa mưa, ta còn không đến mức đã quên 10 năm trước, đại bá là như thế nào đem ta đuổi ra gia tộc, lúc ấy Kinh gia hết thể liền cùng ta không quan hệ. Hôm nay nếu trùng hợp gặp, ta đây liền làm rõ nói rõ ràng, các ngươi cũng đừng nghĩ có nhiều hơn tâm tư." Nàng sớm đã có cùng Kinh gia người chạm mặt chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi thấy đối phương đột nhiên đi vào trên linh thuyền, cũng không cảm thấy hiếm lạ, chỉ cảm thấy phiền toái, cùng với cùng đối phương lá mặt lá trái, còn không bằng dứt khoát xong xuôi phân rõ giới hạn. Từ nguyên chủ ký ức tới xem, Kinh gia cũng không phải cái hảo địa phương, nàng cũng không phải chân chính Kinh Ngạo Tuyết, tự nhiên cùng Kinh gia không có gì liên hệ. Kinh Ngạo Tình nghe vậy, siết chặt nắm tay, nói: "Muội muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân, huống chi lúc trước gia gia đem ngươi coi tác gia tộc hạ nhậm người thừa kế, nhiều năm như vậy tới đều dốc lòng tài bồi ngươi, ngươi hiện tại tưởng cùng gia tộc phân rõ giới hạn, cũng muốn ngẫm lại quá khứ tình cảm." Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, nói: "Cái gì tình cảm? Nếu là giúp ta cưới cái tức phụ nhi, ta đây cũng thật muốn cảm tạ gia tộc." Sư phụ Dung thấy Kinh Ngạo Tình nói không ra lời, lập tức bất mãn nói: "Đây là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ năm đó ngươi là cái gì tình cảnh, hiện giờ phát đạt, cánh ngạnh, liền uổng cố sau lưng gia tộc, thật đúng là hàng thật giá thật tiểu nhân." Kinh Ngạo Tình cảm giác được trên linh thuyền không khí trở nên nghiêm túc lên, bởi vì có Mạnh Hoa Hạo phân phó, mấy cái kim đan tu sĩ, cũng chính là thành cảng tiên thành quản sự, đều ánh mắt sắc bén chú ý nơi này. Các nàng ít người cũng thế nhược, không phải tùy tiện tranh chấp thời điểm, thả Kinh Ngạo Tuyết tính tình nàng nhất rõ ràng bất quá, hẳn là vẫn là đối gia tộc có mang oán hận. Năm đó là nàng phụ thân đem Kinh Ngạo Tuyết đuổi đi ra tu tiên giới, đối phương tất nhiên cũng đối chính mình lòng mang hận ý. Nếu là thật sự muốn biết Kinh Ngạo Tuyết mấy năm nay trải qua, cùng với vì sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị linh căn, cũng tu luyện đến chút cơ hậu kỳ cơ mật, đối phương tuyệt đối sẽ không đối với các nàng thẳng thắn. Một khi đã như vậy, vẫn là tạm thời chào hỏi một cái, chờ trở về bẩm báo gia tộc lúc sau, nghe ra ra như thế nào an bài lại nói. Kinh Ngạo Tuyết mặc dù là tái sinh khí, cũng không nên oán hận chiếu cố nàng nhiều năm ra ra mới là. Nàng như vậy nghĩ, liền cười nói: "Ta tưởng muội muội hẳn là hiểu lầm cái gì, nơi này không phải cái phương tiện chỗ nói chuyện, không biết muội muội mấy năm nay ở đâu đặt chân, chờ Thiên Nguyên Bí cảnh sự tình qua đi lúc sau, ta trở lên môn đi bái phỏng." Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, không có ra tiếng. Như vậy thái độ đó là rõ ràng cự tuyệt, đáng tiếc Kinh Ngạo Tình tâm tư không dễ dàng như vậy thu hồi. Nàng mang theo tức giận bất bình sư phụ Dung rời đi, Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn nói: thật là cái phiền toái. Liêu Nhi đi lên trước, nói, mẫu thân, mới vừa rồi vị kia kinh ngạo tình, là mẫu thân thân nhân sao? Nàng phía trước nghe mẫu thân nhắc tới quá kinh gia bộ phận sự tình, kinh gia là tu tiên giới trung đẳng tu tiên gia tộc, thực lực so với các nàng người một nhà tới nói, tự nhiên cường đại hơn thượng vài phần. Không biết đối phương đột nhiên lại đây, là vì chuyện gì? Kinh ngạo tuyết vỗ nàng bả vai, nhìn bên người nàng ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ nói, kinh ngạo tình là ta. Huyết thống thượng biểu tỷ, ta cùng nàng quan hệ không thân cận, Liễu Nhi cũng không cần để ý kinh gia hết thảy. Tính, chúng ta thật vất vả rời đi thiên nguyên bí cảnh, vẫn là về phòng đi, đi đem ngươi mẫu thân thả ra, nàng ở trong không gian nhất định chờ sốt ruột. Liễu Nhi gật gật đầu, nhìn thoáng qua kinh ngạo nắng ấm sư phụ dung rời đi phương hướng, liền tùy kinh ngạo tuyết trở về trên linh thuyền phòng. Rất nhiều từ thiên nguyên bí cảnh nội tồn tại ra tới tu sĩ, ở đăng báo bí cảnh trong vòng trải qua sau, liền tụ ở trên linh thuyền nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến nỗi thiên nguyên bí cảnh sụp xuống như vậy đại sự, bọn họ không biết nguyên nhân cũng tham dự không đến trong đó. Kinh ngạo tuyết ở trở về phòng trên đường, cũng gặp mấy cái từ bí cảnh chạy ra tới thanh cảng tiên thành tán tu, so với các nàng đoàn người, này đó tán tu muốn tới chật vật nghèo túng nhiều. Kinh ngạo tuyết trở lại trong phòng, bố trí phòng ngự trận pháp sau, liền mang theo Liễu Nhi cùng linh thú, tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Thẩm Lục Mạn lúc này đang ngồi ở ghế đá thượng đọc sách, nhận thấy được động tĩnh sau ngẩng đầu, liền thấy được Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc dù đối Kinh Ngạo Tuyết thân thủ rất có tin tưởng, cũng tin tưởng đoàn người có thể thuận lợi chạy đi, có thể thấy được tới rồi chân nhân, cuối cùng là đem phía trước lo lắng đảo qua nhị tịnh. Nàng tính toán đứng lên, Kinh Ngạo Tuyết lại so với nàng càng mau một bước đi đến ghế đá biên, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, nói, vẫn là ngồi xuống đi, ngươi bụng càng thêm lớn, tiểu tâm chạm lâu rồi eo đau. Thẩm Lục Mạn cười nói, nơi nào lại như vậy yếu ớt, ta không có việc gì. Xem ngươi cùng Liễu Nhi lông tóc vô thường, lại đi qua lúc này canh giờ, chắc là đã chạy ra thiên nguyên bí cảnh đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, vận dụng linh khí hái được quả tử đưa cho Thẩm Lục Mạn, nói, ân, có lệnh bài sau chạy ra tới cũng không khó, rốt cuộc ngoại giới cũng có nguyên anh đại năng ở phá vỡ bí cảnh trận pháp, ít nhiều bọn họ trợ giúp, bằng không kết quả thật đúng là khó mà nói. Phần 213. Thẩm Lục Mạn thở phào nhẹ nhõm, nói, mặc kệ thế nào, bình an không có việc gì liền hảo. Lần này thiên nguyên bí cảnh hành trình, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy, lúc sau tu tiên giới sẽ không thái bình, chúng ta cần phải cẩn thận hành sự. Kinh Ngạo Tuyết ghé vào trên bàn, nhìn Thẩm Lục Mạn nghiêm túc khuôn mặt, nhịn không được cười gật gật đầu, nói, tức phụ nhi nói đều đối, ta tự nhiên toàn nghe ngươi. Chương 126 hỏi chuyện. Thẩm Lục Mạn gương mặt hơi hơi đỏ lên, giống như vô tình vặn khai tầm mắt, ánh mắt không tự giác dừng ở Liễu Nhi trên người. Nàng khoe miệng hiện ra một cái ôn nhu tươi cười, ý bảo Liễu Nhi đến nàng trước người trên ghế ngồi xuống. Liễu Nhi ngoan ngoãn đi lên trước, Thẩm Lục Mạn cẩn thận đem nàng đánh giá một lần, nói, trên người nhưng thật ra không bị thương, bất quá ở bí cảnh mấy ngày này, vóc dáng lại dài quá chút, trong chốc lát ta cho ngươi lượng lượng thân thể, lại làm mấy thân tân y y phục. Liễu Nhi nghe vậy, trong lòng vui sướng, lại lo lắng sẽ mệt mẫu thân, liền lắc đầu muốn cự tuyệt. Thẩm Lục Mạn lại nói, ta còn không đến mức liền kiện quần áo đều phùng không được. Tạm thời cho ngươi cùng mẫu thân ngươi tùy ý chế tác hai kiện đổi xuyên, chờ này trong bụng hài tử rơi xuống đất, ta lại cho các ngươi chế tác có phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp pháp bảo, an mặc có thể phòng thân còn mỹ quan. Nàng mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở nghiên cứu thanh mục đỉnh nội tặng cho trận pháp cùng luyện khí thư tịch, nhiều ngày xuống dưới cũng coi như là việc học có thành tựu, nhưng là chân chính luyện chế nói, lấy nàng hiện giờ thân thể trạng huống lại có chút khó khăn, liền chỉ có thể tiếp nối chờ đợi về sau nói nữa. Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương cười tủm tỉm con khoe miệng, mẫu thân lại vẻ mặt kiên trì, nghị và áo đích sắc không ngủ sự, liền gật đầu ứng hạ. Thẩm Lục Mạn ở Liễu Nhi trên người quét một vòng, liền nhớ kỹ nàng dáng người kích cỡ, Kinh Ngạo Tuyết dáng người càng là nhiều năm không biến hóa quá, cho nên ấn phía trước kích cỡ làm theo đó là. Kinh Ngạo Tuyết lười biếng chống cằm, nhìn thanh mục đỉnh không gian nội thạch trung thụ, còn có phiếm nhẹ nhẹ màu trắng sương mù nước ao, mơ hồ có thể nhìn đến cửu trọng màu liên thân ảnh. Này trong không gian nhưng thật ra càng ngày càng náo nhiệt. Nghĩ vậy Nhi, nàng lại nhớ lại chính mình phía trước ở không gian nội gieo trồng linh thảo, liền đứng dậy qua đi linh điền xem xét. Trong đất linh thảo sinh trưởng cực hảo, thoạt nhìn còn mang theo vài phần non nớt, dựa theo thời gian suy tính, thế nào cũng nên thành thục, cho nên nơi này linh thảo, hẳn là Thẩm Lục Mạn ở trong không gian nhàn đến nhàm chán, mới ngắt lấy thành thục linh thảo, lại gieo trồng tần cây non. Nàng xoay người đi phòng luyện đan, quả nhiên thấy được rất nhiều ngắt lấy chỉnh tề linh thảo. Nàng sơ sơ cằm, hiện giờ nàng luyện đan kỹ thuật là không tồi, chờ thiên nguyên bí cảnh sự tình chấm dứt lúc sau, cũng nên hồi trên đảo trong nhà. Lại nói tiếp nàng ở bí cảnh bên trong tu vi dâng lên, cũng cũng không sai biệt lắm là thời điểm đi luyện đan sư công hội, tăng lên chính mình luyện đan sư cấp bậc. Kinh Ngạo Tuyết trước tiên ở trong lòng làm tốt tính toán, liền tiến đến Thẩm Lục Mạn bên người, cẩn thận dò hỏi nàng gần nhất thân thể trạng huống. Thẩm Lục Mạn mấy ngày nay tới giờ, ở Thanh Mục đỉnh không gian nội ăn ngon ngủ cũng còn hảo, trừ bỏ lo lắng Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi an nguy ở ngoài, cũng không có bên sầu lo, nàng liền kiên nhẫn trả lời Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi. Kinh Ngạo Tuyết ở không gian nội đãi hơn nửa canh giờ, liền vô vô Thẩm Lục Mạn trắng nón mềm mại mu bàn tay, nói: "Ta đánh giá Thiên Nguyên bí cảnh chuyện này còn không có xong, thành chủ cùng mấy cái nguyên anh đại năng không rõ ràng lắm Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng tình huống, ở điều tra lúc sau không có kết quả, nói vậy sẽ tìm người dò hỏi, ta này liền đi ra ngoài chờ chứ, chờ tạm thời xử lý xong việc này, chúng ta liền về nhà nghỉ một đoạn thời gian." Thẩm Lục Mạn tự nhiên đồng ý, lại dặn dò Liễu Nhi vài câu, tận mắt nhìn thấy nàng ăn xong quả tử, mới nhìn theo các nàng đi ra ngoài. Đến nỗi ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ tắc bị lưu tại không gian trong vòng, đơn giản không gian ngoại cũng không có gì đại sự, cũng không cần chúng nó lại theo sát tại bên người. Kinh Ngạo Tuyết đi ra không gian, suy tư một lát sau nói: "Liêu Nhi, muốn hay không đi trên linh thuyền đi ăn một chút gì?" Nàng trúc cơ lúc sau nhưng thật ra không có đói khát cảm, chỉ là thèm ăn muốn ăn đồ vật thôi. Trên linh thuyền đầu bếp tay nghề đều cực hảo, tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết tự nhận đối phương tay nghề như thế nào đều so ra kém chính mình tức phụ nhi, nhưng hôm nay tạm thời đỡ thèm cũng không tồi. Kỳ thật cũng có thể làm quản sự đưa cơm đồ ăn tới trong phòng, nhưng nàng đối Thiên Nguyên bí cảnh sụp đổ việc luôn có chút không yên tâm, liền muốn nghe xem những người khác đều có ý kiến gì hoặc là cái nhìn. Liêu Nhi ngô một tiếng, lắc đầu nói: "Mẫu thân tự đi thôi, ta tưởng đãi ở trong phòng tu luyện." Nàng phía trước ở bí cảnh nội cũng được không ít chỗ tốt, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể linh khí tràn đầy, lại mang theo vài phần hỗn độn, cần đến trải vớt một chút, chuẩn bị chút cơ việc. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cũng không miễn cưỡng, Liêu Nhi lớn, tâm tư lại thành thục, lại nói này trên linh thuyền cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền dặn dò vài câu xoay người đi ra ngoài. Nàng ở trên linh thuyền tìm được rồi chuyên môn ẩm thực khu vực, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Minh không đại ở hắn nhà ở, nhưng thật ra cũng ngồi ở một cái viên bàn gỗ bên, lúc này đang ở ăn uống thỏa thích. Hắn một bên cuồng ăn hải tắc, một bên đưa cho bên cạnh người Hùng Yêu ai đến cũng không cự tuyệt, nó nhìn hình thể nhỏ xinh, kỳ thật thực có thể ăn. Hai cái đại dạ dày vương ngồi ở cùng nhau, trên bàn không mâm đều mau bại không được. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, thấy bọn họ buồn đầu ăn chính hương, liền tự đi lấy chút nhìn mỹ vị đồ ăn, tìm cái không tỏa, ngồi xuống nhấm nháp mỹ vị lên. Nơi này người không nhiều không ít, nói chuyện thanh âm lúc cao lúc thấp, Kinh Ngạo Tuyết có thể nghe ra bọn họ còn ở thảo luận Thiên Nguyên bí cảnh tương quan việc, đây là nàng lúc trước liền đoán trước đến, liền dựng lên lô thai vừa ăn biên nghe lên. Lần này Thiên Nguyên bí cảnh hành trình, nàng vận khí cực hảo, cho nên cũng không có chịu cái gì tàn phá, nhưng những người khác liền không nhất định, đại bộ phận người đều là mặt sáng mày cho, nói cập bí cảnh tự nhiên không có gì lời hay, ngự khí bên trong đều mang theo bất đắc dĩ cùng thất bại. Về bí cảnh bên trong kỳ dị địa phương, đàm luận người cũng có chính mình cái nhìn, phần lớn là nhìn như đáng tin cậy suy đoán, Kinh Ngạo Tuyết không tỏ ý kiến, đem quá nhị tin tức đều thu thập lên, lo trước khỏi họa. Đãi nàng rượu đủ cơm no sau, Mạnh Cảnh Minh còn ở trên bàn ăn, khiến cho ở đây không ít người ghé mắt. Hắn đem trong tay mâm đồ ăn trở thành hư không, mơ hồ cảm thấy no rồi, liền nghỉ ngơi nghỉ, ánh mắt tùy ý quét một vòng, liền lưu ý tới rồi Kinh Ngạo Tuyết. Hắn trước mắt sáng ngời, vội đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói: "Ngươi cũng tới, như thế nào ngồi ở chỗ này à, lại đây cùng ta làm bạn." Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói: "Ta không sai biệt lắm ăn no, nên trở về phòng tu dưỡng, ngươi tiếp tục đi." Mạnh Cảnh Minh méo miệng, cũng không cường lưu nàng, mắt thấy nàng nhích người rời đi. Hùng Yêu nhảy tới trên người hắn liếm liếm môi, Mạnh Cảnh Minh không tự giác duỗi tay vớt ve nó. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết còn chưa đi ra nơi này khi, liền nhìn đến Triệu Thành Phúc quản sự, trên mặt hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, thở dài nói: "Vài vị nguyên anh chân quân, gọi đến ngươi chờ tiền đến, các ngươi mau chút đến bong tàu thượng tập hợp, sau đó nguyên anh chân quân có chuyện quan trọng dò hỏi." Này cái gọi là chuyện quan trọng, tất nhiên cùng bí cảnh sụp đổ có quan hệ. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, trong lòng có suy đoán. Nàng bất động thanh sắc, cùng đoàn người đi tới linh thuyền bong tàu phía trên. Sớm tại đi tới trên đường, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm ứng được một cổ cường đại mà lại hơi thở nguy hiểm. Đại đến gần, liền thấy được thành chủ Mạnh Hoa Hạo, cùng với đứng ở hắn bên cạnh người, hơi thở càng thêm lăng nhiên trung niên tu sĩ. Kia tu sĩ dáng người gầy ốm hơi hơi gù lưng, trên người quần áo thoạt nhìn có vài phần nghèo túng, bên trái đôi mắt bị đen nhánh bịt mắt che, hơi mỏng đen nhánh sắc môi nhấp chặt, cả người tản ra không dễ trọc khí chẳng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một cái lộ bộ, người này bề ngoài đặc thù như thế rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết cũng có điều nghe thấy, người này đúng là tán tu minh nguyên anh đại năng, hành sự tác phong âm hiểm độc ác, ở toàn bộ tu tiên giới đều thanh danh cực kém, lại không người dám chọc vô đạo chân quân. Chương 127 kế tiếp. Mà ở Kinh Ngạo Tuyết không giấu vết đánh giá đối phương khi, đối phương thần thức nhạy bén, cũng theo tầm mắt nhìn lại đây, sắc bén ánh mắt vừa lúc cùng Kinh Ngạo Tuyết đối thượng. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn lạnh băng xâm hàn ánh mắt thứ sửng sốt một chút, vội vàng túi đầu không hề nhiều xem. Nguyên Anh đại năng tính tình bản tính các không giống nhau, thả trước mắt này vô đạo chân quân tính tình hỉ nộ vô thường, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một ánh mắt mà bị này tôn đại Phật ghi hận. Mạnh Hoa Hạo lưu ý đến đây sự, ra tiếng nhắc nhở nói, vô đạo, ta Thanh Cảng tiên thành tu sĩ đều ở chỗ này, ngươi tưởng dò hỏi liền hỏi đi. Vô đạo chân quân thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp nói, làm cho bọn họ một đám lại đây, ta muốn hảo thanh dò hỏi. Mạnh Hoa Hạo lên tiếng, hướng tới Triệu Thành Phúc quản sự đưa mắt ra hiệu, Triệu Thành Phúc liền nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra phía trước điều tra danh sách, dựa theo danh sách thượng trình tự niệm tên. Hảo xảo bất xảo, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đúng là trước hết rời đi Thiên Nguyên bí cảnh, cho nên cái thứ nhất bị niệm đến chính là Kinh Ngạo Tuyết tên. Kinh Ngạo Tuyết nghe được tên của mình khi, liền nhấp khẩn môi, túi đầu đi lên trước, ở đến gần vô đạo chân quân thời điểm, chung quanh tiếng vang đột nhiên biến mất, nàng nội tâm suy đoán ước chừng là cấm chế một loại, vô đạo chân quân muốn hỏi chuyện, tất nhiên sẽ ngăn cách một cái an tĩnh khu vực. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, đánh lên tinh thần tới nói, vạn bối Kinh Ngạo Tuyết, gặp qua vô đạo chân quân. Vô đạo chân quân đôi mắt mị mị, người này vừa rồi tầm mắt không mang theo cảm tình, hắn chỉ là cảm giác đến, cho nên theo ánh mắt nhìn qua đi, đối phương cốt linh 30 dư tuổi, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xứng được với tuổi trẻ tài cao. Mà trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xem như lần này tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh bên trong người xuất sắc, cho nên đối phương có thể nhanh chóng nhất rời đi Thiên Nguyên bí cảnh, cũng không phải không có khả năng. Vô đạo chân quân gục xuống mí mắt, nói, đem ngươi lần này ở Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng sở ngộ việc, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ một năm một mười hướng ta bẩm báo. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, bắt đầu giảng thuật Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng phát sinh việc, nàng phía trước liền cùng Mạnh Hoa Hạo đơn giản nói một lần, trở lại phòng sau lại cân nhắc một lần, thêm chi mới vừa rồi ở ăn cơm thời điểm, nghe những người khác thảo luận, giờ phút này tự nhiên rõ ràng hơn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Giọng nói của nàng bình đạm tự thuật một lần, vô đạo chân quân sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, vậy ngươi cũng biết Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng biến cố là bởi vì gì dựng lên. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu nói, vạn bối không biết, ai, việc này phát sinh quá đột nhiên, nếu không phải ta đối bí cảnh trong vòng thiên tài địa bảo không có tham lam chi tâm, ở Thiên Nguyên bí cảnh xuất hiện dao động khi liền cùng thân nhân bằng hữu tụ ở bên nhau, nói vậy lần này liền phải thua tại bí cảnh trong vòng. Vô đạo chân quân trong lòng biết trước mặt người theo như lời có lý, đối phương bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có thể biết được cái gì bí ẩn. Đó là bọn họ này đó Nguyên Anh đại năng, cũng chỉ có thể đối với biến mất phía chân trời, thổi dâu trứng mắt. Hắn xua xua tay, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết lui ra, Triệu Thành Phúc xem hắn sắc mặt, nghỉ ngơi một lát làm hạ một người tiến lên hội báo. Kinh Ngạo Tuyết ôm quyền rời đi, trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ánh mắt đảo qua mặt khác hai con linh thuyền bong tàu thượng tình huống. Cùng này con trên linh thuyền tình huống không sai biệt lắm, đều là Nguyên Anh đại năng ở dò hỏi từ Thiên Nguyên bí cảnh ra tới tu sĩ. Nàng bị hỏi chuyện sau, cũng không cho phép lập tức rời đi, đơn giản đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi lên. Không một lát sau, Mạnh Cảnh Minh cùng Liễu Nhi, còn có Mềm Ấm đều bị dò hỏi tới rồi, nàng nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, rốt cuộc Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm cũng không quá rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mà Liễu Nhi, nàng đối Liễu Nhi là lại yên tâm bất quá. Mắt thấy Liễu Nhi cuối cùng đi tới, nàng vỗ Liễu Nhi bả vai, chờ vô đạo chân quân toàn bộ dò hỏi lúc sau, trầm tư một lát sau, đối Mạnh Hoa Hạo nói, đại khái tình huống ta đã hiểu biết, ngươi theo ta qua đi. Mạnh Hoa Hạo cũng là Nguyên Anh tu sĩ, lại là Thanh Cảng tiên thành thành chủ, này phiến hải vực ở hắn quản hạt trong phạm vi, hắn trong lòng cũng tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền gật gật đầu, phân phó Triệu Thành Phúc cùng một cái khác quản sự vài câu, liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh rời đi. Triệu Thành Phúc cười đối mọi người nói, thành chủ phân phó chư vị tại đây nhiều chờ một lát, đại chư vị Nguyên Anh đại năng giải quyết việc này, liền có thể rời đi. Các tu sĩ thấp thỏm bất an, nghe xong lời này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Triệu Thành Phúc không có khác phân phó, Nguyên Anh đại năng còn không biết muốn thương nghị bao lâu, liền sôi nổi xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi cũng trở lại phòng nội, Kinh Ngạo Tuyết ở trên cửa bày ra trận pháp, bảo đảm thanh âm truyền không ra đi sau, mới ngồi ở trên ghế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn Liễu Nhi, nói, việc này không dễ dàng như vậy kết thúc, lúc sau chúng ta cần phải cẩn thận cẩn thận, nếu là Nguyên Anh đại năng nổi lên tâm tư, lại lần nữa tiếp đón chúng ta tiến lên đi dò hỏi, ngươi chỉ lo nói mới vừa rồi đó là. Phần 214. Liễu Nhi lên tiếng, dừng một chút sau, nàng nói, mẫu thân, ta tu vi sắp đột phá, đại việc này sau khi chấm dứt, có không tìm cái an tĩnh địa phương trúc cơ. Kinh Ngạo Tuyết biết nàng ở bí cảnh bên trong đạt tới luyện khí kỳ đỉnh, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy trúc cơ. Nàng trầm ngâm một lát, nói, tiếc hảo, ta đi cho ngươi chuẩn bị trúc cơ đan. Liễu Nhi lắc lắc đầu, nói, mẫu thân, không cần, ta cảm thấy ta có thể thuận theo tự nhiên tiến vào trúc cơ kỳ, không cần mượn dùng ngoại lực. Kinh Ngạo Tuyết hồi tưởng khởi lúc trước nàng trúc cơ thời điểm, mặt khác sự nhưng thật ra thuận lợi, chính là tâm ma. Đối, tâm ma, nàng thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên. Tưởng tượng đến ma 13, còn có thu thập tiên khí nhiệm vụ, nàng tức khắc một sửa phía trước lười nhác, cả người đều tinh thần lên. Nàng nhưng thật ra không quên chính mình mưu tính, trong lòng cân nhắc một lát, liền tính toán trong chốc lát liền đi tìm Mạnh Hoa Hạo. Cùng lúc đó, chư vị Nguyên Anh đại năng tụ tập ở bên nhau, tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ sau, quanh thân khí thế có thể nội liễm, mà giờ phút này không khí có chút đông lạnh, bọn họ bên cạnh người khí xoáy tụ liền mang theo cực hạn cảm giác áp bách. Nếu là tu vi hơi thấp chút tu sĩ tới gần nửa bước, không thiếu được phi thường tức tàn. Mạnh Hoa Hạo ánh mắt ở mấy cái Nguyên Anh tu sĩ trên người dạo qua một vòng, nói, hiện giờ thiên nguyên bí cảnh đã là sụp đổ, chúng ta tìm kiếm này những canh giờ, cũng nghĩ không ra tiền căn hậu quả tới, các ngươi nên hỏi cũng hỏi, nên tra kế tiếp lại điều tra. Ta tưởng những cái đó đệ tử thật vất vả rời đi thiên nguyên bí cảnh, hiện tại tinh thần cũng mệt mỏi, không bằng trước thả bọn họ trở về. Vô Đạo Chân Quân âm lành ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, hắn là tán tu minh tu sĩ, cùng Thanh Cảng Tiên Thành là thiên nhiên đồng minh, đây cũng là hắn đi Mạnh Hoa Hạo trên thuyền dò hỏi nguyên nhân. Rốt cuộc nơi đó cũng là cùng hắn tương quan thế lực phạm vi. Hắn dừng một chút, nói, ta đồng ý thành chủ cách nói, nhưng cái đó đệ tử tối cao bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, người ta đều nháo không rõ sự tình, bọn họ cũng là như lọt vào trong sương mù không hiểu ra sao, còn không bằng làm cho bọn họ rời đi, đêm này phiến hải vực ngăn cách lên, người ta này đó đại năng tu sĩ lại nghĩ cách. Mặt khác Nguyên Anh đại năng cũng cắt có thế lực, nghe vậy sau trầm ngâm một lát, không quá tán đồng bọn họ cách nói. Thiên Nguyên bí cảnh không đơn giản là một chỗ cung tu sĩ cấp thấp rèn luyện địa phương, càng cùng Thanh Mục Chân Quân cùng Viễn Cổ bí cảnh tương quan, bọn họ còn không có điều tra ra cái kết quả, Thiên Nguyên bí cảnh nhưng thật ra trước sụp xuống, kia bọn họ này mấy ngàn năm tâm tư, không phải đều uổng phí sao? Bọn họ trong lòng như thế nào sẽ cam tâm? Thương Hàn Tiên Thành thành chủ Khấu Thiệu Huy cũng ở trong đó, hắn cũng không tưởng trộn lẫn những việc này, huống chi hắn lần này ở bí cảnh nội mất đi đại nhi tử, giờ phút này đúng là thương tâm thống khổ thời điểm. Nghe con thứ hai nói cập bí cảnh trong vòng sự, tựa hồ đại nhi tử chi tử còn có ẩn tình, thả cùng Thương Hàn Tiên Thành trong vòng thế lực có quan hệ. Hắn tự nhiên ngồi không được, muốn nghiêm tra việc này, khá vậy không nghĩ những người khác xem Thương Hàn Tiên Thành chê cười, liền nghĩ mau chóng trở về Thương Hàn Tiên Thành lại nói. Hắn bực bội xách một tiếng, nói, thiên nguyên bí cảnh sụp liền sụp, nguyên bản này bí cảnh chính là mấy ngàn năm trước đột nhiên toát ra tới, thả từng ấy năm tới nay, vẫn luôn đều ở vào không gian trận gió bên trong, cực kỳ không ổn định. Liền tính lần này sụp đổ, cũng không có gì phải ngoài ý muốn cùng kỳ quái, nhưng thật ra các ngươi lại nhảy dài dòng ban ngày, thí điểm đồ vật đều tra không ra, dù sao ta mặc kệ, ta muốn mang theo ta thế lực hồi Thương Hàn Tiên Thành. Giọng nói rơi xuống đất, mặt khác mấy cái Nguyên Anh đại năng trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, nhưng Thương Hàn Tiên Thành thế lực không nhỏ, Khấu Thiệu Huy lại quán là tính tình hỏa bạo người, bọn họ cũng không nghĩ tái sinh ra sự tình tới. Vì thế, cầm đầu Nguyên Anh đại năng, một cái râu hoa dâm lão nhân nói, một khi đã như vậy, kia liền đem này phiến hải vực phong tỏa đi, ai nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tiếp tục ở chỗ này tra xét, nếu là không có hứng thú, kia liền rời đi đi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng các có ý tưởng, cũng không thể không tạm thời gác lại xuống dưới. Mạnh Hoa Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng chúng Nguyên Anh tu sĩ cáo biệt lúc sau, liền về tới linh thuyền phía trên. Hắn đem việc này phân phó cấp quản sự, Triệu Thành Phúc chuẩn bị một lát, linh thuyền liền hướng tới Thanh Cảng Tiên Thành bay đi. Kinh Ngạo Tuyết biết được việc này sau, liền đứng dậy chiều Mạnh Hoa Hạo nơi phòng đi đến. Mới vừa đi đến lối đi nhỏ khẩu thời điểm, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, dừng ở cách đó không xa linh thuyền bong tàu thượng. Tiếp theo chớp mắt công phu, người nọ, cũng chính là Vô Đạo Chân Quân, liền xuất hiện ở Mạnh Hoa Hạo ngoài cửa. Hắn gõ gõ môn, nhìn dáng vẻ là tìm Mạnh Hoa Hạo có việc, Kinh Ngạo Tuyết liền tính toán quá một lát lại qua đây, lại không ngờ Vô Đạo Chân Quân đột nhiên nói, kia tiểu bối, lại đây. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nhấp khẩn môi chiều hắn đi đến. Mạnh Hoa Hạo mở cửa, Kinh Ngạo Tuyết dư quang nhìn đến Mạnh Cảnh Minh cũng ở phòng trong. Mạnh Hoa Hạo nói, Kinh Ngạo Tuyết cũng tới a, kia vừa lúc, đều vào đi. Nghe lời này ý tứ là, Mạnh Hoa Hạo cũng chuẩn bị tìm nàng, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng căng thẳng, không biết thành chủ tìm nàng là vì chuyện gì. Chương 128 tính toán. Kinh Ngạo Tuyết ý nghĩ trong lòng xoay mấy cái vòng, cuối cùng vẫn là đi vào phòng trong vòng. Cửa phòng ở nàng phía sau đóng cửa, Kinh Ngạo Tuyết tâm nhắc lên, nàng nhưng thật ra không sợ Mạnh Hoa Hạo cùng Mạnh Cảnh Minh, lại đối phòng nội người thứ tư, cũng chính là khí chất âm trầm vô đạo chân quân nhiều có kiên kỵ. Mạnh Cảnh Minh tựa hồ là nhìn ra nàng không khỏe, đi lên trước tới lôi kéo nàng ngồi xuống, hai người xếp hàng ngồi ở trên ghế, Mạnh Hoa Hạo xoay người cùng vô đạo chân quân nói cái gì, bọn họ dùng đặc thù bí pháp, làm nàng cùng Mạnh Cảnh Minh có thể nhìn đến bọn họ chi gian ở nói chuyện với nhau, lại không hiểu được đối phương nói chuyện nội dung. May mắn vô đạo chân quân cùng Mạnh Hoa Hạo đối thoại khi, cũng không có đem lực chú ý chuyển rời đến nàng cùng Mạnh Cảnh Minh trên người, bằng không Kinh Ngạo Tuyết tất nhiên muốn lo lắng đề phòng, lo lắng vô đạo chân quân có phải hay không nhìn ra cái gì, về thiên nguyên bí cảnh sụp đổ việc bí ẩn. Nàng nhắc nhở chính mình không cần hoảng loạn, Mạnh Cảnh Minh đĩnh đạc đổ một ly trà cho nàng, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi hôm nay như thế nào như vậy khẩn trương, ngươi đừng lo lắng, đã xảy ra chuyện có cha bọc đâu, hơn nữa cha mới vừa nói muốn nói cho ngươi ta một cái tin tức tốt. Ta đang chuẩn bị đi phòng của ngươi tìm ngươi lại đây đâu, kết quả vừa mở ra môn liền nhìn đến ngươi, này cũng thật xảo không phải sao. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới chính mình phía trước mục đích, khỏe miệng không cấm chịu chịu. Mạnh Cảnh Minh không thấy xuyên nàng biểu tình, nói, cũng không biết cha rốt cuộc muốn cùng chúng ta nói cái gì, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi so với ta thông minh, không bằng. Hắn nói như vậy, trộm nhìn thoáng qua Mạnh Hoa Hạo, ở Kinh Ngạo Tuyết bên thai nhỏ giọng nói, không bằng ngươi đoán một cái cha tính toán nói cái gì. Kinh Ngạo Tuyết cũng nhìn thoáng qua Mạnh Hoa Hạo, trải qua Mạnh Cảnh Minh nói chêm chọc cười, nàng hơi chút chấn định chút, cũng đối chính mình phía trước trông gà hóa quốc khịt mũi coi thường. Nàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Bất quá, từ vừa rồi nhìn đến Mạnh Hoa Hạo trên mặt vừa lòng gương mặt tươi cười, cùng với vô đạo chân quân âm lánh lại bình đạm biểu tình, nàng đại khái biết không sẽ là cái gì chuyện xấu. Vừa lúc vô đạo chân quân ánh mắt làm như trong lúc vô tình từ trên người nàng sẽ qua, Kinh Ngạo Tuyết cả người dùng mình. Đối phương lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối Mạnh Hoa Hạo nói, Mạnh Cảnh Minh là con của ngươi, tự nhiên có tiến vào Tiêu Giao Minh quần đảo tư cách, nhưng này tiểu bối lại là cái tầm thường nhân vật, mặc dù ngươi là thành cảng tiên thành thành chủ, cũng không thể can thiệp Tiêu Giao Minh quy tắc. Mạnh Hoa Hạo ôn nhuận cười, nói, yên tâm, ta cũng không phải kia chờ lấy việc công làm việc tư người, Tiêu Giao Minh xưa nay cùng thành cảng tiên thành quan hệ phỉ thiện, tầm thường thời kỳ không can thiệp chuyện của nhau, chỉ có trong đó một phương gặp được không thể tránh cho đại tai nạn khi. Một bên khác tất nhiên ra tay tương trợ. Này quy tắc ta nhớ rõ rành mạch. Hắn nói, thấy vô đạo chân quân nhướng mày, liền cười nói, bất quá, ngươi có thể cẩn thận khảo nghiệm một phen, ta cũng không bắt buộc ngươi như là đối Cảnh Minh giống nhau, đem hắn coi là Tiêu Giao Minh thân truyền đệ tử, ngươi chỉ cần cấp một cái danh ngạch, làm nàng tiên tiến nhập Tiêu Giao Minh quần đảo trở thành ngoại môn đệ tử, 3 năm lúc sau đệ tử đại bỉ, chỉ cần nàng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, cũng trở thành tiền 10 danh đệ tử. Còn thỉnh ngươi xem ở chúng ta hai người giao tình phân thượng, thu nàng vì đồ đệ hảo sinh dạy dỗ. Lời này cũng không bắt buộc, vô đạo chân quân làm người lạnh nhạt, lại cũng không phải ý chí sắt đá, năm đó niên thiếu là lúc, cùng Mạnh Hoa Hạo càng là tâm đầu ý hợp chi giao. Chỉ là sau lại gặp đại nạn, tính cách đại biến, từ đây thành hiện giờ bộ dáng. Hắn trong lòng góc còn nhớ về điểm này tình cảm, cho nên ở Mạnh Hoa Hạo thỉnh cầu hắn thu Mạnh Cảnh Minh vì đồ đệ thời điểm, hơi làm do dự liền đáp ứng rồi. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết người này cùng Mạnh Hoa Hạo nhiều lắm là nhận thức quan hệ, căn bản không đáng hắn chú ý. Mạnh Hoa Hạo mới vừa rồi phía trước cũng không miễn cưỡng, vô đạo chân quân tuy rằng rối rắm, nhưng rối rắm một lát vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn meo lại đôi mắt, phất tay cởi bỏ chính mình đắp nặng kết giới, đem Kinh Ngạo Tuyết trên dưới đại lượng liếc mắt một cái sau, liền đứng dậy ánh mắt ý bảo Mạnh Hoa Hạo xoay người rời đi. Hắn kia liếc mắt một cái không thể hiểu được, Kinh Ngạo Tuyết xem hắn rời đi, chung quanh không khí đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mạnh Cảnh Minh khoa trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạnh Hoa Hạo thấy thế lộ ra cái dở khóc dở cười biểu tình, nói, Cảnh Minh, gì đến nỗi này? Mạnh Cảnh Minh méo miệng, nói, cha, vị này thúc thúc thật đúng là doa người. Thúc thúc. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái, lại nghĩ tới mới vừa rồi Mạnh Hoa Hạo cùng vô đạo chân quân nói chuyện với nhau khi không khí, đảo thật sự như là quan hệ khắc sâu bằng hữu. Mạnh Hoa Hạo vỗ Mạnh Cảnh Minh bả vai, nói, không cần bướng bỉnh, vô đạo hắn. Chỉ là tính tình lãnh đạm chút, lại là cái tâm tư người chính trực, năm đó sẽ xông ra như vậy bất lợi thanh danh, đúng là không thể nề hà việc, ngươi nhưng đừng ở trong lòng như vậy gọi hắn, rốt cuộc hắn đã đồng ý, đem ngươi thu làm hắn môn hạ thân truyền đệ tử, này cơ hội nhưng cực kỳ khó được, ngươi nhưng đừng trong lòng không tình nguyện hỏng rồi sự. Mạnh Cảnh Minh giật mình trừng lớn đôi mắt, hơn nửa ngày mới không tình nguyện nói, cha, chẳng lẽ đây là ngươi nói rất đúng tin tức, này nơi nào là tin tức tốt? Hơn nữa vì cái gì ta muốn trở thành hắn đệ tử đâu? Hắn chính là Tiêu Giao Minh trưởng lão, mà ta là con của ngươi. Mạnh Hoa Hạo thở dài một tiếng, nói, thiên nguyên bí cảnh việc không để yên, lúc sau tất nhiên đưa tới vô số tu sĩ nhìn trộm, Thanh Cảng Tiên Thành cũng tại đây hải vực trong phạm vi, đến lúc đó tới tu sĩ nhiều, ngư long hỗn tạp, ta sợ ta bế quan lúc sau cố không đến ngươi an nguy, vô đạo chân quân là ta bạn tốt, thả tu vi cao thầm, ngươi đi theo hắn tu hành, lại là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, hắn tất nhiên sẽ hộ đến ngươi chu toàn, thả tu vi phương diện, cũng có thể ngày tiến ngàn giảm. Như thế một mảnh chân thành ái tử chi tâm, Kinh Ngạo Tuyết ở một bên nghe, trong lòng hơi ấm. Nghĩ mới vừa rồi Mạnh Hoa Hạo cùng vô đạo chân quân theo như lời nếu là việc này, kia nàng liền càng thêm an tâm. Lại không ngờ, Mạnh Hoa Hạo ở khuyên bảo Mạnh Cảnh Minh lúc sau, ngay sau đó liền quay đầu tới, cười đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi cũng là, lần này thiên nguyên bí cảnh việc, kỳ thật với ngươi mà nói càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc ngươi gia tộc bên kia sự, ta cũng từ quản sự chỗ đó nghe nói, cho nên, ngươi có nguyện ý hay không cùng Cảnh Minh cùng nhau, tiến vào Tiêu Giao Minh trong vòng tránh né một đoạn thời gian, đợi cho tương lai tu vi càng cường đại hơn, nói vậy ngươi gia tộc bên kia, cũng sẽ không lại nhiều làm khó ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng nhưng thật ra hoàn toàn không đem Kinh Ngạo tình sự tình để ở trong lòng, nếu không phải Mạnh Hoa Hạo đề ra một miệng, nàng trong lòng đã sớm bị mặt khác chuyện quan trọng sở chiếm cứ. Nàng dư quang nhìn đến Mạnh Cảnh Minh chờ mong ánh mắt, lại nghĩ tới chính mình phía trước lại đây nơi này mục đích, còn không phải là tìm cái thế lực dựa vào, hơn nữa đạt được nhân mạch cùng địa vị, tương lai hảo đối mặt ma 13 tính kế sao. Một khi đã như vậy, kia Tiêu Giao Minh còn không phải là chính vừa vặn đối tượng sao. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng liền có chút ý động, Mạnh Cảnh Minh nhìn ra nàng ý động, hưng phấn nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi đáp ứng rồi. Nếu là ngươi theo ta cùng đi Tiêu Giao Minh, ta đây nhất định ngoan ngoãn. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Mạnh Hoa Hạo, lúc này mới gật gật đầu, trong lòng làm hạ an bài. Mạnh Hoa Hạo chờ hai người cười một lát, mới nói hai người mặc dù đều là Tiêu Giao Minh đệ tử, nhưng thân phận địa vị lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn nói xong lúc sau, xin lỗi nhìn Kinh Ngạo Tuyết, Mạnh Cảnh Minh miệng phình phình, nhìn dáng vẻ là không vui Kinh Ngạo Tuyết không thể cùng hắn cùng nhau. Kinh Ngạo Tuyết lại cảm thấy như vậy mới là lựa chọn tốt nhất, nếu là tùy tiện trở thành vô đạo chân quân đệ tử, kia nàng liền không có thời gian thu nạp chính mình nhân tài cùng thế lực, xưa nay tiến vào Tiêu Giao Minh tán tu, tu vi đều là tán tu bên trong người xuất sắc, càng là cường đại liền càng là kiêu ngạo. Nàng không nghĩ đi gặm có sẵn xương cứng, tính toán từ cùng phê thứ tân nhân vào tay, bắt đầu bồi dưỡng chính mình nhân mạch. Như vậy nghĩ, nàng liền trấn an Mạnh Hoa Hạo vài câu, theo sau hỏi, không biết này Tiêu Giao Minh khi nào mở cửa thu đồ đệ. Mạnh Hoa Hạo lắc lắc đầu, nói, Tiêu Giao Minh thân truyền đệ tử là điều động nội bộ, vừa tiến vào tông môn liền bái đến nguyên anh tu sĩ môn hạ, cho nên đều là đi theo sư tôn tiến vào Tiêu Giao Minh, đến nội những người khác, thì tại một tháng sau, được đến đề cử lệnh bài, tiến vào Tiêu Giao Minh nơi quần đảo phía trên, bắt đầu trong khi 3 năm rèn luyện. Thẳng đến 3 năm sau so đấu chi tranh, thứ tự xếp hạng trước 50 tu sĩ, có thể tiến vào Tiêu Giao Minh trở thành nội môn đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử. Phần 215. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngô một tiếng, gật gật đầu nói, ta đã biết, ta tháng này vừa lúc có vài món sự muốn ăn bài, kia nếu là không có việc gì nói, ta liền trở về phòng đi. Mạnh Hoa Hạo xua xua tay, nói, trở về đi. Mạnh Cảnh Minh đứng dậy tưởng cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau hồi nàng phòng, lại bị Mạnh Hoa Hạo gọi lại. Nói là có chuyện muốn lại dặn dò hắn, Mạnh Cảnh Minh trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, tiếp tục nghe cha dặn dò. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh cáo tử, liền xoay người trở về phòng, linh thuyền ở không trung nhanh chóng phi hành. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến lúc sau còn có một tháng thời gian có thể tự do an bài, liền tính toán đem sở hữu muốn xử lý sự tình, đều xử lý rất lại nói. Như vậy nghĩ, nàng đi đến Liễu Nhi bên người, vỗ nàng bả vai nói, chờ trở lại Thanh Cảng Tiên Thành sau. Chúng ta liền về nhà chung, ta và ngươi mẫu thân bày ra trận pháp, hộ ngươi trúc cơ. Liễu Nhi ngẩng đầu xem nàng, dừng một chút sau hỏi, mẫu thân, ngươi mới vừa đi làm cái gì đi? Kinh Ngạo Tuyết đem phía trước ở Mạnh Thành chủ trong phòng phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Liễu Nhi nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, mẫu thân, Tiêu Giao Minh. Làm ta nhớ tới dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu? Tần Diệp Thư. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng buồn bã, thật đúng là chính là thật lâu chưa từng nghe qua tên này. Thế cho nên nàng trong nháy mắt đều quên mất. Năm đó còn ở phàm nhân giới khi, liền nghe nói qua Tiêu Giao Minh, thả Tần Diệp Thư còn cùng Tiêu Giao Minh có chút liên hệ, thả năm đó Tần Diệp Thư hướng Tiêu Giao Minh xin giúp đỡ khi, Tiêu Giao Minh nhưng vẫn không có vươn biệt thủ, nghe nói là bởi vì Tiêu Giao Minh bên trong xảy ra vấn đề, toàn bộ tu tiên giới cũng quấn vào phong ba. Mà nay chỉ đi qua mấy năm năm tháng, nàng cũng ở tu tiên giới đãi chút thời gian, trừ bỏ tu vi lộ rõ dâng lên ở ngoài. Đối tu tiên giới hiểu biết ngược lại không nhiều lắm. Này Tiêu Giao Minh xem như cái hảo thế lực, nhưng nàng bản thân đối Tiêu Giao Minh hiểu biết lại không hoàn chỉnh, xem ra. Tại đây đoạn thời gian, nàng còn cần hảo sinh điều tra về Tiêu Giao Minh sự tình mới được. Liêu Nhi thấy thế, nói, xem ra mẫu thân là hạ quyết tâm nhất định phải gia nhập Tiêu Giao Minh. Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve Liêu Nhi rối tung trên vai tóc dài, rũ mắt nói, hiện tại thời gian không nhiều lắm, Tiêu Giao Minh là chúng ta trước mắt có thể nắm chặt thế lực, ma 13 còn ở nơi tối tăm như hổ rình mồi, mà 7 đại tiên khí, hiện giờ còn có 5 đại tiên khí chưa từng sưu tập đầy đủ hết, ai? Liêu Nhi chớp chớp mắt, nói, mẫu thân, đừng nóng lòng, Tổng hội có giải quyết vấn đề biện pháp. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua mặt biển, đôi mắt hơi hơi mị mị. Linh thuyền phi hành một đoạn thời gian, liền đến Thanh Cảng Tiên Thành, lúc này đúng là sáng sớm chỗ đến, sáng lạn ánh sáng mặt trời ở mặt biển cuối lộ ra ánh sáng. Kinh Ngạo Tuyết đi ra khoang thuyền, cùng Triệu Thành Phúc quản sự nói xong lời từ biệt, nghe nói Mạnh Hoa Hạo thành chủ nửa đêm vội vàng mang theo thiếu thành chủ rời đi, nàng mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Thành Phúc trên mặt không lộ mảy may, nàng liền không miễn cưỡng, chắp tay sau xoay người mang theo Liễu Nhi rời đi. Trở về tới các nàng cư trú trên đảo nhỏ, bởi vì phía trước mướn người chăm sóc đồng ruộng lực linh thực, cho nên đồng ruộng cũng không có nhất phái cỏ cây hoang vu cảnh tượng, chẳng qua khuyết thiếu Kinh Ngạo Tuyết một hệ dị có thể cùng thuần tịnh một linh khí phụ trợ, cho nên sinh trưởng không bằng trong không gian linh thực. Nàng phân phó thuê tới người ngắt lấy đồng ruộng thành thục linh thực, tính toán chờ Liễu Nhi trúc cơ sau, liền mang theo này đó nguyên vật liệu, đi Thanh Cảng Tiên Thành luyện đan sư hiệp hội, tiến hành luyện đan sư cấp bậc khảo hạch, nàng tu vi bước vào càng cao giai. Luyện đan sư cấp bậc cũng nên tương ứng tăng trưởng một bậc. Mà sở dĩ dùng trong đất sinh trưởng linh thực, là bởi vì phía trước ở Thanh Cảng Tiên Thành bán đan dược thời điểm, bởi vì đan dược tạp chất quá ít, mà khiến cho Thần Mục Tông nhìn trộm. Thần Mục Tông hiện giờ cũng là tu tiên giới một tòa quái vật khổng lồ, nàng tự nhiên không nghĩ dẫn lửa thiêu thân, càng không nghĩ bị này chú ý, cho nên tính toán tầng trời thấp bay qua, miễn cưỡng làm chút có thể bảo đảm chính mình luyện đan sư cấp bậc tiến giai loại kém đan dược liền bãi. Thuê tới hạ nhân động thủ cực kỳ nhanh nhẹn, không cần Kinh Ngạo Tuyết lại lo lắng. Nàng tiếp đón xong sau, liền về tới cửa nhà, cố ý làm bộ cởi bỏ sân cấm chế, trên thực tế lại là đem Thẩm Lục Mạn đưa ra không gian. Đãi nàng mở ra cửa phòng thời điểm, phòng ngự trận pháp liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, bụng hơi hơi nô lên Thẩm Lục Mạn ý cười doanh doanh đi ra, ôn nhu nói, các ngươi đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết vội đi lên trước, đỡ Thẩm Lục Mạn sau thắt lưng, nói, đúng vậy, làm phiền nương tử ở nhà đợi lâu, ta mang theo nữ nhi đã trở lại. Ở cách đó không xa ngắt lấy linh thảo thuê người, xa xa mà thấy như vậy một màn, không khỏi ở trong lòng cảm thán, này người một nhà cảm tình thật tốt. Chương 129 tác loạn. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn ở mọi người mịt mờ đánh giá ánh mắt bên trong, đi vào cổng lớn trong vòng. Liêu Nhi theo sát sau đó, đóng lại viện môn. Sân cấm chế lập tức phát huy công hiệu, đem người khác thanh âm cùng tầm mắt đều ngăn cách bên ngoài, Thẩm Lục Mạn hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía bên người lược cao hơn nàng Kinh Ngạo Tuyết. Thấy nàng biểu tình tuy rằng lãnh đạm, lại làm như hoài tâm sự. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ là ta không ở trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía nàng, không lập tức hồi phục, mà là đỡ bụng nhỏ hơi đột Thẩm Lục Mạn, đi đến nhà chính ghế dài thượng nằm xuống, vì làm nàng nằm thoải mái, còn chuyên môn ở nàng sau lưng an trí mềm mại cái đệm. Nàng sau đó ngồi xuống, từ thanh mục đỉnh không gian nội lấy ra mấy cái linh quả, dùng thủy linh khí rửa sạch uy đến Thẩm Lục Mạn bên miệng. Theo sau mới thở phào nhẹ nhõm, đem Mạnh Hoa Hạo đề nghị đơn giản thuyết minh. Thẩm Lục Mạn nghe vậy sau suy tư một lát, nói, này cũng coi như là một cọc chuyện tốt, rốt cuộc tán tu minh chính là tu tiên giới riêng một ngọn cờ tổ chức, tuy rằng so ra kém tông môn cỡ lớn cùng tu tiên thế gia, bên trong cũng không đủ đoàn kết nhất trí, nhưng rốt cuộc là một phương thế lực, không dùng khinh thường. Cẩn thận nghĩ đến, Tiêu Giao Minh nhưng thật ra phù hợp nhất chúng ta người một nhà tính tình tổ chức, ta phía trước ở đi vào Thanh Cảng Tiên Thành sau. Liền có như vậy tính toán, chỉ là nghĩ đến Tiêu Giao Minh cũng cực kỳ tính bài ngoại, nếu không phải chúng ta hiện tại tu vi không đủ, ở không có đại năng để cử dưới tình huống, là rất khó tiến vào trong đó, ta đã sớm đưa ra cái này ý tưởng. Kinh Ngạo Tuyết có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng đối tiến vào Tiêu Giao Minh một chuyện, cũng không quá để bụng. Vừa rồi nàng lưu ý Thẩm Lục Mạn bụng, tính tính thời gian, mới phát hiện Thẩm Lục Mạn hiện giờ đã hoài gần 8 tháng có thai. Chỉ là không biết vì sao, nàng bụng cũng không rõ ràng. Kinh Ngạo Tuyết đã từng gặp qua mang thai phụ nhân, nhớ rõ 5 tháng nên bắt đầu hiện hoài, mà Thẩm Lục Mạn này đã là thứ 8 tháng. Có thể hay không là? Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới trong lòng phiền muộn, ở trên mặt biểu lộ một chút, nàng cũng không hảo nói thẳng, liền kiềm chế xuống dưới, tính toán chờ Liễu Nhi trúc cơ lúc sau, liền đi Thanh Cảng Tiên Thành tìm người quen hỏi một chút, hoặc là mua ngọc giản tới xem xét. Nàng nhấp nhấp môi, thấy Thẩm Lục Mạn ăn uống không tồi, trên mặt cũng không có không khỏe biểu tình, liền đối với tại hạ đầu ngoan ngoãn ngồi Liễu Nhi vẫy vây tay, nói, Liễu Nhi, ngươi tu vi hiện giờ đã là luyện khí 10 tầng đỉnh, chúng ta hiện tại lại là ở chính mình trong nhà, nếu là ngươi chuẩn bị tốt, kia hôm nay liền chuẩn bị chúc cơ công việc đi. Liễu Nhi gật gật đầu, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, cười nói, Liễu Nhi cũng không sai biệt lắm nên chúc cơ, như thế cũng hảo, ta liền đi bố trí hạ tụ linh trận cùng phòng ngự trận, ngươi chỉ lo an tâm chúc cơ đó là. Nói, nàng đứng lên, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đi hơi làm chuẩn bị, phàm nhân tu sĩ chúc cơ một chuyện ta không hiểu lắm, ngươi nhưng thật ra trải qua quá một hồi, liền hảo sinh cùng Liễu Nhi nói nói trong đó môn đạo, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, liền bắt đầu đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, xem Thẩm Lục Mạn đứng dậy đi xa, nàng nhìn về phía Liễu Nhi, mang theo nàng đi đến chính viện, nơi này là một cái trống trải rộng mở đất trống, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, từ thanh mục đỉnh không gian nội lấy ra hứa chút linh thạch tới. Nàng một bên ở trận pháp tiết điểm chỗ bày biện linh thạch, một bên đối Liễu Nhi nói lên chính mình lần trước ở phàm nhân giới quần sơn bên trong trúc cơ trải qua. Trúc cơ, thông tục tới nói, chính là đem luyện khí kỳ tu sĩ đan điền nội linh khí, toàn bộ đều chuyển hóa vì trạng thái dịch quá trình. Trong lúc linh khí sẽ điên cuồng vận chuyển áp xúc, thân thể ở thiên địa chi gian hấp thụ sung túc linh khí, đem này rót vào kinh mạch bên trong, dũng mãnh vào đan điền, khiến cho kinh mạch mở rộng, cất chứa càng nhiều linh khí, mà tiến vào đan điền linh khí, tắc sẽ ở tích đầy lúc sau chuyển biến hình thái. Nói tóm lại, cái này quá trình cũng không tính khó, nàng tin tưởng lấy Liễu Nhi làm đầu chắc đấy tích lũy, là tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, Kinh Ngạo Tuyết bất an nhíu nhíu mày, nhớ tới trúc cơ việc gặp được tâm ma. Trúc cơ tâm ma không đáng sợ, nhưng nếu là giống lần trước giống nhau, bị ma 13 chui chỗ trống, vậy phiền phải lớn. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Liễu Nhi, cũng không nghĩ cho nàng gia tăng tâm lý gánh nặng, dù sao nàng sẽ vẫn luôn canh giữ ở Liễu Nhi bên người, liền nói, tâm ma khả năng sẽ tương đối khó đối phó. Bất quá ta tin tưởng Liễu Nhi ngươi thông tuệ cùng bản tính, sẽ không bị nho nhỏ tâm ma sở đà đảo, ngươi liền ở chỗ này an tâm chúc cơ, ta và ngươi mẫu thân sẽ ở bên cạnh ngươi thủ ngươi. Liễu Nhi cười hẳn là, liền từ trong túi chữ vật lấy ra đệm mềm, ngồi ở sân trận pháp trung ương, nói, như thế, liền làm phiền mẫu thân cùng mẫu thân, ta nhất định sẽ nỗ lực chúc cơ. Nói, nàng nhắm hai mắt lại, trong cơ thể linh khí bắt đầu vận chuyển mở ra. Kinh Ngạo Tuyết mắt nhìn nàng, cảm thụ được chung quanh linh khí kích động. Thẩm Lục Mạn trong bất chi bất giác đi vào nàng bên cạnh người đứng yên, cũng gật gật đầu, nói, trận pháp bố trí xong, có thể bắt đầu rồi. Giọng nói rơi xuống đất, một cổ nồng đậm linh khí, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, phàm là Kinh Ngạo Tuyết bố trí hạ linh thạch trận pháp tiết điểm, linh thạch đều nổi lên sâu kín bạch quang. Kinh Ngạo Tuyết đỡ Thẩm Lục Mạn lui về phía sau nửa bước, Liễu Nhi trong cơ thể linh khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, kéo sền sệt linh khí đoàn, ở nàng quanh thân hình thành lớn lớn bé bé linh khí khí xoáy tụ. Cái này quá trình cũng không chú mục, rốt cuộc chỉ là luyện khí đến trúc cơ mà thôi, thả này còn chỉ là bắt đầu. Lúc sau mấy ngày, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn không ngừng mà giữ gìn trận pháp, Liễu Nhi bên cạnh người linh khí quần quận không dứt, thả không biết có phải hay không Kinh Ngạo Tuyết nhìn lầm rồi, tổng cảm thấy quanh quẩn ở Liễu Nhi bên cạnh người thuần trắng linh khí, một bộ phận phiếm nhàn nhạt lục quang, mặt khác một bộ phận tắc phiếm nhợt nhạt hồng quang. Này quang mang ngay từ đầu cũng không thấy được, chỉ ngẫu nhiên ở thuần trắng linh khí bên trong hiện lên một tia, cũng lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, lại hạ tâm tới lại xem. Lại qua một ngày công phu, Liễu Nhi bên cạnh người linh khí hơn phân nửa đều chuyển hóa vì màu xanh nhạt, trong đó hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt hồng quang, nhìn qua giống như là đánh nghiêng nhuộm màu bản, xa xa nhìn qua trông rất đẹp mắt. Có lẽ là bởi vì Liễu Nhi bản thân là ly mục linh căn, chính là nhất tinh thuần mục linh căn, cho nên nàng trúc cơ khi động tĩnh cực tiểu, lại ảnh hưởng sâu xa. Kinh Ngạo Tuyết thần thức bao phủ nơi, đều cảm ứng được quanh thân thảm thực vật truyền đến thân mật cùng vui sướng, thả ở Liễu Nhi trúc cơ đã nhiều ngày, bạo trướng một mảng lớn. Như thế nhưng thật ra đưa tới một đợt người nhìn trộm, ở Thẩm Lục Mạn ra cửa nói tình hình thực tế, là chính mình khuê nữ đang ở trúc cơ lúc sau, bọn họ trong lòng kinh ngạc cảm thán một phen, trong lòng biết có thể ở trúc cơ là lúc nháo ra như vậy động tĩnh tới, rốt cuộc thiên tư chắc tuyệt, bọn họ cũng sẽ không cùng chi là địch, thân thiện biểu đạt giao hảo chi ý sau, liền từng người rời đi. Ở Liễu Nhi chuẩn bị trúc cơ ngày thứ 10 khi, bầu trời rốt cuộc xuất hiện hồng lục sắc tường vân hiện tượng thiên văn, tình huống này ở Kinh Ngạo Tuyết trúc cơ khi, cũng xuất hiện quá. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch, đây là trúc cơ sắp thành công dấu hiệu, nàng đánh lên tinh thần tới, ngưng thần nhìn chăm chú vào không trung. Quả nhiên, ngay sau đó, từng đạo lôi kiếp liền từ trên trời giáng xuống. Nay ở trúc cơ tu sĩ bên trong đúng là hiếm thấy, lại một lần chứng minh Liễu Nhi căn cốt cực hảo. Này lôi kiếp không nghiêm trọng lắm. So với Kinh Ngạo Tuyết thượng một lần trúc cơ động tĩnh, xương được với an tĩnh. Này lôi kiếp không lớn, Kinh Ngạo Tuyết biết lôi kiếp đối trúc cơ kỳ tu sĩ cô động thân thể cực có chỗ lợi, liền không có ra tay giúp Liễu Nhi chắn lôi kiếp. Liễu Nhi ở đã trải qua mười mấy đạo lôi kiếp sau, bầu trời mây đen liền dần dần tan đi. Sắc trời nhìn qua sắp sửa trời mưa bộ dáng, Liễu Nhi nguyên bản nhẹ nhàng ánh mắt cũng dần dần nhíu chặt lên. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một cái lộ bộ, nàng phía trước không sợ Liễu Nhi trúc cơ, nhưng thật ra sợ hãi Liễu Nhi gặp được tâm ma. Mà giờ phút này, Liễu Nhi đích xác tao ngộ tâm ma, nàng ý thức ở vào một cái cực kỳ hắc ám địa phương, quen thuộc lại xa lạ thanh âm kể ra đối nàng hận ý. Còn có một người, một cái làm nàng hận thấu xương người, cả người máu chảy đầm địa xuất hiện ở nàng trước mặt. Đó là Trương Sảo Nhi. Liễu Nhi cắn chặt hàm răng, nàng rất rõ ràng mà biết Trương Sảo Nhi đã sớm đã chết, trước mắt Trương Sảo Nhi chỉ là mẫu thân trong miệng tâm ma thôi, nàng sẽ không thượng nó đương. Ở Trương Sảo Nhi chiều nàng phát lại đây thời điểm, nàng không tránh không né, Trương Sảo Nhi ở cùng nàng bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên cười, hóa thành một đoàn huyết sắc bóng người, toàn bộ tưới ở nàng trên mặt trên người. Phần 216. Liễu Nhi cảm giác được trong nháy mắt hít thở không thông, không bao lâu, cảm giác hít thở không thông tan đi, nàng mở to mắt, liền thấy được ở nàng vài lần ác mộng bên trong, xuất hiện thanh mục chân quân động phủ hảo cảnh, kia một mảnh quen thuộc rừng cây nhỏ bên trong. Trương Sảo Nhi thi thể ngã vào một bên, nàng ở một cái hồng y y nữ nhân trong lòng ngực. Nàng đờ đẫn nhìn một màn này, giống như là tùy theo đi rồi một lần nhảm chán cốt truyện, thẳng đến hồng y y nữ nhân thân ảnh lại lần nữa tiêu tán, năm đó nhìn qua càng vì non nước nàng, đem bị nước mắt ướt nhẹp, ướt rầm rề mặt chôn ở lòng bàn tay. Nàng rõ ràng nghe được đã từng chính mình tiếng khóc, Liễu Nhi trầm mặc nhìn, không biết đi qua bao lâu, nàng mới đi ra phía trước, vô đã từng chính mình bả vai, nói, ta đã biết, tiểu hôi nàng. Còn sống, ta sẽ nỗ lực tu hành, chung có một ngày đi tìm nàng. Tuổi nhỏ nàng ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêng đầu dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, thật sự. Liễu Nhi nhấp nhấp môi, nhìn về phía cách đó không xa Trương Sảo Nhi thi thể, nói, ân. Tuổi nhỏ chính mình ngửa đầu nhìn nàng, vui mừng nở nụ cười, Liễu Nhi đáy lòng buông lỏng, ngay sau đó, toàn bộ ảo cảnh giống như là bị mặc nhiễm đen thủy, một lần nữa khôi phục một mảnh đen nhánh. Nhưng tại đây một mảnh đen nhánh bên trong, lại mang theo mơ hồ quang mang, kia quang mang là đạm lục sắc cùng màu đỏ nhạt giao tạp song sắc, hướng nàng chỉ dẫn một cái thông hướng quang mang con đường. Nàng theo con đường kia đi qua, sắp tới đem bước ra hắc ám thời điểm, phía sau truyền đến Trương Sảo Nhi thanh âm, nói, kinh Liễu Nhi, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Liễu Nhi nheo lại đôi mắt, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi đã chết. Trong hiện thực nàng mở mắt, chung quanh linh khí đầy đủ, mây đen dần dần tan đi, bầu trời hạ phiếm nhàn nhạt lục mang mưa nhỏ, nhuận vật tế vô thanh. Đã từng chùi lùi sân, đều nổi lên một tầng cỏ xanh xanh non. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi lên trước, đem hãy còn ngồi dưới đất Liễu Nhi kéo lên, cười nói, Liễu Nhi, ngươi thành công trúc cơ. Liễu Nhi ngẩn ngơ hạ, gợi lên khỏe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cả tòa đảo nhỏ người, đều chia sẻ này vui sướng, bởi vì Liễu Nhi trúc cơ trận này vũ, ân trạch khắp đảo nhỏ, linh điền nội linh thực đều vui mừng khôn xiết, ngắn ngủn một trận mưa công phu, liền sinh trưởng một mảng lớn. Bọn họ còn tự mình tới cửa tới chúc mừng, Kinh Ngạo Tuyết mang theo Liễu Nhi xã giao, lúc chạng vạng, Thẩm Lục Mạn làm một bàn hảo thái, làm người một nhà ăn cái thư thái. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết liền ở chính mình mướn tới hạ nhân bên trong, chọn lựa tam hộ khôn khéo có khả năng, đem chính mình linh điền cùng nhà cửa đều phó thác cho bọn họ. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ lúc sau nàng phỏng chừng rất ít có cơ hội lại trở về. Nơi này là nàng lần đầu đi vào tu tiên giới chỗ đặt chân, nàng không thiếu tiền, cho nên không nghĩ bán đi cái này ra, liền dứt khoát tìm người tới chiếu cố. Gian xếp thu thập hảo hết thể lúc sau, các nàng người một nhà liền xuất phát đi trước thanh cảng tiên thành. Lúc này, khoảng cách Mạnh Hoa Hạo thành chủ lời nói một tháng thời gian, mới đi qua 10 ngày mà thôi, Kinh Ngạo Tuyết tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, ở thanh cảng tiên thành đan sư công sẽ, thi đậu tam phẩm luyện đan sư danh hiệu. Nàng tính toán mượn này danh hiệu ở Tiêu Giao Minh tìm cái sai sự, một bên kiếm linh thạch, một bên bồi dưỡng chính mình thế lực. Nàng là như thế tính toán, nhưng tu tiên giới tình thế thay đổi trong nháy mắt, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền tái hiện tình phong huyết vũ. Ở nàng đi vào thanh cảng tiên thành sau, còn chưa tìm kiếm chỗ đặt chân, liền nghe được trên đường các tu sĩ hoảng loạn đàm luận nói, ma tu lại lần nữa tác loạn, ma tôn thập nhị cùng tu tiên giới các đại tông môn, ở Đông Hoa quần sơn triển khai sinh tử đánh giá. Chương 130 hôn chiến. Kinh Ngạo Tuyết lúc ban đầu nghe được lời đồn đãi khi, trong lòng đã kinh nghi lại buồn bực. Nàng chẳng qua ở trong nhà ngồi sổ 10 ngày thôi, như thế nào như vậy đoạn thời gian nội, tu tiên giới liền tái khởi khúc chiết. Nàng nhăn lại mày, theo lý thuyết ma tu cùng đạo tu chi gian, vốn chính là như nước với lửa, tranh đấu không thôi quan hệ, chẳng qua những năm gần đây, có lẽ là vì nghỉ ngơi lấy lại sức, ma tu cùng đạo tu đều duy trì mặt ngoài vững vàng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên thiên nguyên bí cảnh mở ra là lúc, cũng có ma tu tương ứng danh lệch. Mà hiện giờ đạo ma hỗn chiến, sẽ rách cho tới nay duy trì vững vàng cục diện, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng Mạc Danh có loại điểm xấu dự cảm, nàng tổng cảm thấy bất thình lình tình thế hỗn loạn, cùng ma 13 ma hiểm có quan hệ. Tưởng tượng đến cái kia ma tộc, Kinh Ngạo Tuyết trên mặt biểu tình đều trở nên đủ rồi lên. Nàng bên cạnh người Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, đề nghị Kinh Ngạo Tuyết đi khách điếm hỏi thăm tình huống. Kinh Ngạo Tuyết suy tư một lát sau, gật gật đầu, nói, như thế cũng hảo, đợi giải đại khái tình huống, chúng ta lại đi thành chủ phủ một chuyến. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng suy đoán, phía trước nhìn thấy Mạnh Hoa Hạo thời điểm, Mạnh Hoa Hạo trên mặt cũng không có biểu lộ ra không đúng thần sắc. Không, từ từ, nàng đột nhiên nhớ tới phía trước ở trên linh thuyền, sắp đến thanh cảng tiên thành thời điểm, Mạnh Hoa Hạo liền mang theo Mạnh Cảnh Minh thần sắc vội vàng rời đi. Hay là khi đó Mạnh Hoa Hạo biết được đạo ma hôn chiến tin tức. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, đi vào khách điếm đính cái ghế lô sau, liền đưa tới điếm tiểu nhị, đưa cho đối phương một khối trung phẩm linh thạch, do hỏi, ngươi nhưng biết được ngày gần đây tới truyền ồn ào huyên áo, nói, ma tu sĩ ở Đông Hoa Quần Sơn hôn chiến một chuyện. Điếm tiểu nhị nhìn trong tay linh thạch, cười không khép miệng được, này một khối trung phẩm linh thạch, nhưng tương đương hắn một tháng tiền lương. Hắn giờ phút này tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nói, khách quan hẳn là từ nơi khác tới đi, cho nên đối việc này không quá hiểu biết. Lại nói tiếp đây cũng là mấy ngày trước mới truyền đến tin tức, chúng ta thanh cảng tiên thành khoảng cách toàn bộ tu tiên đại lục còn có đoạn khoảng cách, Đông Hoa Quần Sơn lại ở vào xa xôi đông nam mặt, cho nên tin tức truyền lại liền chậm chút. Việc này thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật bắt đầu với nửa năm nhiều trước, ngay từ đầu, chỉ là Đông Hoa Quần Sơn mấy cái tiểu tông môn Mạc Danh bị giết môn, toàn bộ tông môn trên dưới chó gà không tha, việc này chỉ là nghe tới liền nghe rợn cả người, bất quá thật cũng không phải chưa từng phát sinh quá cùng loại án kiện. Thả Đông Hoa Quần Sơn thực sự ly chúng ta thanh cảng tiên thành quá mức xa xôi, liền tính là xảy ra chuyện, cũng từ Đông Hoa Quần Sơn thượng các đại tông môn xử trí, các đại tông môn một phương diện không nghĩ làm tin tức xấu chảy ra, mặt khác một phương diện cũng là sai đánh giá tình thế, không có quá mức để bụng. Thêm chi thiên nguyên bí cảnh mở ra, các đại tông môn cũng tại đây sự thượng phân tâm, chỉ bắt hứa một ít khả nghi thiệp án người, quan đến trong tông môn hình án đường, cẩn thận thẩm vấn liền thôi. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cũng chính là hơn phân nửa tháng trước, này đó thành thật bị giam giữ thiệp án người đột nhiên hành động, các đại tông môn cũng rốt cuộc hiểu được, nhưng cái đó bị bắt đi thiệp án người, cư nhiên là ma tu nằm vùng. Thả bọn họ từ tiến vào tông môn phạm vi ngày khởi, liền thông qua không người biết thủ đoạn, nhanh chóng hủy diệt rồi hộ sơn đại trận, bất quá bị bắt giữ ngắn ngủn hơn tháng thời gian, các đại tông môn hộ sơn đại trận liền đã chịu bất đồng trình độ tổn hại, thả trong đó đạo tu cũng như là bị người hạ độc giống nhau, thân thể nhanh chóng suy nhược xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn tử thương quá nửa, mà ma tu tinh anh cũng nhân cơ hội này, ở các đại tông môn hoảng loạn vô thố thời điểm. Nhất cử thông qua hộ sơn đại trận lỗ hổng, bắt đầu điên cuồng giết chóc trong đó đạo tu. Kinh Ngạo Tuyết nghe đến đây, cùng Thẩm Lục Mạn phản ứng tương đồng, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Điếm tiểu nhị cũng thở dài một hơi, nói, cũng không phải là sao, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là người nào truyền ra tới lời đồn đãi, bởi vì này thật sự quá vớ vẩn, các đại tông môn thế lực, ở tu tiên giới cầm cờ đi trước. Nếu là ma tu có như vậy bản lĩnh, cần gì phải cùng đạo tu tranh đấu mấy vạn năm không thôi. Bọn họ đã sớm một lần là bắt được sở hữu đạo tu, toàn bộ tu tiên giới đều trở thành bọn họ địa bàn. Nhưng không qua mấy ngày, các đại tông môn liền phái tới đệ tử, đến thành chủ phủ khóc lóc kể lể cầu cứu, thành chủ đại nhân tức giận, đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, ngay cả Tiêu Giao Minh tu sĩ, đều bị điều khiển lại đây, nói là lại quá 2 ngày liền xuất phát đi trước Đông Hoa Quần Sơn. Điếm tiểu nhị dứt lời sau. Kinh Ngạo Tuyết lại cẩn thận dò hỏi một lần, điếm tiểu nhị theo như lời tự nhiên cùng phía trước sắp xỉ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng còn tồn nghi hoặc, nhưng điếm tiểu nhị nơi này cũng hỏi không ra cái gì tới, liền tuy tiện điểm vài đạo đồ ăn, làm điếm tiểu nhị đi ra ngoài chuẩn bị. Cửa phòng bị điếm tiểu nhị ra cửa khi thuận tay đóng lại, Kinh Ngạo Tuyết đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía đường phố bên ngoài. Trên đường phàm nhân cùng tu sĩ đều nhíu chặt mày, mới vừa rồi một đường đi tới, nàng cũng nghe một lỗ tai, mặc dù giờ phút này ưu nhiên cảm thấy buồn cười. Cũng đã tin vài phần. Lại liên hệ đến nàng phía trước suy đoán, việc này cùng ma 13 có quan hệ, nàng trong lòng không khỏi càng trầm trọng vài phần. Thẩm Lục Mạn nhíu mày nói, này ma tu. Thực sự kỳ quái, ma tu tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng là đạo tu cũng không phải ăn chay, sao có thể? Liễu Nhi nhấp nhấp môi, nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, mẫu thân, này trong đó tất nhiên có kỳ quặc, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, khuynh xào dưới. Ăn co song chứng, việc này tất nhiên cùng ma 13 có quan hệ, nhưng hôm nay địch trong tối ta ngoài sáng, ta còn không biết hiểu cũng đủ ta tình huống, cho nên vẫn là trước từ từ rồi nói sau. Như vậy đi, ngươi cùng ngươi mẫu thân ở chỗ này ngồi chờ ta, ta đi thành chủ phủ thăm thăm một vài. Thẩm Lục Mạn đứng dậy, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Kinh Nạo Tuyết lắc đầu, nói, không cần, ta đi xem đó là, ngươi hảo sinh ở chỗ này đợi. Thẩm Lục Mạn còn muốn nói gì nữa, Kinh Nạo Tuyết cũng đã xoay người đi rồi. Lưu lại Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, cùng Liễu Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kinh Nạo Tuyết bằng mau tốc độ đi tới thành chủ phủ, nơi này so với cửa thành chỗ còn muốn náo nhiệt, chẳng qua hỗn loạn bên trong mang theo vài phần ngay ngắn trật tự, nhìn ra được này những tu sĩ ở làm chuẩn bị. Ước chừng chính là điếm tiểu nhị trong miệng theo như lời, thành chủ an bài đi Đông Hoa quần sơn tu sĩ đi. Nàng lập tức đi lên trước, thành chủ phủ hạ nhân đã đối nàng cực kỳ hiểu biết, thấy nàng lại đây, chỉ dò hỏi một tiếng là vì chuyện gì, liền làm nàng tiến vào thành chủ phủ trong vòng. Một cái hạ nhân bước nhanh đi vào thông báo, Kinh Nạo Tuyết động tác hơi chậm, ở thành chủ Mạnh Hoa Hạo làm công phòng ngoại, gặp chính cầm một cái ngọc giản, vội vàng đi ra triệu thành phúc quản sự. Triệu quản sự chỉ chiều nàng gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Kinh Nạo Tuyết cũng bị này khẩn trương bầu không khí sở nhuộm đẫm, nhắc tới một hơi, đi hướng rộng mở đại môn nội. Mạnh Hoa Hạo giờ phút này liền đứng ở cái bàn phía trước, có mấy cái ăn mặc cùng ăn mặc tuổi trẻ tu sĩ, bất an ngồi ở hai sườn trên ghế, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng cùng thống khổ. Kinh Nạo Tuyết suy đoán bọn họ hẳn là các đại tu tiên tông môn phái tới người, Mạnh Hoa Hạo lúc sau nói cũng nghiệm chứng này tưởng tượng pháp, chỉ thấy hắn chiều Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, liền đối với mặt khác mọi người nói, các ngươi đi về trước đi. Chờ đến ta nơi này nhân thủ chuẩn bị xong, liền lập tức nhích người đi trước Đông Hoa quần sơn. Những cái đó tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt như cũ có vài phần tái nhợt, biểu tình lại hòa hoãn không ít, có một cái tò mò đánh giá liếc mắt một cái Kinh Nạo Tuyết, minh bạch Mạnh Hoa Hạo ý tứ, liền chủ động đứng dậy cáo tử. Chờ đến trong phòng liền dư lại Mạnh Hoa Hạo cùng Kinh Nạo Tuyết hai người khi, Kinh Nạo Tuyết nói, thành chủ đại nhân, hôm nay ta ở tới trên đường, nghe được một chút lời đồn đãi. Mạnh Hoa Hạo nói, kia không phải lời đồn đãi, ít nhất không được đầy đủ là, ai? Hắn thật dài thở dài một hơi, nói, ngồi xuống nói đi. Hắn hướng tới cửa phòng vây vây tay háo, cửa phòng liền đóng lại, Kinh Nạo Tuyết ở một bên trên ghế ngồi xuống. Mạnh Hoa Hạo nói, hơn 10 ngày trước, ta liền thu được tông môn cầu cứu tín hiệu, ngay từ đầu ta cũng không tin, các đại tông môn tinh anh đệ tử cùng kim đan nguyên anh đại năng nhiều đếm không xuể, sao có thể ở ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền tử thương hơn phân nửa đâu. Hắn sắc mặt mất tinh thần xuống dưới, nói, không nghĩ tới a. Kinh Nạo Tuyết trầm mặc một lát, nói, nghe tới không đơn giản như vậy, nếu nói không có nhiều năm chủ tính, là tuyệt đối không có khả năng thúc đẩy hôm nay cục diện. Mạnh Hoa Hạo gật gật đầu, nói, vô đạo chân quân trước đó không lâu mới đi, đây cũng là ta cùng hắn nhất trí cái nhìn, hiện giờ tông môn cầu cứu lửa xém lông mày, ta ít ngày nữa liền sẽ xuất phát, một là tiến đến cứu viện, thứ hai là tra ra sự tình chân tướng. Nếu là thật sự có người ở trong đó phá rối, người này tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật, thả chúng ta tuyệt không sẽ mặc kệ này lại nguy hại nhân gian. Hắn ngữ khí bên trong mang theo vài phần xâm hàn, Kinh Nạo Tuyết trong lòng bừng tỉnh, thầm nghĩ, nếu thật sự là ma 13 việc làm, kia ma 13 nhưng cho nàng chính mình tạo vô số đối thủ, mà đối phương tất nhiên có hậu chiêu. Hận chỉ hận, nàng tu vi quá mức thấp kém, thế lực cũng quá mức nhỏ yếu, nếu không phải đi tới Thanh Cảng Tiên Thành, đều không hiểu được tu tiên giới đã xảy ra bực này nghe rợn cả người đại sự. Nàng cắn chặt khớp hàm, phía trước ở Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng, liền rơi vào đối phương bấy dập, mà nay, đối phương việc làm so với từ trước, chỉ có hơn chứ không kém. Phần 217. Nàng không thể lại ngồi chờ chết, nàng suy tư một lát sau, nói, Mạnh thành chủ, ta cũng đi cùng các ngươi cùng nhau đi trước Đông Hoa quần sơn đi. Mạnh Hoa Hạo nghe vậy, trên mặt căng chặt biểu tình hơi hơi thả lỏng một chút, cười nói, làm khó ngươi có này phân tâm tư, bất quá tạm thời không cần, ngươi vẫn là lưu tại Thanh Cảng Tiên Thành nội, cùng Cảnh Minh cùng nhau, chờ nửa tháng lúc sau Tiêu Giao Minh thu đồ đệ đi. Kinh Nạo Tuyết sắc mặt tường đỏ, biết là chính mình tu vi quá thấp, giúp không được gì duyên cớ. Một đầu nước lạnh vào đầu tới hạ, nàng cũng bình tĩnh xuống dưới, hiện giờ Thẩm Lục Mạn có mang, nàng tu vi không đủ, cũng không có biện pháp ở ma tu cùng đạo tu tinh anh hoàn hầu dưới tình huống, giúp được cái gì. Mà nay tuy rằng bị ma 13 chiếm trước tiên cơ, nhưng tu tiên giới như vậy bao lớn có thể tu sĩ, cũng không phải ăn chay. Mặc kệ ma 13 dùng cái dạng gì ti tiện thủ đoạn, hiện giờ nàng phải làm, chính là tích góp thực lực, được đến tiên khí. Như vậy nghĩ, nàng gật gật đầu, cùng Mạnh Hoa Hạo cáo biệt sau, liền xoay người rời đi. Chương 131 chăm sóc. Kinh Nạo Tuyết rời đi thành chủ phủ, so với tới khi hoang mang bất an, giờ phút này tâm tình của nàng hơi có chút trầm trọng. Bên người là thành chủ phủ nội bận rộn mọi người, trong đó có mấy cái đã từng cùng Kinh Ngạo Tuyết từng có vài lần chi duyên, bọn họ nhưng thật ra bất thời giờ cùng Kinh Ngạo Tuyết oán giận vài câu. Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc nghe, đã biết bộ phận càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chờ nàng trở lại khách điếm, ghế lô nội trừ bỏ Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, còn có hai cái người quen tại chờ đợi, bọn họ một già một trẻ, đúng là Ôn Thiết Tân cùng Mềm Ấm. Ôn Thiết Tân thấy nàng đã trở lại, hồng nhuận trên mặt lộ ra một tia ý cười, nói, nghe nói ngươi đi thành chủ phủ, Mạnh Hoa Hảo nói như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết chào hỏi, đi lên trước ngồi xuống, Thẩm Lục Mạn lập tức đổ một ly linh trà đặt ở nàng trước mặt, nàng cười cười, nói, cùng thanh cảng tiên thành nội truyền lưu tin tức sắp xỉ, tình thế cực kỳ nghiêm túc, ai, ta nhưng thật ra nghĩ tới đi hỗ trợ, chỉ là hiện giờ ta tu vi quá mức thấp kém, qua đi cũng không giúp được gì, đơn giản liền trực tiếp đã trở lại. Ôn Thiết Tân ngô một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết uống một ngụm trà, nói, không biết tiền bối lại đây nơi này tìm ta, là vì chuyện gì. Ôn Thiết Tân loát chính mình trong dâu, nhìn bên người mặt vô biểu tình Mềm Ấm, nói, sự tình là cái dạng này, lần này đạo ma hôn chiến chung chết đi tu sĩ bên trong, có mấy cái là ta đã từng. Bằng hữu, chúng ta phía trước từng có ước định, cho nên việc này ta sẽ không bỏ mặc. Thả vừa lúc gặp Tiêu Giao Minh tán tu, bọn họ ở triệu tập sở hữu có thể có tác dụng thế lực, ta liền tiếp thu tới rồi mời. Tiêu Giao Minh lần này, cũng là tính toán cùng thanh cảng tiên thành thành chủ phủ cùng đi trước Đông Hoa Quần Sơn, này cùng mục đích của ta mà không như mà hợp. Đông Hoa Quần Sơn tình thế nghiêm túc, ta đã hạ quyết tâm qua đi, nhưng lại không thể đem Mềm Ấm mang theo trên người, ta phía trước gần cư hồi lâu, tạm thời cũng không có thể dựa vào người, liền. Chỉ có thể ra mặt dày tới cầu ngươi hỗ trợ chăm sóc ta cháu gái một ít thời gian. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nếu chỉ là chăm sóc Mềm Ấm nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nàng nhìn về phía Mềm Ấm, cũng không biết Mềm Ấm này tiểu cô nương có tính toán gì không. Mềm Ấm giờ phút này đang cùng Liễu Nhi nói chuyện với nhau, bất đồng ngày xưa chính là, nàng giờ phút này trên mặt mang theo một chút lo lắng, hẳn là lo lắng nàng ra đi. Ôn Thiết Tân vội cháu gái bả vai, nói, đa tạ ngươi nguyện ý giúp ta cái này vội, ta cũng sẽ không bạch làm ngươi chiếu cô ta này cháu gái, ta nghe nói ngươi có gia nhập Tiêu Giao Minh tính toán, Tiêu Giao Minh kia tổ chức ta còn tính hiểu biết, là một cái tương đối tự do thả quyền lực phân tán tổ chức. Mới gia nhập đệ tử yêu cầu từng vào thật mạnh khảo hạch, sau đó đầu nhập bất đồng thế lực môn hạ. Ta cũng là tán tu, ở ta tiến giai nguyên anh kỳ khi, Tiêu Giao Minh liền đã từng mời quá ta gia nhập, chỉ là lúc ấy trong lòng ta cũng không tình nguyện, liền không có đáp ứng. Mà nay ta cũng tính toán vào đời, suy xét quá rất nhiều nhân tố sau, đương nhiên, chủ yếu là các ngươi muốn gia nhập Tiêu Giao Minh, vì thế ta liền có quyết định. Ta phía trước đã đáp ứng rồi vô đạo chân quân mời, quá chút thiên là được chính thức trở thành Tiêu Giao Minh một viên, thả còn có thể đại biểu một phương thế lực, nếu là các ngươi không chế nói, có thể tạm thời đầu nhập ta môn hạ, ta khắp nơi thế lực đều có thể giao từ các ngươi xử lý, coi như làm là các ngươi chiếu cố ta này cháu gái thù lao. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt, này thật đúng là liều ánh hoa tươi lại một thôn A, nàng đang định tiến vào Tiêu Giao Minh nuôi chồng chính mình thế lực, liền có người đem thế lực đóng gói, đưa lên môn tới. Nếu là có Ôn Thiết Tân cái này Nguyên Anh đại năng làm dựa vào, một phương diện có thể ở Tiêu Giao Minh đứng vững góc chân, có bảo hộ thuẫn, mặt khác một phương diện, tắc làm nàng có càng nhiều quyền lợi, mượn này liền có thể làm càng nhiều sự tình. Hơn nữa nàng cùng Ôn Thiết Tân ở chung thời gian không ngắn, xem như hiểu biết đối phương tính tình, hắn không phải cái quản lý tạp vật người, nói cách khác. Hắn thế lực, là thực sự có khả năng nửa phần đều mặc kệ, toàn quyền giao cho chính mình tới xử trí. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, nói, kể từ đó, nhưng thật ra ta thiếu tiền bối nhân tình. Ôn Thiết Tân xua xua tay, không có hứng thú nói, nguyên bản ta liền không nghĩ quản lý những cái đó tục vật, chỉ nghĩ chiếu cố hảo tự mình cháu gái, nhân phẩm của ngươi ta tin được, cho nên không cần nói nữa, ngươi nếu là không có ý kiến nói, chuyện này liền nhiều như vậy định rồi đi. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, ngay sau đó gật đầu ứng hạ. Ôn Thiết Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình cũng càng thêm nhu hòa. Hắn lại ngồi trong chốc lát, liền đem Mềm Ấm lưu tại ghế lô nội, chính mình xoay người đi xử lý gia nhập Tiêu Giao Minh công việc đi. Kinh Ngạo Tuyết thấy thời gian không còn sớm, điểm một bàn rượu ngon hảo thái, ăn cơm xong sau, đoàn người ở khách điếm định ra thượng phòng nội nghỉ chân. Sáng sớm hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết thấy Mềm Ấm cùng Liễu Nhi ở chung cực hảo, nàng liền cùng Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, liền đi ra cửa thành cảng tiên thành nội đan sư công sẽ. Liên tính trung gian gặp điểm ngoại ý muốn sự cố, nàng cũng không quên chính mình lúc ban đầu tính toán. Nàng đi vào đan sư công sẽ sau, hiệp hội có vài phần quận cũ ẽ, có kinh nghiệm lần trước, Kinh Ngạo Tuyết lần này trực tiếp đi lên quản sự chỗ, cũng thuyết minh chính mình ý đồ đến. Đối phương tu vi không thấp, là kim đan sơ kỳ, so với Kinh Ngạo Tuyết tu vi còn muốn cao hơn một cấp bậc tới, biết được Kinh Ngạo Tuyết muốn thi đậu tam phẩm luyện đan sư, hắn còn kinh ngạc một cái trước mắt. Rốt cuộc trúc cơ hậu kỳ tu vi, giống nhau đại đa số đều là nhị phẩm luyện đan sư, tam phẩm luyện đan sư cũng có, nhưng ở Thanh Cảng Tiên Thành thượng cũng không nhiều thấy. Nay quản sự cũng là gặp qua việc đời, chỉ hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình, liền cấp Kinh Ngạo Tuyết xử lý tương quan thủ tục. Kinh Ngạo Tuyết quen cửa quen nẻo tiến vào khảo hạch nhà cửa nội, bắt đầu rồi tiến giai tam phẩm luyện đan sư khảo hạch thí nghiệm. Này thí nghiệm chia làm 3 cái hạng mục, cái thứ nhất tự nhiên là phân biệt linh thảo, này đó linh thảo tương đối hiếm thấy, thả có mấy cái nhìn qua cực kỳ tương tự, không có nhất định bản lĩnh người, cũng phân biệt không ra trong đó chênh lệch. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết trải qua thanh mục đỉnh khảo hạch, đừng nói là tam phẩm luyện đan sư sở muốn phân rõ linh thảo, mặc dù là tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo lấy ra tới làm nàng phân rõ, nàng đều có thể nhất nhận ra tới. Cho nên này một quan tạp, nàng không hề chướng ngại mãn phân thông qua. Cửa thứ hai tạp, tự nhiên chính là luyện chế đan dược, lần này luyện chế tứ phẩm đan dược, luyện chế khó khăn ở tam phẩm phía trên, nhưng có so tuyệt đại đa số tứ phẩm đan dược luyện chế, muốn tới đơn giản dễ thao tác, chỉ là luyện chế thời điểm muốn dùng nhiều chút tâm tư. Kinh Ngạo Tuyết đắm chìm trong đó, dùng mấy ngày thời gian, đêm này đó đan dược nhất luyện chế thành công, vì thế, này cửa thứ hai tạp, Kinh Ngạo Tuyết cũng thuận lợi thông qua. Đến nỗi này cửa thứ ba, không biết vì cái gì nguyên nhân, tạm thời gác lại xuống dưới, chỉ làm nàng trở về chờ đợi mấy ngày, chờ đến khảo hạch thời gian xác định xuống dưới, sẽ cho nàng thông chi, làm nàng lại đây tham gia khảo hạch. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng có vài phần tò mò, bất quá không như thế nào để ở trong lòng, nghĩ lần này ra cửa cũng háo mấy ngày, liền dứt khoát trở về khách điếm trong vòng. Ở hồi khách điếm trên đường, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghe tới rồi phố lớn ngõ nhỏ nội nghe đồn, nói là Mạnh Hoa Hạo thành chủ đã chuẩn bị thỏa đáng, vào ngày mai buổi sáng liền sẽ cùng Tiêu Giao Minh Linh thuyền cùng nhau, xuất phát đi trước Đông Hoa Quần Sơn. Đến nỗi Đông Hoa Quần Sơn trong vòng tình huống, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, tình thế càng diễn càng liệt, đã bay lên đến sinh tử thù địch nông nỗi. Trận này đạo ma chi chiến, hai bên mặc dù phía trước thế lực cách xa, nhưng ai làm ma tu âm hiểm xảo trá áp dụng cực đoan thi thố, ở đạo tu không có phản ứng lại đây phía trước, liền tiêu diệt rất nhiều tinh anh đệ tử đâu, cho nên nguyên bản đạo tu so ma tu hơi chút cường đại, nhưng trải qua phía trước sự kiện lúc sau, cũng biến thành hiện giờ thế lực ngang nhau. Ma tu sau lưng nhất định có người chỉ huy, bọn họ cũng không ham chiến, ở tông môn nội bốn phía giết chóc một phen lúc sau, liền lập tức trốn vào Đông Hoa Quần Sơn bên trong. Bọn họ nhưng thật ra tưởng hướng địa phương khác chạy, nhưng tu tiên giới tin tức truyền lại cực nhanh, ở các đại tông môn ăn lô nặng lúc sau, rất nhiều tu tiên gia tộc, cùng với tu tiên thành trấn cũng đã cảm thấy được không ổn, mở ra hộ sơn đại trận không nói, còn triệu tập đại năng tu sĩ canh giữ ở mắt trận chỗ. Nếu là ma tu tưởng ở đối phương cảnh giác dưới, lại lần nữa phỏng theo ở các đại tông môn âm mưu, nói vậy liền không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa đạo tu cùng ma tu, cộng đồng ở Hồng Trạch đại lục tu tiên giới ở Trung Văn Năm, đã sớm rõ ràng hai bên chi tiết, đạo tu có thể từ đối phương hành động bên trong, đoán ra ma tu đại bộ phận tinh nhuệ, đều dốc toàn bộ lực lượng, chủ yếu tập trung ở Đông Hoa Quần Sơn, cùng các đại tông môn thế lực tương đối quyết. Kể từ đó, Đông Hoa Quần Sơn tự nhiên trở thành chủ chiến tràng, mà địa phương khác xem như vận khí tốt, không có ra cái gì đại sự. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sau nhịn không được suy tư, nếu việc này thật sự là ma 13 ở sau lưng phá rối, nàng nhằm vào các đại tông môn mục đích lại là cái gì đâu. Ma 13 thực sự là cái đáng sợ đối thủ, đối phương là ma tộc 12 thủ lĩnh các bộ phận dung hợp thể, bản thân liền cực kỳ cường đại, hơn nữa từ viễn cổ hồng hoang vẫn luôn tồn tại cho tới bây giờ, trong đầu âm mưu quỷ kế, người bình thường rất khó nhìn thấu. Nàng hiện tại cũng sợ không được đầu óc, chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước làm tốt tính toán nói nữa. Nàng một đường suy tư trở lại khách điếm, Thẩm Lục Mạn nói, đã trở lại, đã khảo hạch xong sao. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, thấy cách đó không xa Liếu Nhi cùng Mềm Ấm đang ở thảo luận tu hành thượng sự tình, nàng cười cười, nói, Mềm Ấm cũng đã trúc cơ à, hiện giờ tu vi nhưng thật ra cùng Liếu Nhi không phân cao thấp. Mềm Ấm nhìn về phía nàng, nói, bá mẫu, tối hôm qua ra ra mới rời đi, nói là hắn đã gia nhập tán tu minh, hơn nữa đã ở tán tu minh nơi Bồng Lai quần đảo thượng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Gia Gia còn đưa tới một khối lệnh bài, có thể chỉ huy này đảo nhỏ phía trên rất nhiều thế lực, Gia Gia nguyên bản muốn đem này lệnh bài thân thủ giao cho ngươi, chỉ là hắn lúc ấy không có phương tiện, liền đem lệnh bài để lại cho bá nương, Gia Gia chính mình tắc đã nhích người đi trước Đông Hoa Quần Sơn. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn liền đệ đi lên một khối tài chất thượng giai lệnh bài, kia lệnh bài thực trầm, mặt trên có khắc tự ẩn ẩn lóe kiếm khí, từ bề ngoài thượng xem liền biết không phải vật phàm. Kinh Ngạo Tuyết cầm lệnh bài, thở dài một hơi, nói, ta đã biết, lại chờ thượng nửa tháng, Tiêu Giao Minh mở cửa thu đồ đệ ngày, ta liền cầm lệnh bài, mang các ngươi cùng đi Tiêu Giao Minh trong vòng. Mềm Ấm gật gật đầu, chuyển qua đi tiếp tục cùng Liễu Nhi nói chuyện với nhau. Kinh Ngạo Tuyết tắc đem đan sư công sẽ nội phát sinh sự tình, nhất nhất báo cho Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn nói, không khảo hạch xong liền chờ một chút đi, đơn giản chúng ta tại đây Thanh Cảng Tiên Thành thượng cũng là rảnh rỗi không có việc gì, bất quá hiện giờ Thanh Cảng Tiên Thành trong vòng lui tới hỗn loạn, chúng ta nếu là không có việc gì nói, liền tạm thời không cần ra cửa. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cũng không nghĩ khắp nơi đi bộ, nàng sớm tại mấy tháng trước, cũng đã đem Thanh Cảng Tiên Thành chuyển xong rồi, vì thế nàng gật gật đầu, tính toán đại ở khách điếm nội chờ đan sư công sẽ tin tức.